Lục Tuyết Hạo rốt cuộc tăng lên tới luyện khí đỉnh, hắn chạy ra tới, nhưng là phát hiện muội muội cùng muội phu không ở, hắn trực tiếp tới rồi trong không gian, ở chỗ này hắn đã biết muội muội cùng muội phu đi tu luyện trường. Lục Tuyết Hạo vừa đến sủng vật nhạc viên, liền phát hiện đấu trường gì đó, ở Tiểu Minh nhắc nhở hạ, hắn đi chiến đấu một hồi, bất quá chờ hắn ra tới thời điểm, phát hiện muội muội cùng muội phu đang ở ngoài cửa chờ hắn. Tiên Nhi, ca ca hiện tại tăng lên tới luyện khí đỉnh. Lục Tuyết Hạo hưng phấn mà vọt tới muội muội cùng muội phu bên người Nhi, nhưng là hắn phát hiện tự mình nhìn không thấu muội muội cùng muội phu. Ca ca, ta hiện tại trúc cơ 1 tầng. Ca ca, ta trúc cơ 3 tầng. Không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên tu luyện lên, tốc độ thật sự thực mau. Lần này Nhi, Lục Tuyết Hạo chịu đả kích, hắn trực tiếp vọt vào bên cạnh Nhi tu luyện trường, hắn quyết định, đuổi không kịp muội muội cùng muội phu, hắn liền không xuất quan. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lần này ra tới, chính là vì cùng người nhà đoàn tụ, hiện tại 5 cái tiểu gia hỏa phỏng trừng đã sớm tưởng bọn họ lần này là thật sự đã lâu không có nhìn thấy tiểu gia hỏa nhóm. Hai người về tới gia tộc về sau, liền nghe được bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm, là Lục gia lão tổ, Tử Dương viện trưởng đang ở bồi 5 cái tiểu gia hỏa chơi bóng đâu. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đứng ở bên cạnh Nhi thời điểm, bọn họ căn bản đều không có chú ý tới, một đám chơi thật sự vui vẻ, cũng chơi thật sự hải. Phu thê hai người cũng không có quấy rầy bọn họ, liền đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà quan khán, thẳng đến nửa giờ về sau, đại bảo mới chú ý tới bọn họ, cha, mẫu thân, hoa nga, cha mẹ đã trở lại, ta muốn ôm một cái, ta cũng muốn ôm một cái, còn có ta, phu thê hai người nháy mắt bị vây quanh, sau đó chỉ thấy Lâm Hạo Thiên trên người treo 4 cái, trong nhà duy nhất nữ bảo Ngũ Bảo tắc bổ nhào vào Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực, trực tiếp đem Lục Tuyết Thiên cấp bá chiếm ở. Mẫu thân, ta tưởng ngươi. Mẫu thân cũng tưởng ngươi. Mẫu thân về sau đều đừng rời khỏi Ngũ Bảo, được không? Hảo. Lục Tuyết Thiên mở miệng đáp ứng rồi Ngũ Bảo, nàng quyết định, về sau mặc kệ đi chỗ nào, nàng đều phải mang lên 5 cái hài tử, dù sao hiện tại nông trường không gian rất lớn, cũng đủ bọn họ chơi đùa, hơn nữa như vậy nhiều đất trống, nàng tưởng cho bọn hắn làm ra tới một cái ngoạn nhạc địa phương. Lục gia lão tổ nhìn đến bọn họ chính là thực vui vẻ, vẫn là Tử Dương viện trưởng cũng rất là vui vẻ. Bảo bối đồ đệ đã trở lại, kế tiếp hắn lại sẽ nhẹ nhàng một chút. Tiên Nhi, lần này trở về, trực tiếp hồi học viện đi. Tử Dương viện trưởng mở miệng nói. Lão sư, lần này phỏng trừng không thể hồi học viện. Lục Tuyết Thiên kế tiếp, muốn mang hài tử thêm tu luyện, là không có khả năng lại hồi học viện. Trong học viện luyện đan kỹ thuật, nơi nào có tiểu ngọc luyện đan kỹ thuật hảo. Đương nhiên, nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ học tập một chút luyện đan thuật, nhưng là khẳng định không phải là dị năng giới luyện đan thuật. Phát sinh sự tình gì? Tử Dương viện trưởng nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lão sư, này một chuyến đi ra ngoài, đắc tội không ít người, cho nên ta hiện tại đến nỗ lực tu luyện, ta phỏng chừng những người đó thực mau liền sẽ tìm tới tới. Lục Tuyết Thiên thực xin lỗi mà nhìn về phía Tử Dương viện trưởng. Đem ngươi những cái đó thuộc hạ bắt một cái lại đây, ta hiện tại không rảnh lo học viện, làm cho bọn họ giúp ta xử lý một chút. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới, lão sư nhớ thương thế nhưng là chuyện này, không nghĩ tới lão sư thế nhưng liền học viện đều không nghĩ quản lý. Này cũng không phải là lão sư phong cách ta. Nhìn đến Lục Tuyết Thiên nghi hoặc ánh mắt, Tử Dương viện trưởng nói, ta đã xin về hưu, phỏng trừng thực mau học viện liền sẽ lại phái viện trưởng tới, đến lúc đó ngươi liền có thể đem ngươi nhân thủ rút khỏi tới. Hắn chính là đã quyết định muốn ở chỗ này dưỡng lao, cho nên về sau liền ở chỗ này trường kỳ cắm dễ. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đang ở cùng Tiểu Minh giao lưu, Tiểu Minh, nhìn xem nhà ta lão tổ cùng lão sư có hay không linh căn. Thực mau, Tiểu Minh mở miệng nói, lão tổ hỏa linh muốn, lão sư là một linh căn đều không tồi, có thể tu luyện. Nghe được Tiểu Minh nói, Lục Tuyết Thiên vui vẻ, nàng nhìn về phía lão tổ cùng lão công, lão tổ, lão sư, ta hiện tại trong tay có 2 bổn công pháp là thích hợp các ngươi tu luyện, không biết các ngươi nguyện ý hay không tu luyện. Cái gì công pháp? Là các ngươi ở bí cảnh được đến truyền thừa sao? Tử Dương viện trưởng mắt sáng rực lên. Ân, không sai nhi, thật là từ bí cảnh được đến, vừa lúc là các ngươi thích hợp tu luyện. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy lại đây. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đi tìm hỏa linh căn cùng một linh căn công pháp sao chép bổn. Đến nỗi này đó sao chép bổn tất cả đều là Tiểu Ngọc làm ra tới, không thể không nói Tiểu Ngọc thật sự quá lợi hại. Phần 159 Chương 276 276 thế lực bay nhanh tăng trưởng 3. Lục Tuyết Thiên đem 2 bổn công pháp phân biệt giao cho Lục gia lão tổ cùng Tử Dương viện trưởng. Hai người vừa thấy liền thấy cái mình thích là thèm, trực tiếp hồi tự mình phòng bế quan tu luyện đi. Bất quá bọn họ vẫn là lặp lại giao đãi, nhất định phải hảo hảo nhìn hài tử, đừng làm cho bọn họ cô đơn tịch mịch. Lục Tuyết Thiên có chút tưởng hôn mê, nhà bọn họ 5 cái bảo bảo ở bên nhau, như thế nào cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Hiện tại 5 cái hài tử con nhỏ, còn không thể đi tu luyện, bằng không Lục Tuyết Yên khẳng định sẽ dẫn bọn hắn tu luyện, rốt cuộc đi, tu luyện muốn từ hoa hoa nắm lên. Tuy rằng hiện tại không thể tu luyện, bất quá Lục Tuyết Yên cũng đem bọn họ mang về không gian. 5 cái tiểu gia hỏa một hồi không gian, lập tức hưng phấn. Mẫu thân, nơi này như thế nào lớn như vậy? Như thế nào lớn như vậy? Đại bảo hưng phấn. Nơi này không chỉ có biến đại, hơn nữa cũng trở nên mỹ. Nhị bảo cũng thực hưng phấn mà khắp nơi nhìn xung quanh. 5 cái tiểu gia hỏa cũng không nói vây quanh bọn họ mẫu thân chuyển động, không một lát sau liền điên chạy vội đi rồi. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, nàng liền nói sao, 5 cái hài từ đâu, sao có thể cô đơn tịch mịch. Chỉ cần bọn họ không ngã thiên liền hảo. Huyên Huyên cùng tiểu ngũ bọn họ đuổi theo bọn họ đi nhìn, dù sao có chúng nó ở, 5 cái tiểu gia hỏa an toàn không có vấn đề. Lúc này, Lục Tuyết Yên bên thai nhi truyền đến tiểu minh thanh âm, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. 5 cái tiểu chủ nhân ở trong không gian là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đây chính là chủ nhân không gian, sao có thể có nguy hiểm tồn tại? Liên tính là có nguy hiểm cũng là bên ngoài có nguy hiểm mới đúng. Như vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ là Lục Tuyết Yên sợ bọn nhỏ sẽ tự tìm phiền thoái, này trong không gian có thủy, còn có ngưu đàn dương đàn, nếu bọn nhỏ xông vào nói, kia không phải nguy hiểm. Bất quá có Huyên Huyên bọn họ, Lục Tuyết Yên vẫn là thích dựa chúng nó, nàng hiện tại yêu cầu nghiên cứu một chút đan dược. Có chút đan phương gì đó có thể ngâm nga một chút, tuy rằng không biết này đó đan phương là từ địa phương nào tới, nhưng là nhớ kỹ luôn là không có chỗ hỏng. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng không biết, hạ giới mặt trời mới mọc Vương Triệu Lạc bị triệu hoán đi rồi, bởi vì hắn đi được cấp, không có lưu lại con nối dõi, cho nên tiếp tục vương vị chính là một vị triệu họ Vương gia gia hải tử. Mà đem Triệu Lạc triệu hoán đi lên đúng là dị năng giới mặt trời mới mọc Vương Triệu. Triệu Lạc tới nơi này có chút không rõ nguyên do, nhưng là thực mau hắn sẽ biết. Này dị năng giới mặt trời mới mọc Vương Triều cùng hạ giới mặt trời mới mọc Vương Triều là cùng cái lao tổ tông, hắn họ Triệu, nơi này mặt trời mới mọc Vương Triều Vương cũng họ Triệu. Bởi vì pháo hoa công chúa sự tình, nàng phụ Vương đặc biệt sinh khí, vì thế ngã bệnh, nhưng là bởi vì hắn hài tử chỉ có như vậy một cái nữ nhi, lại là như vậy một cái bộ dáng, căn bản không thích hợp kế thừa vương vị, vì thế hắn liền dùng lao tổ tông lưu lại biện pháp, từ hạ giới Triệu hắn lên đây một vị. Triệu Lạc thành mặt trời mới mọc Vương Triều thái tử. Hắn đem này phiến đại lục hiểu biết một chút, hắn đoán được một việc, đó chính là Lục Tuyết Yên khẳng định mang theo hắn 2 cái nhi tử phi thăng lên đây. Không biết vì cái gì, từ Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên phi thăng đi rồi về sau, nàng liền thành hắn chấp nghiệm, vốn dĩ một cái không để bụng nữ nhân, hiện tại nhưng thật ra thời thời khắc khắc ghi tạc hắn trong lòng. Hắn hỏi một chút trong vương cung người, thực mau sẽ biết Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên rơi xuống, thậm chí còn đã biết, khoảng thời gian trước bọn họ 2 người đã từng ở mặt trời mới mọc Vương Đô đãi quá. Triệu Lạc cảm thấy tự mình trong lòng rất khó chịu, nếu hắn có thể sớm tới mấy ngày nói, không chuẩn là có thể nhìn thấy Yên Nhi. Yên Nhi. Triệu Lạc cảm thấy tự mình tâm hào đau, lại nói tiếp, pháo hoa là hắn thân thủ đem nàng đưa đến ở trong tay người khác. Hắn đã từng đối đại Yên Nhi không công bằng, hiện tại đều làm chứng cứ đều bày ở hắn trước mặt, hắn không nghĩ suy nghĩ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến Yên Nhi, hắn là có thể nghĩ đến Yên Nhi bởi vì hắn mà chịu khổ, nếu không phải hắn cố ý như vậy. Yên Nhi như thế nào sẽ đã chịu như thế không công bằng đãi ngộ. Triệu Lạc kỳ thật vẫn là hận tự mình, nếu hắn an bài hảo, như vậy Yên Nhi vẫn là ở hắn trong ngực, căn bản sẽ không đầu nhập đến người khác trong ngực. Lâm Hạo Thiên, Triệu Lạc nắm chặt nắm tay, hắn hận người nam nhân này, nếu không phải hắn nói, hắn cũng không cần cùng tự mình thê nhi cốt nhục chia lịa. Hắn nắm chặt nắm tay, hung hăng mà hướng tới trên bàn một tạp, chỉ nghe răng rắc một chút, vốn dĩ rắn chắc đá cẩm thạch cái bàn, nháy mắt vỡ thành mấy cánh. Trong cung người hầu chạy nhanh đem đồ vật đều thay đổi, phải biết rằng vị này chính là bọn họ tương lai vương. Mặt trời mới mọc Vương Triều quốc vương thật sự không được, liền ở Triệu Lạc đi lên ngày thứ 5, hắn tắt thở nhi, sau đó ngôi vị hoàng đế giao từ Triệu Lạc tiếp tục, kỳ thật trước quốc vương căn bản không biết, loại này triệu hoán thủ đoạn, chỉ cần sử dụng, liền sẽ trực tiếp cắt đứt trước quốc vương mệnh số. Bực này vì thế trước quốc vương tự mình cầm một phen kiếm, sau đó thọc đã chết tự mình. Triệu Lạc kế vị. Chờ Lục Tuyết Yên bọn họ được đến tin tức, đã là nửa tháng về sau, bọn họ phu thê 2 người cũng không có đem này Triệu Lạc cùng hạ giới Triệu Lạc liên hệ đến cùng nhau. Nhưng là Triệu Lạc chính là thực nhớ thương bọn họ, hắn hiện tại đã dẫn người hướng tới Ả Sủa Vương Triều tới. Triệu Lạc này dọc theo đường đi nghe được về Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên thật nhiều tin tức, đặc biệt là nghe được 2 người trai tải gái sắc những lời này, hắn đều sắp điên rồi. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên lớn lên thật là mạ mỹ, nhưng là Triệu Lạc cảm thấy hắn không có anh hùng khí khái. Hắn cảm thấy tự mình mới là nhất thích hợp Yên Nhi người. Yên Nhi, chờ ta, ta lần này nhất định sẽ đem ngươi cưới trở về đương vương hậu. Triệu Lạc Trường thở ra một hơi, bất quá hắn nghĩ tới một việc, đó chính là cái kia pháo hoa công chúa. Nghe nói pháo hoa công chúa thực thích Lâm Hạo Thiên, chờ tự mình cưới đi Yên Nhi về sau, liền đem pháo hoa công chúa đưa cho hắn. Triệu Lạc Âm trầm trầm mà cười, lúc này, Lục Tuyết Yên đang ở luyện tập phi hành thuật, nàng đang ở đạp ở phi kiếm thượng siêu siêu vẹo vẹo phi, đột nhiên đánh một cái hắt xì, sau đó liền từ phi kiếm thượng rớt xuống dưới. Sợ tới mức Lâm Hạo Thiên linh hồn nhỏ bé đều mau bay, trực tiếp nhào qua đi, đem Lục Tuyết Yên nhận được trong lòng ngực. Yên Yên, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đánh hắt xì? Ta cũng không biết, cảm giác như là có người ở nhắc mãi ta. Lục Tuyết Yên bĩu môi, như thế nào sẽ đột nhiên rơi xuống? Cái kia hắt xì thật sự tới quá kỳ quái. Hiện tại Lục Tuyết Yên đã tăng lên tới trúc cơ 2 tầng, đến nỗi Lâm Hạo Thiên tắc trực tiếp tăng lên tới trúc cơ 5 tầng. Lục Tuyết Yên thật sự có chút hâm mộ ghen tị hận, nếu không phải Tiểu Minh nói bọn họ cái này lôi linh căn tương đối khó tu luyện, nàng thật sự muốn khổ sở đã chết. Ngoan, đừng tức giận bực, ta chờ ngươi cùng nhau tu luyện, được không? Lâm Hạo Thiên nhìn vẫn luôn bĩu môi Lục Tuyết Yên, sùng nịch mà hướng nàng, nói hắn cũng không biết tự mình tu luyện lên, như thế nào tốc độ liền nhanh như vậy đâu. Không cần lạp, tướng công muốn mau mau mà tu luyện, bộ dáng này mới có thể bảo hộ cái này ra. Lục Tuyết Yên cũng không phải là sẽ vô cớ gây rối người, nàng lại không nốc, làm gì một hai phải tướng công chờ tự mình, nhà bọn họ một cái tu vi cao người, bọn họ về sau liền không cần lại lo lắng đề phòng, rốt cuộc lần này cũng không phải là chỉ có bọn họ lấy ra truyền thừa. Vài cái đại tông môn đều lấy ra truyền thừa. Lục Tuyết Yên chính là biết, Thiên Vân Tông vị kia thiếu chủ cũng bắt được truyền thừa, ra hỏa kia nhưng không một cái dễ đối phó, hắn nếu tu luyện thành công, tuyệt đối sẽ tìm bọn họ báo thủ, rốt cuộc lúc ấy bọn họ chỉnh đến hắn nhưng thực thảm. Chương 277 277 thế lực bay nhanh tăng trưởng 4. Đừng nóng nội, tu luyện sự tình cấp không tới, biết không? Lâm Hạo Thiên chính là nhìn đến quá một ít thư thượng viết tẩu hỏa nhập ma sự tình. Cho nên nhà bọn họ Yên Yên tu luyện tuyệt không có thể cấp. Ân, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, ta không đổi. Lục Tuyết Thiên dựa vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, cũng không biết cái kia Thiên Vân Tông thiếu chủ có thể hay không tìm chúng ta phiền thoái. Hiện tại tuy rằng ra ra bọn họ cũng đều bắt đầu tu luyện, nhưng là bọn họ tốc độ tu luyện đều không phải thực mau, đặc biệt là Lục gia lão tổ có thể nói là quy tốc. Lục Tuyết Thiên cho hắn tặng mấy bình dược qua đi, tuy rằng nói sử dụng đan dược tăng lên tu vi không tốt, nhưng là lao tổ tăng lên không thượng tu vi đi, thọ mệnh liền không thể kéo dài, nàng nhưng luyến tiếc làm lao tổ xảy ra chuyện nhi. Cho nên nàng đem đan dược tặng qua đi, cũng không biết lao tổ mượn có đan dược phụ trợ có thể là có thể tăng lên tới luyện khí một tầng. Yên yên, ta sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ra hỏa kia tới, chúng ta hung hăng mà tấu hắn một đốn. Nhà chúng ta về sau đều từ ta tới bảo hộ. Lâm Hạo Thiên mở miệng bảo đảm, bất quá hắn chính là biết, nhà mình đại cứu tử hiện tại chính là thực nỗ lực. Phỏng chừng tu vi cũng mau vượt qua nương tử đi. Hy vọng nương tử đến lúc đó đừng buồn bực liền hảo. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, hiện tại ra ra bọn họ bắt đầu tu luyện, ta tổng cảm thấy truyền thừa sự tình sẽ truyền ra đi, phỏng chừng không bao lâu, quốc vương liền có khả năng triệu hoán ra ra bọn họ đi. Yên tâm đi, đại gia cùng nhau lấy ra truyền thừa, những người đó tốc độ tu luyện lại mau cũng không có ta mau, hơn nữa bọn họ tu luyện không đạt được nhất định trình độ, bọn họ sẽ không nói. Cũng đối Nga. Những cái đó trên giang hồ nhân vật chính là thực kích kỷ. Bọn họ hai người ở chỗ này nói lời ô yếm thời điểm, Triệu Lạc đã tới rồi Asua Đô Thành, hắn vừa đến nơi này, việc đầu tiên, chính là làm người hỏi thăm Lục Tuyết Thiên tin tức. Nhưng là thực mau, hắn phải tới rồi một tin tức, đó chính là Lục Tuyết Thiên từ hơn nửa năm trước kia rời đi học viện về sau, liền không còn có trở về, không có người biết nàng đi đâu vậy. Bất quá, Tử Dương viện trưởng giống như cùng nàng ở bên nhau, bởi vì Tử Dương viện trưởng là nàng lão sư. Triệu Lạc phát hiện, hắn bất quá cùng nàng phân biệt không có bao lâu thời gian, nàng cũng đã trưởng thành đến nhất định độ cao, tuy rằng nói hắn cũng bắt đầu tu luyện dị năng, thậm chí đã tới rồi ngũ cấp, nhưng là hắn cảm giác tự mình cùng nàng chênh lệch khả năng rất lớn. Vốn dĩ Triệu Lạc lần này tính toán nhất định phải mang đi Lục Tuyết Yên, nhưng là căn bản tìm không thấy Lục Tuyết Yên cũng chỉ có thể từ bỏ. Muốn nói Triệu Lạc diện mạo chính là thật sự thực không tồi, hơn nữa trên người vương bá chi khí, cơ hồ là các thiếu nữ yêu nhất. Cho nên hắn xuất hiện, làm cho cả đô thành các thiếu nữ đều điên cuồng. Thật nhiều người đều đuổi tới hắn khách điếm phụ cận, thậm chí còn có người một lần đi gõ hắn phòng môn. Triệu Lạc bị sợ ngây người, nơi này nữ nhân đều là như vậy điên cuồng sao? Đều là như vậy không rụt rè sao? Cũng may hắn thị vệ còn xem như cấp lực, trực tiếp đem này đó nữ nhân cấp đuổi đi. Nhưng là Triệu Lạc kế tiếp, chính là thảm, bởi vì này đó nữ nhân nơi nào là dễ dàng như vậy lùi bước. Thật vất vả tới như vậy một cái độc thân. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là diện mạo liền cũng đủ hấp dẫn người, vì thế có người đối hắn hạ dược. Lại còn có không ngừng một người, Triệu Lạc làm vinh dự phu liền thỉnh không ngừng một lần, cuối cùng đại phu đều không có biện pháp, cho các ngươi ra công tử chạy nhanh rời đi đi, lại ở chỗ này đãi đi xuống, có khả năng sẽ bị người hạ dược đến chết. Triệu Lạc thuộc hạ nghe được những lời này, cũng bị dọa ngây người. Vương, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nơi này người quá khủng bố. Đúng vậy, quá khủng bố. Bọn họ cũng không biết, những người này dùng ra loại này thủ đoạn tới, hoàn toàn là có tiền lệ. Về vị kia Vân Dương quận chúa sự tình, rất nhiều người đều đã biết, tuy rằng nàng không có như nguyện, nhưng là nàng thành công đem tự mình gả cho. Cho nên nói những người này là hướng về phía Triệu Lạc tới, chi bằng nói có một bộ phận người là hướng về phía hắn bên người nhi người tới. Rốt cuộc rất nhiều người đều đã nhìn ra, vị này không phải người thường. Triệu Lạc không có cách nào bị buộc đến rời khỏi đô thành, hắn cũng không có chú ý tới, ở hắn rời đi thời điểm, Lục 13 thế nhưng chú ý tới hắn. Triệu Lạc, người này như thế nào tới? Lục 13 mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn còn lén lút theo dõi hai ngày, rốt cuộc đã biết, mặt trời mới mọc vương triều vương vị thế nhưng là hạ giới Triệu Lạc kế thừa. Lục 13 đã biết tin tức này, trực tiếp liền chạy về gia tộc, một hồi gia tộc, việc đầu tiên chính là tìm cô ra, chuyện này vẫn là trước cùng Dượng nói tương đối hảo. Hắn sợ bọn họ ra phu nhân quá xúc động. Lâm Hạo Thiên nhìn Lục 13 cấp vội vàng bộ dáng, nhíu một chút mày, chuyện gì, như vậy cấp. Thiên thiếu, ra đại sự nhi. Lục 13 cảm giác một chút, nhà bọn họ phu nhân không ở nơi này. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục 13, chuyện gì, người này thế nhưng còn tưởng con yên yên nói. Thiên thiếu, Triệu Lạc lên đây, còn đương nơi này mặt trời mới mọc vương triều quốc vương. Lục 13 khẩn trương mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Không nghĩ tới. Thế nhưng thật là hắn, ta còn tưởng rằng gần là tên tương đồng đâu. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, cũng không có đương một hồi sự. Thiên thiếu, hắn chính là hướng về phía phu nhân tới. Ách! Vì cái gì nói như vậy? Ta tìm hiểu qua, bọn họ gần nhất liền bắt đầu tìm hiểu phu nhân tin tức, sau lại biết phu nhân không ở đô thành về sau, liền vẫn luôn ở thám thính phu nhân rốt cuộc ở đâu, cũng may mắn chúng ta tương đối ẩn ấp. Lục 13 thật đúng là sợ hắn sẽ tìm tới môn nhi tới. Phần 160. Tuy rằng biết phu nhân khẳng định sẽ không theo Triệu Lạc rời đi, nhưng là hắn chính là hai vị tiểu công tử phụ thân, nếu hắn là hướng về phía hài tử tới, nhà bọn họ phu nhân chưa chắc là có thể hộ được hai đứa nhỏ. Lâm Hạo Thiên vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, chuyện này liền không cần cùng phu nhân nói. Lâm Hạo Thiên quyết định, hắn vẫn là đơn độc thấy một chút gia hỏa kia, nếu hắn còn dám có cái gì ý tưởng không an phận, kia tự mình liền tấu đến hắn không nghĩ mới thôi. Triệu Lạc cũng không biết hiện tại Lâm Hạo Thiên đã nhớ thương thượng hắn, hơn nữa bởi vì hắn hành tung cũng không phải cái gì bí mật, cho nên Lâm Hạo Thiên tìm tới hắn chỉ là một giây sự tình mà thôi. Triệu Lạc kỳ thật hiện tại vẫn là luyến tiếp rời đi, nếu không phải thị vệ thế nào cũng phải buộc hắn rời đi, hắn đều tưởng lại tìm xem Lục Tuyết Yên, liền tính là rất xa liếc nhìn nàng một cái cũng thành. Muốn nói người chấp niệm là một loại thực đáng sợ đồ vật, nếu cấp Triệu Lạc một lần cơ hội, làm hắn trọng sinh một lần. Phỏng chừng hắn đánh chết đều sẽ không làm Lục Tuyết Yên có nhìn thấy Lâm Hạo Thiên cơ hội đi. Chỉ tiếc hắn không có trọng sinh cơ hội, hắn hiện tại chỉ có thể rất xa truy ở Lục Tuyết Yên phía sau, sau đó chỉ có thể nhìn đến nàng một ít hạnh phúc dấu chân. Ta có phải hay không cùng nàng kém đến quá xa quá xa? Triệu Lạc kỳ thật có chút muốn khóc, nhưng là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hắn uống rượu đối với ánh trăng, tuy rằng nói hạ giới có hắn mẫu thân, nhưng là hắn đối mẫu thân cũng không có cái gì lưu luyến, nếu không phải mẫu thân nói. Hắn cũng không đến mức cùng Yên Yên nháo đến như vậy cương. Nếu không phải hắn tìm một cái cơ hội, đem cái kia giả mạo hài tử lộng chết, phỏng chừng đứa bé kia sẽ chờ hắn phi thăng đi lên về sau kế thừa vương vị đi. Hắn là không có khả năng làm loại chuyện này phát sinh, tuy rằng đứa bé kia lộng chết lúc sau, mẫu thân thực thương tâm, nhưng là không quá bao lâu thời gian, nàng liền quên mất, không phải sao. Chương 278 278 đánh nhau. Một người uống rượu giải sầu. Triệu Lạc đang ngồi uống rượu. Đột nhiên nghe được một người nam nhân thanh âm từ trên trời giáng xuống, đương hắn nhìn đến là ai cán, ánh mắt có chút vội vàng. Yên Nhi! Yên Nhi ở đâu? Triệu Lạc kích động hướng về phía Lâm Hạo Thiên nhào tới, nhưng là Lâm Hạo Thiên căn bản không cho hắn tới gần hắn cơ hội. Yên Nhi cùng ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là thiếu thao điểm nhi tâm đi. Lâm Hạo Thiên ngồi xuống Triệu Lạc đối diện vị trí. Triệu Lạc cũng ngồi trở lại tự mình vị trí, ngươi là tới làm cái gì? Là phải hướng ta diếu võ dương ngoài sao? Ta chỉ là lại đây nhắc nhở ngươi, không nên tưởng sự tình liền không cần suy nghĩ, không phải ngươi, chung quy không phải ngươi, ngươi lại nghĩ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể là người của ta. Lâm Hạo Thiên thanh âm tuy rằng không cao, nhưng là ngữ khí rất là khí phách. ai biết nhân tâm có thể hay không biến. Triệu Lạc uống lên một chén rượu. Lâm Hạo Thiên cười khẽ một tiếng, ha ha, ngươi vốn dĩ liền không phải thiệt tình, không phải sao. Thế nhưng còn ý chỉ Yên Yên thay lòng đổi dạ, nếu không phải hắn như vậy ghê tởm, Yên Yên như thế nào sẽ chịu như vậy nhiều ủy khuất, trải qua như vậy nhiều nguy hiểm. Triệu Lạc hư lạnh một tiếng, hắn là một quốc gia chi chủ, từ trước đến nay là nói 102, hiện tại có người nói hắn không đúng, hắn tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là về Lục Tuyết Yên chuyện này thượng, thật là hắn không đúng. Ngươi hồi mặt trời mới mọc đi thôi, Yên Yên ngươi vẫn là không cần tái kiến, ta thật sự sợ ngươi đã chịu đả kích, hơn nữa không chuẩn quá không được lâu lắm, chúng ta liền lại sẽ rời đi. Lâm Hạo Thiên nói chuyện chính là thật sự không lưu tình. Chịu đả kích. Triệu Lạc vừa nghe đến những lời này, trong lòng liền khó chịu, nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt cũng có chút nhì không tốt. Không sai nhi, ta là thật sự lo lắng ngươi chịu đả kích, vạn nhất liền quốc vương đều không nghĩ đường, mặt trời mới mọc vương triều từ đây lâm vào hỗn loạn giữa, ta đã có thể có nhân quả, này đối ta tu hành bất lợi a. Lâm Hạo Thiên sát có chuyện lạ mà nói. Triệu Lạc sắc mặt khó coi, nhìn đến Lâm Hạo Thiên hiện tại bộ dáng, hắn thật sự tưởng tấu hắn, thật sự rất muốn tấu hắn, chúng ta tới chiến đi. Lâm Hạo Thiên vừa nghe lời này, mắt sáng rực lên, hắn đợi nửa ngày chờ chính là những lời này, kia hảo, vậy tới chiến đi. Hai người trực tiếp ôm nhau bắt đầu đập lên, Triệu Lạc vẫn là thực thông minh, biết dùng dị năng khẳng định đánh không lại Lâm Hạo Thiên, cho nên hắn chỉ vật lộn, hơn nữa Lâm Hạo Thiên kỳ thật sớm liền tưởng tấu hắn, cái này nhi rốt cuộc như nguyện. Hai cái đánh đến kêu kêu một cái thảm thiết, đương nhiên, nhất thảm thiết phải kể tới Triệu Lạc, đã nằm đến trên giường không thể động, đến nỗi Lâm Hạo Thiên trên mặt bị đánh tới một quyền, địa phương khác nhưng thật ra một chút thương cũng không có. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, Lục Tuyết Thiên thấy được cũng đau lòng nửa ngày. Đặc biệt là biết hắn cùng Triệu Lạc đánh thời điểm, càng là sinh khí, ngươi ngốc không ngốc, ngươi công phu so với hắn cao, làm cái gì muốn cùng hắn vật lộn. Yên Yên, ta bộ dáng này tấu hắn, cảm giác thoải mái. Đây là Lâm Hạo Thiên chân thật cảm thụ. Để ý đến hắn làm cái gì? Nếu người này không xuất hiện, nàng sớm đã quên hắn, ta đều đã quên hắn, hắn thế nhưng lại nhảy nhót ra tới. Hắn chung quy là bọn họ thân sinh phụ thân, ta là nghe nói hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, cho nên liền đi gặp hắn. Lâm Hạo Thiên đô nổi lên miệng, sau đó có chút ủy khuất mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lục Kem nhéo nhéo hắn mặt, được rồi, đừng làm nũng bán manh, gia hỏa kia không cần để ý đến hắn liền thành. Lâm Hạo Thiên một phen đem Lục Tuyết Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, yên tâm đi, ta về sau sẽ không lại thao để ý đến hắn, dù sao đã tấu đủ. Lục Tuyết Yên nghe được hắn nói, cười khẽ lên, ngươi nhà, liền cùng cái hải tử giống nhau. Lâm Hạo Thiên lúc này cũng lười đến cùng nàng tranh, rõ ràng nàng càng giống một cái hải tử. Hơn nữa hắn cũng hy vọng tự mình đem nàng sủng thành một cái hài tử. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, dù sao đời này ai đều đừng nghĩ cướp đi nàng, nàng là của hắn. Cái kia Triệu Lạc chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào, đại bảo cùng nhị bảo, hắn cũng sẽ không làm hắn thấy, đó là hắn hài tử, hừ hừ. Không thể không nói, Lâm Hạo Thiên vẫn là rất hẹp hòi nhi, bất quá muốn trách cũng chỉ có thể trách Triệu Lạc không có việc gì tìm việc nhi, tự tìm phiền thoái, cũng không trách người khác ghi hận hắn. Kế tiếp nhật tử. Bọn họ người một nhà toàn bộ đều ở tăng lên giữa, hiện tại đại bảo cùng tiểu bảo tiếp xúc tu chân, hai người tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đến nỗi ba cái tiểu nhân còn có chút quá tiểu, Lục Tuyết Yên không nghĩ làm cho bọn họ quá vất vả, muốn cho bọn họ lại chơi 2 năm. Thời gian một chút một đi qua, không biết bất giác đi qua hơn nửa năm thời gian, lúc này Lâm Hạo Thiên đã tới rồi trúc cơ đại viên mãn, lập tức liền có thể độ kiếp. Tại đây hơn nửa năm thời gian, Lục Tuyết Yên cũng thu mua không ít linh thực, thậm chí còn làm Tiểu Ngọc luyện chế ra phụ trợ độ kim đan kiếp nhẹ kiếp đan. Lục Tuyết Thiên đem đan dược lấy ra tới liền giao cho Lâm Hạo Thiên một lọ, không biết hắn khi nào sẽ độ kiếp, vẫn là tùy thân mang lên một lọ tương đối hảo. Hiện tại Lục Tuyết Thiên tu vi là trúc cơ kỳ 6 tầng, nàng hiện tại đuổi không kịp Lâm Hạo Thiên cũng không đuổi theo, thậm chí hiện tại Lục Tuyết Hạo đều đã là trúc cơ kỳ 8 tầng. Lại nói tiếp cũng không thể quái Lục Tuyết Thiên không nỗ lực, nàng trung quy vẫn là yêu cầu chiếu cố 5 cái hài tử, 5 cái hài tử phân đi nàng không ít tinh lực. Hơn nữa nàng cũng không muốn vì tu luyện mà vắng vẻ nhà mình 5 cái bảo bối. Tuy rằng nói hiện tại đại bảo nhị bảo cũng bắt đầu tu luyện, thậm chí 2 cái tiểu gia hỏa đều đã tới rồi luyện khí 7 tầng, nhưng là Lục Tuyết Yên cũng không cho bọn họ bế trường quan, bọn họ đều là hài tử, còn cần trưởng thành, nếu không có đủ dinh dưỡng, nàng thật sự sợ 2 đứa nhỏ trưởng không lớn. Bất quá cũng may bọn nhỏ đều thích trong không gian đồ ăn, hơn nữa thông minh Tiểu Ngọc, còn vì bọn họ chuẩn bị một quyển thật dày thức đơn. Chỉ cần bọn họ muốn ăn cái gì liền có thể điểm cái gì, cho nên 5 cái tiểu gia hỏa chưa bao giờ từng mệt quá miệng. Trong khoảng thời gian này, lão tổ cùng viện trưởng cũng đều xuất quan một lần, bọn họ hiện tại đan dược phụ trợ hạ, song song đều tới rồi luyện khí 5 tầng, tuy rằng nói tốc độ vẫn là tương đối chậm, nhưng là Lục Tuyết Yên cảm thấy bộ dáng này đã không tồi, dù sao đan dược phương tiện, nàng là sẽ không mệt bọn họ, thật sự không được, tới rồi trúc cơ kỳ lại cho bọn hắn đặt nền móng, đến lúc đó bọn họ thân thể cũng có thể thừa nhận được. Hiện tại nói, không phải Lục Tuyết Yên xem thường bọn họ, mà là bọn họ thân thể thật sự thừa nhận không được kia cường đại dược lực. Kỳ thật lại nói tiếp, mấy vấn đề này một viên tẩy tủy đan liền giải quyết, nhưng là cố tình bọn họ hiện tại còn thiếu tài liệu, không có cái kia tài liệu, tẩy tủy đan là luyện chế không ra. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, cũng không biết khi nào mới có thể đem tài liệu gom đủ. Không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, cái này dị năng thế giới khả năng căn bản tìm không đồng đều tẩy tủy đan yêu cầu tài liệu tới. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã đi tới, trực tiếp từ nàng phía sau khoanh lại nàng, đem nàng vòng tới rồi tự mình trong lòng ngực, Yên Yên, đừng nhọc lòng những việc này, kỳ thật có nhân sâm hoa hoa luyện chế ra tới đang dược, đối lao tổ cùng lao sư bọn họ cũng là rất hữu dụng, chính là hiệu quả không tính quá hảo. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, nàng có phải hay không có chút nóng lòng cầu thành. Bọn họ thân thể căn bản cấp không được, liền cầm nhân sâm hoa hoa nơi đó ra tới đan dược chậm rãi điều dưỡng đi, quá lợi hại dược, bọn họ thừa nhận không được, vạn nhất xảy ra chuyện nhi đã có thể không hảo. Lâm Hạo Thiên biết Lục Tuyết Yên tâm tình, cho nên an ủi nàng. Chương 279 279 vô đề. Lục Tuyết Yên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ta biết, chẳng qua ta có một loại cảm giác, thế giới này chúng ta giống như đã không lâu. Nàng muốn mang đại gia cùng nhau rời đi. Yên Yên, bọn họ liền tính là lưu tại thế giới này, cũng coi như là đỉnh cấp tồn tại, không cần lo lắng bọn họ, chỉ là chúng ta nếu rời đi nơi này nói, như vậy chúng ta muốn đi đâu? Nơi đó có khả năng nguy cơ thật mạnh, chúng ta có thể ở đằng kia dừng chân sao? Chúng ta mang lên quá nhiều người, chúng ta có thể bảo hộ được sao? Ngươi xác định đem bọn họ phóng tới trong không gian, bọn họ có thể làm lơ không gian loại này bảo bối sao? Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên ôm vào trong ngực. Yên Yên, hiện tại chúng ta chính yếu chính là có thể bảo hộ được chúng ta, có thể bảo hộ được nhà của chúng ta người là được. Tuy rằng nói Lao Tổ cùng Lao Thành Chủ là ngươi thân nhân, nhưng là chúng ta không có theo chân bọn họ ở bên nhau đãi quá bao lâu thời gian. Nếu không khế ước nói, chúng ta căn bản không biết bọn họ có thể hay không phản bội. Lâm Hạo Thiên cũng biết, hắn Yên Yên khẳng định không có khả năng khế ước kia hai vị thân nhân, còn có Lao Sư. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, đúng vậy, chúng ta không thể làm sự tình quá nhiều. Lại thế nào? Nàng đều không thể cùng nhà mình trưởng bối đi khế ước, chính là nếu không khế ước nói, như vậy không gian nào dám làm cho bọn họ biết. Tuy rằng nói hiện tại Lâm Hạo Thiên tùy thời có thể đột phá kim đan kỳ, nhưng là bọn họ cũng không biết, chờ Lâm Hạo Thiên đột phá kim đan kỳ về sau, này một mảnh thiên địa còn có thể hay không bao dung hắn, nếu dung không giới nói, hắn liền yêu cầu tìm được thông đạo đi một cái khác thế giới. Như vậy Lục Tuyết Thiên bọn họ khẳng định đến đi theo, bất quá nếu Lục gia lão tổ bọn họ đi không thành nói. Như vậy phỏng chừng bọn họ còn cần lưu lại người tới. Hơn nữa này đó huynh đệ bên trong, cũng không phải mỗi người đều có thể tu chân, có rất nhiều huynh đệ là không có linh muốn, căn bản vô pháp tu chân, như vậy bọn họ liền yêu cầu dừng lại ở thế giới này. Lục Tuyết Thiên đứng thẳng thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Thiên ca, chúng ta rời đi thời điểm, không có khả năng mang đi mọi người. Lâm Hạo Thiên sờ sờ nàng đầu, ta biết, cho nên chúng ta không cần đem sở hữu sự tình, đều gánh đến tự mình trên người. Minh bạch sao? Không cần gánh nặng như vậy trọng, chúng ta hiện tại có thể quản hảo chúng ta tự mình, thích hợp trợ giúp một chút bạn bè thân thích là được, ngươi không cần đem sở hữu sự tình, đều gánh đến tự mình trên người. Liên tỷ như hắn không phải trực tiếp đem phía dưới cái kia nhà cửa bỏ quên sao? Bất quá hắn nên bang đã giúp, dư lại liền không phải hắn có thể giúp. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, phỏng chừng đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau đi, nàng luôn là quá cảm tính, luôn là đem sở hữu sự tình đều gánh vác đến tự mình trên người. Thiên ca, ngươi muốn độ đan kiếp. Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Ngươi hẳn là biết đến. Lâm Hạo Thiên nhẹ vỗ về nàng tóc dài, cười khẽ nói, vừa rồi nói qua, không cần tưởng quá nhiều, không cần đem quá nhiều sự tình gánh vác đến tự mình trên người. Ngươi là của ta nữ nhân, chỉ cần phụ trách tự mình qua đến vui sướng là được, mặt khác ta tới gánh vác. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, nàng chỉ cần chiếu cố hảo 5 cái hài tử liền thành. Hiện tại bởi vì đại bảo nhị bảo bắt đầu tu luyện, dư lại 3 cái tiểu nhân cũng nháo tu luyện. Cho nên 5 cái tiểu gia hỏa kỳ thật đều đã bắt đầu tu chân, Lục Tuyết Thiên cũng ngăn không được bọn họ, chẳng qua nàng làm cho bọn họ đều thả chậm bước chân, từ từ tới. Còn có chính là Triệu Lạc vấn đề, Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến, rốt cuộc muốn hay không đại bảo cùng nhị bảo đi xem Triệu Lạc, nếu tương lai có một ngày, bọn họ ghi hận tự mình không cho bọn họ đi gặp tự mình thân sinh phụ thân làm sao bây giờ. Mấy vấn đề này, Lục Tuyết Thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng là nghe xong Lâm Hạo Thiên nói, nàng kỳ thật biết, Lâm Hạo Thiên là không tán đồng Triệu Lạc thấy đại bảo nhị bảo, rốt cuộc hắn nguyên bản liền không có đem hai đứa nhỏ phóng tới trong lòng, nếu không phải nàng có biến hóa, nếu không phải nàng đã không phải nguyên bản Lục Tuyết Tiên, phỏng chừng hắn đều sẽ không nhiều xem một cái đi. Phần 161. Rốt cuộc từ hắn biết đại bảo nhị bảo là con hắn, cũng đã có thể nhìn ra được tới, từ hắn chưa bao giờ đem nàng để vào mắt là có thể nhìn ra được tới, từ hắn khôi phục ký ức về sau Quảng Nạp Cung Phi là có thể nhìn ra được tới. Này hết thể đủ để chứng minh rồi, Triệu Lạc người nam nhân này kỳ thật căn bản không có đem hai cái nhi tử để ở trong lòng, chưa bao giờ từng. Hạo Thiên, ngươi nói chúng ta không cho bọn họ thấy hắn, bọn họ về sau có thể hay không ghi hận chúng ta. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Yên tâm đi, sẽ không, bọn họ chính là chúng ta thân nhi tử, như thế nào sẽ ghi hận chúng ta. Từ bọn họ sinh ra bắt đầu cũng đã đem Lâm Hạo Thiên trở thành thân sinh phụ thân, hơn nữa Lâm Hạo Thiên cũng thực yêu bọn họ. Thậm chí đối bọn họ nằm cái ái đều là giống nhau, cho nên Lâm Hạo Thiên không cảm thấy bọn họ sẽ ghi hận bọn họ. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, có lẽ đi, hiện tại không cho bọn họ thấy Triệu Lạc, coi như người này vẫn luôn không tồn tại đi. Dù sao nàng đối nam nhân kia cũng không có một chút ấn tượng tốt. Liên tính là đối Lệ Phi, nguyên bản Lệ Phi đối nàng hảo, ở Lệ Phi bắt đầu đoạt nàng hài tử kia một khắc bắt đầu, Lục Tuyết Thiên đã đối nàng đã không có bất luận cái gì niệm tưởng, hạ giới hết thể giống như là quá vãng mây khói giống nhau. Hết thể đã qua đi, nàng cũng không nghĩ truy cứu cái gì, cũng không nghĩ ghi hận cái gì, khiến cho kia sở hữu hết thể đều qua đi đi, dù sao nàng đối hạ giới người cũng đã không có cái gì niệm tưởng. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tại gia tộc chung quanh thảo nguyên thượng chậm rãi tán bước, nơi này bị bọn họ làm cho thật xinh đẹp, hơn nữa cũng không hề là một tảng lớn thảo nguyên, có quanh thân là có cây ăn quả, này đó cây ăn quả chặn những cái đó cuồng bạo gió to, làm rất nhiều chim nhỏ cũng thích nơi này. Hơn nữa bọn họ cải tạo ra tới dòng suối nhỏ hiện tại cũng đã có một ít tiểu ngư bơi qua bơi lại. Nơi này thật xinh đẹp, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra tưởng vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói. Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, yên yên, mặc kệ đến chỗ nào, chúng ta đều làm ra như vậy một chỗ tới, bộ dáng này, chúng ta liền sẽ không cảm thấy nơi đó xa lạ. Bọn họ tốc độ tu luyện chú định bọn họ không có khả năng trường kỳ đại ở một chỗ. Tuy rằng hiện tại còn không đến kim đăng kỳ. Nhưng là Lâm Hạo Thiên đã cảm giác được, nếu hắn tới rồi kim đăng kỳ, như vậy cái này địa phương thật sự sẽ bài xích hắn, cho nên hắn hiện tại còn không nghĩ độ kiếp, còn tưởng từ từ hắn yên yên. Hảo! Dù sao khác không có, này đó trang trí phẩm vẫn là rất nhiều, Lục Tuyết Thiên cảm thấy cũng đúng, bọn họ ở một cái khác thế giới kiến một cái giống nhau gia tộc, bộ dáng này liền sẽ không có xa lạ cảm. Hơn nữa cũng không biết bọn họ kiến hảo truyền tống trận, có thể hay không lại từ một cái khác thế giới truyền tống trở về đâu. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Thiên ca, ngươi nói chúng ta nếu thật sự đi địa phương khác, kiến một cái truyền tống trận, còn có thể hay không lại truyền tống trở về? Tự nhiên là có thể, chẳng qua thế giới này bài xích chúng ta này đó tu vi cao người, liền tính là truyền tống trở về, phòng trừng cũng không thể đãi thời gian quá dài. Lâm Hạo Thiên cảm thấy là được không? Phòng trừng kia yêu cầu thực rắn chắc truyền tống trận. Vạn nhất kiến cái loại này tương đối thiếu chút nữa nhi truyền tống trận, không chuẩn truyền tống đến một nửa truyền tống trận hỏng rồi. Kia phương hướng đã có thể không biết. Đó là khẳng định. Lâm Hạo Thiên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, đừng lo lắng, chúng ta kiến hảo truyền tống trận, bọn họ cũng có thể truyền tống quá khứ, bộ dáng này, không phải còn có thể gặp mặt sao. Chương 280 280 độ kiếp. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, không gian sự tình vẫn là không cần bại lộ hảo, mặc dù là đó là tự mình ra ra cùng lao ra ra, nhưng là thế giới này khó nhất chắc chính là nhân tâm, hơn nữa nàng cũng không nghĩ thí nghiệm nhân tâm. Kế tiếp thời gian, Lâm Hạo Thiên bắt đầu rồi trông giữ hài tử, Lục Tuyết Thiên đi nỗ lực tu luyện, có đan dược phụ trợ, nàng tu luyện lên tốc độ chính là thực mau, không sai biệt lắm lại qua nửa năm thời gian, Lục Tuyết Thiên rốt cuộc tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, chờ nàng đi công tác thời điểm, Lục Tuyết Hạo cũng đã đang chờ đợi nàng tu vi tăng lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm đi hướng một thế giới khác giao điểm nhi, nhưng là cũng không có như ý. Nhưng thật ra Thiên Vân Tông thiếu chủ Thiên Tề lại mạo phao. Người này mới tu luyện tới rồi trúc cơ 5 tầng, nhưng là hắn liền có chút cho rằng hắn thiên hạ vô địch. Hơn nữa hắn ở nơi nơi tìm kiếm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ tung tích, chẳng qua Lục Tuyết Thiên bọn họ từ trở về sau, liền vẫn luôn đại ở Lục Lâm gia tộc, cũng không có đi ra ngoài quá, cho nên Thiên Tề ở các học viện tìm khắp, cũng không có tìm được bọn họ, thậm chí liền bọn họ thuộc hạ đều không có tìm được. Đặc biệt là Phi Vân Thành hiện tại thành Lục Thành chủ một ít thuộc hạ quản lý, Lâm Tả hiện tại đều đã bắt đầu tu chân. Thiên Tề tìm không thấy bọn họ, lại nghĩ không ra biện pháp tới buộc bọn họ, cho nên chỉ có thể ở trên giang hồ thả ra một ít đồn đãi, chỉ tiếc này đồn đãi cũng truyền không đến bọn họ lỗ thai. Tuy rằng nói Lục thành chủ thu được này đó đồn đãi, nhưng là hắn cũng không có đem tin tức truyền cho Lâm Hạo Thiên bọn họ. Cho nên chuyện này Lâm Hạo Thiên bọn họ không biết, bất quá hiện tại bọn họ ba người đều tới rồi trúc cơ đại viên mãn, tới rồi độ kiếp thời điểm, Lục Tuyết Thiên cũng lấy ra nhẹ kiếp đan, bọn họ tính toán cùng đi độ kiếp. Hiện tại Lục thành chủ hòa Lục gia lão tổ bọn họ đều đang bế quan trùng, cho nên đại bộ phận có thể tu chân huynh đệ, Lục Tuyết Thiên đều đem bọn họ đưa tới tự mình nông trường trong không gian. Hiện tại nông trường không gian trở nên rộng lớn, bọn họ đãi ở bên trong, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Hơn nữa có bọn họ ở, năm cái tiểu gia hỏa cũng sẽ không cảm thấy quá tịch mịch. Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người ở toàn bộ dị năng đại lục xoay một vòng lớn, bọn họ phát hiện ở dị năng đại lục bên cạnh có một cái thật lớn kết giới, cái này kết giới giống như là đem dị năng đại lục cùng bên ngoài ngăn cách giống nhau. Ba người có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì nhi? Bọn họ muốn đi thế giới có phải hay không dị năng đại lục bên ngoài thế giới? Cái này kết giới ta có một loại cảm giác, chờ chúng ta tu vi đột phá tới rồi kim đăng kỳ, cái này kết giới liền ngăn không được chúng ta. Lâm Hạo Thiên nhìn kết giới thực nghiêm túc mà nói, hắn bàn tay hướng về phía kết giới, nhưng là kết giới lại bắn ngược trở về. Vì cái gì ngăn cách nơi này? Nếu bên ngoài là tu chân thế giới nói, như vậy nơi này người cũng không có tu chân công pháp gì đó, có tính không là bị vứt bỏ. Lục Tuyết Thiên cau mày nói một câu. Bộ dáng này thoạt nhìn, thật đúng là có khả năng. Lục Tuyết Hạo cảm thấy tự mình muội muội cách nói nhi vẫn là thực đáng tin cậy, chẳng qua dị năng đại lục không biết trải qua nhiều ít năm tháng lắng đọng lại, có lẽ đã quên mất bọn họ xem như bị vứt bỏ người. Chuẩn bị độ kiếp đi. Lục Tuyết Thiên lấy ra đan dược, nàng trước đem nhẹ kiếp đan phục đi xuống, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng phục đi xuống, sau đó bọn họ bắt đầu khắc họa nổi lên trận pháp, thời khắc này họa trận pháp đối với Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói quá đơn giản, căn bản không cần Lục Tuyết Hạo động thủ. Bọn họ hai người nhẹ nhàng mà liền khắc họa mấy chục cái trận pháp, sau đó ba người đồng thời phóng thích tu vi. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên căn bản không lo lắng độ kiếp, rốt cuộc nàng thuộc tính chính là lôi, cho nên kiếp lôi gì đó, đối với nàng tới nói là bổ dưỡng. Ba người tu vi một phóng thích, bọn họ tu vi một phóng thích, kiếp vân liền bắt đầu tụ tập lên, bọn họ ba người đều ổn định tự mình cảm xúc, đem chuẩn bị vũ khí trang bị cũng đem ra. Bởi vì bọn họ ba người đồng thời độ kiếp, cho nên kiếp vân phạm vi vẫn là thực khổng lồ. Hơn nữa uy áp cũng rất lớn, khoảng cách nơi này trăm dặm ngoại một cái chấn nhỏ đều cảm giác được thiên uy. Nhưng là làm Lục Tuyết Thiên bọn họ ngạc nhiên sự tình là, kiếp vân uy áp như vậy cường đại, nhưng là rơi xuống kiếp lôi lại không có rất cường đại, hơn nữa có thể nói vừa vặn tốt, đạo thứ nhất kiếp lôi xuống dưới, trong đó Lục Tuyết Thiên đem hơn phân nửa kiếp lôi năng lượng hấp thu, dư lại một bộ phận, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo phân vừa vặn tốt, một chút đều không có lãng phí, cũng không có hấp thu bất lương tình huống phát sinh. Sau đó ngay sau đó hai đạo lôi, ba đạo lôi, bốn đạo lôi mãi cho đến thứ 27 đạo lôi, này đó lôi liền như vậy đều mà sái lạc xuống dưới, sau đó vẫn luôn bị bọn họ ba người cấp như vậy phân rớt. Mỗi người 9 đạo lôi, hiện tại kiếp lôi xem như kết thúc. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nam nhân nhà mình cùng ca ca, vì cái gì kiếp lôi đơn giản như vậy? Còn như vậy đều, không chỉ có làm cho bọn họ vừa vẫn hấp thu xong, vừa vẫn đem thân thể rèn luyện xong, thậm chí không có một chút dư thừa, vì cái gì? Không biết. Ta cũng không biết. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ ba cái cùng nhau độ kiếp, kiếp lôi hẳn là rất lợi hại mới là, bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều trận pháp, thậm chí đem tự mình trang bị đều mặc chỉnh tề, thế nhưng đều không có dùng vào nơi. Kỳ quái. Vì cái gì vừa vặn tốt, giống như là vì chúng ta lượng thân đặt làm giống nhau. Lục Tuyết Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, quá kỳ quái. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi. Đích xác như là có người cấp chúng ta lượng hảo giống nhau. Lục Tuyết Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lam Lam Thiên, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Chúng ta hiện tại hẳn là có thể rời đi. Không sai nhi, ta cảm giác kia kết giới đã ngăn không được chúng ta. Lâm Hạo Thiên đứng lên, sau đó đối với bọn họ ba người thi triển một cái thanh khiết thuật, sau đó lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay liền hướng về kết giới đi đến. Lúc này, trong không gian Tiểu Minh nói chuyện, chủ nhân, ngươi cho rằng ngươi không gian là bạch cấp. Có ý tứ gì? Lục Tuyết Thiên lập tức bắt đầu rồi dò hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt khác kiếp lôi năng lượng bị không gian hấp thu, bất quá hiện tại cũng không có đạt tới thăng cấp trạng thái, chờ lần sau lại hấp thu một ít kiếp lôi, không gian liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Tiểu Minh thực hưng phấn mà nói, đến lúc đó nó quản lý không gian liền có thể lớn hơn nữa hắn hiện tại đang ở Mưu Hoa, dùng 100 chương vô thuộc tính tạp hợp thành một cái tự mình thân thể, bộ dáng này, tự mình liền có thể ở trong không gian chuyển động. Này đối Tiểu Minh tới nói, chính là một kiện nhất có lực hấp dẫn sự tình. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đem Tiểu Minh nói đối với Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo giảng thuật một lần, bọn họ hai người đôi mắt tức khắc sáng, bộ dáng này nói, chúng ta về sau độ kiếp liền mang lên Yên Nhi, bộ dáng này, không gian tức có thể tăng lên, chúng ta cũng có thể hạ thấp độ kiếp tính nguy hiểm. Đúng vậy, về sau chúng ta độ kiếp bất lo. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay cười khẽ nói, bọn họ ba người hướng tới kết giới đi đến, hiện tại cũng chính là cái này kết giới nhất hấp dẫn bọn họ. Bọn họ đi tới kết giới trước mặt thời điểm, hình ấm áp vươn một bàn tay, chỉ thấy tay nàng xuyên qua kết giới tới rồi bên kia nhi, nàng nhìn không tới tự mình tay. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi tới kết giới bên ngoài, Lục Tuyết Hạo cũng theo sát ở sau người. Bọn họ ba người vừa đứng đến kết giới bên ngoài, đã bị trước mắt một màn cấp khiếp sợ tới rồi. Chương 281 281 khủng bố tiếng còi. Kết giới ở ngoài, linh khí nồng đậm liền không cần phải nói, hơn nữa nơi này sơn thủy như họa, cùng dị năng thế giới so sánh với, thật là cách biệt một trời. Nơi này linh khí hảo nồng đậm. Lục Tuyết Hạo chạy nhanh nhiều hô hấp vài cái nhi. Nơi này không có bài xích cảm giác. Lâm Hạo Thiên cau mày nói. Lục Tuyết Thiên tắc hướng tới kết giới vươn tay, sau đó tay nàng bị chặn, chúng ta hồi không đến bên kia nhi. Không quan hệ, chúng ta vốn dĩ không có tính toán lại trở về. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên eo, bọn họ hiện tại đứng ở một cái trên đỉnh núi, nơi xa cây cối đều là xanh um tươi tốt. Hơn nữa chung quanh hoa hoa thảo thảo đều như là linh thực giống nhau, lây dính một ít linh khí. Lục Tuyết Thiên lúc này cùng trong không gian Tiểu Ngọc trò chuyện bên ngoài tình huống, nàng muốn biết này đó bình thường hoa hoa thảo thảo có hay không dùng. Tiểu Ngọc vừa nghe hưng phấn, chủ nhân, ngươi thu thập một chút tiến vào ta nhìn xem. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh hướng về phía Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nói, mau, chúng ta thu thập một ít nơi này hoa hoa thảo thảo, Tiểu Ngọc nói muốn nhìn xem mấy thứ này có thể hay không luyện đan. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vừa nghe lập tức bắt đầu rồi thu thập, bọn họ ba người thực mau liền thu thập một đống lớn hoa hoa thảo thảo, hơn nữa đều phân loại, Lục Tuyết Thiên đem mấy thứ này đều đưa đến trong không gian. Tiểu Ngọc tiếp nhận mấy thứ này liền bắt đầu nghiên cứu. Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người tắc chuẩn bị xuống núi, nơi này phụ cận cũng không có người nào yên. Bọn họ đảo cũng không cần lo lắng bọn họ bị người phát hiện là từ kết giới bên trong đi ra. Ba người biên xuống núi biên thu thập một ít linh thực. Không thể không nói nơi này phụ cận thật đúng là có không ít linh thực. Thậm chí bọn họ còn cảm giác được, từ kết giới bên trong lộ ra tới một tia linh khí. Đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ này kết giới chính là hấp thu dị năng thế giới linh khí sao? Có cái này khả năng tính. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, nơi này linh khí như vậy nồng đậm, cũng không có người ở. Có phải hay không này một mảnh khu vực ở bên ngoài thế giới cũng coi như là vùng cấm. Phần 162. Nếu bọn họ là vì che giấu một ít đồ vật nói, đảo cũng không bài trừ cái này khả năng tính. Có lẽ đã không có kết giới, dị năng thế giới là toàn bộ thế giới linh khí nhất nồng đậm địa phương. Lâm Hạo Thiên nhặt lên một cây linh thực, này cây linh thực thoạt nhìn, như thế nào cũng có hơn 1.000 năm bộ dáng, trường thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh nơi này linh thực, thật dài thời gian đều không có người thu thập qua. Theo bọn họ ba người hướng trong ném một ít linh thực, Tiểu Ngọc hưng phấn, chủ nhân, ở chỗ này này đó hoa hoa thảo thảo. Đều có thể luyện chế thành đan dược, tuy rằng hoa hoa thảo thảo năng lượng tương đối thấp, nhưng là có thể luyện chế ra khôi phục linh lực đan dược tới, tuy rằng hiệu quả không tính quá hảo, nhưng là kết đan kỳ vẫn là có thể dùng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền nhiều lộng một chút. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đem sự tình cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ hai người nói, dù sao lao động khẳng định là người càng nhiều càng tốt. Lúc này, Lâm Hạo Thiên trực tiếp làm Lục Tuyết Thiên đem các huynh đệ đều kêu lên, dù sao bọn họ hiện tại khẳng định không có bế quan tu luyện. Lúc này thả ra vừa lúc lao động một chút. Tả hữu bọn họ đã quan sát qua, này chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên thực mau đem mọi người đều phóng ra, đại gia vừa ra tới, đã bị nơi này nồng đậm linh khí cấp khiếp sợ ở. Nơi này linh khí là hoàn toàn thích hợp bọn họ tu luyện dùng, cùng dị năng đại lục có thật lớn bất đồng. Đại gia thực mau đã bị phân tán khai, ở bọn họ đi ngang qua địa phương, liền giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, hoa hoa thảo thảo toàn bộ đều cắt rớt. Thậm chí liền thật nhiều đại thụ lá cây cũng đều bị bọn họ có thể lộng hết. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bọn họ đi qua kia một mảnh khu vực, nhịn không được nhai răng, bọn họ bộ dáng này có phải hay không có chút không hào đâu. Bất quá tính, dù sao bọn họ cũng chỉ là ở chỗ này đi một lần mà thôi. Đoàn người liền cứ như vậy càn quét xuống núi, chờ bọn họ tới rồi dưới chân núi thời điểm, Tiểu Ngọc chế phục ra tới khôi phục linh khí đan dược cũng đã làm ra mấy vạn viên, bất quá bọn họ vẫn là không thỏa mãn. Rốt cuộc kế tiếp bọn họ liền ở cư trú như vậy một cái tu chân giới, lại đổi cái địa phương, ai biết còn có thể hay không lại có linh khí như vậy đầy đủ địa phương. Ai biết còn có thể hay không lại luyện chế ra nhiều như vậy đan dược tới. Nếu có thể nói, bọn họ đảo tưởng quản gia an trí ở chỗ này, chẳng qua nơi này là cùng dị năng giới đại lục liên tiếp địa phương, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, bọn họ vẫn là ly nơi này xa một chút nhi tương đối hảo. Chờ bọn họ đoàn người hạ sơn về sau, liền bắt đầu quan sát đến chung quanh tình huống, phải biết rằng bọn họ từ sơn thượng hạ tới, đi rồi xa như vậy lộ, thế nhưng liền một con thỏ đều không có nhìn thấy, này không phải có chút quá kỳ quái sao. Nơi này chẳng lẽ thật là cấm địa? Có phải hay không cấm địa, nơi này không có bất luận cái gì động vật liền có chút kỳ quái. Đúng vậy, không có động vật, này có phải hay không cùng chúng ta dị năng đại lục gia tộc giống nhau? Chính là nơi này phong cũng không có nhiều dã, không phải sao? Đúng vậy, không có phong, nơi này linh thực còn lớn lên tốt như vậy, có chút ngàn năm linh thực thế nhưng liền thủ hộ thú đều không có, ta tổng cảm thấy nơi này giống như có chút kỳ quái. Thật là kỳ quái. Các huynh đệ hiện tại bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận, đại gia cuối cùng cảm thấy có khả năng buổi tối sẽ có chuyện gì. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên khẽ cười nói, tả hữu chúng ta không có việc gì, buổi tối liền nhìn xem bái. Lục Tuyết Hạo cũng tỏ vẻ tán đồng, dù sao bọn họ có không gian có thể tránh né, đến lúc đó tránh né ở trong không gian nhìn xem bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì, sẽ biết. Phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là Kim Đan Kỳ Tu Vi. Buổi tối liền tính là lại hắc ám cũng che đậy không được bọn họ tầm mắt. Khoảng cách chân núi cách đó không xa chính là một tảng lớn rừng cây, mà chân núi này một mảnh, còn lại là rậm rạp hoa cỏ, ở bọn họ xuống núi đường nhỏ bên cạnh nhi còn có một cái thật lớn huyệt động. Cái này huyệt động là thiên nhiên huyệt động, Lục Tuyết Thiên bọn họ đi vào nhìn một chút, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, thậm chí liền động vật ở bên trong đãi quá dấu hiệu cũng không có, bên trong cho bụi rất dày, nhìn dáng vẻ, ít nhất có gần ngàn năm không có sinh vật ở bên trong đãi qua. Lục Tuyết Thiên sử một thanh khích thuật, sau đó ở chỗ này bày mười mấy cái bàn, sau đó ở mặt trên bãi đầy đồ ăn, ở trong động thả không ít bàn đá ghế đá gì đó, những người này đồ vật bày ở trong góc, đảo cũng không chiếm địa phương, trong chốc lát đại gia mệt mỏi, liền có thể tiến vào ăn đồ ăn. Dù sao nơi này sạch sẽ cái gì đều không có, hơn nữa linh khí nồng đậm, căn bản không giống như là cái gì tuyệt địa. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mang theo các huynh đệ, đem chân núi đến rừng cây kia một mảnh khoảng cách thực vật toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Mấy thứ này toàn bộ sẽ bị luyện chế thành đan dược, vội xong rồi hết thảy, sắc trời có chút ám trầm xuống dưới, Lâm Hạo Thiên đem huyệt động chung quanh kiến mấy cái trận pháp, sau đó mọi người đi vào ăn cơm đi, Lục Tuyết Thiên đem trên bàn phóng đầy đồ ăn, giống như là tiệc đứng giống nhau, đại gia vẫn là thực thích phương thức này. Theo màn đêm buông xuống, sơn động bên ngoài vang lên một ít thanh âm, này đó thanh âm giống như là tiếng huýt dường như, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, nếu vẫn luôn nghe nói, làm người sẽ cảm giác phiền lòng khó nhịn. Đây là cái gì thanh âm? Ta chịu không nổi. Có một cái huynh đệ trước hết chịu không nổi, liền ở hắn ở ngã xuống đất lăn lộn thời điểm, bị Lục Tuyết Thiên thu được trong không gian. Thức mau, lại có rất nhiều tu vi thấp người thừa nhận không được bên ngoài thanh âm. Chương 282 282 âm sinh tử 1. Thanh âm này hẳn là chính là động vật không muốn đãi ở chỗ này nguyên nhân. Lục Tuyết Hạo cao mày, hắn nghe đều cảm thấy có chút đau đầu khó chịu, huống chi là động vật. Phải biết rằng động vật thính giác so nhân loại mẫn cảm nhiều. Lúc này, đại bộ phận huynh đệ đều đã chịu không nổi, xảo trở về không gian, bên ngoài chỉ còn lại có không nhiều lắm vài người. Lâm Tả cũng đứng ở bên ngoài, thanh âm này hắn vẫn là có thể thừa nhận một ít. Lục 13 cũng đãi ở bên ngoài, thanh âm này rốt cuộc là như thế nào phát ra tới. Hắn vừa rồi quét một chút bên ngoài, không biết vì cái gì, cũng không có nhìn ra tới. Trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem là được, các ngươi cảm giác thế nào. Nếu chịu không nổi, liền về trước không gian đi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía bọn họ mấy cái, kỳ thật xem bọn họ sắc mặt sẽ biết, này mấy cái ra hỏa cũng là cường trống mà thôi. Lục 13 thở dài một hơi, ta còn là đi về trước đi, thật sự mau chịu không nổi. Cuối cùng Lục Tuyết Thiên đem những người khác đều đưa về trong không gian, bên ngoài chỉ còn lại có nàng, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bọn họ ba người. Cũng liền bọn họ ba người tu vi cao một chút, thừa nhận lực cường một chút. Bọn họ hướng tới bên ngoài đi đến. Thực mau bọn họ liền đứng ở cửa động, bọn họ hướng tới trận pháp ngoại chậm rãi đi đến. Chờ bọn họ ra trận pháp, liền chú ý tới bên ngoài giống như là có lưu quang giống nhau, nơi nơi phi bảy màu chùm tia sáng, những cái đó chùm tia sáng tốc độ thực mau, hơn nữa kia tiếng còi chính là này đó chùm tia sáng bay qua phát ra thanh âm. Thậm chí bọn họ có thể nhìn đến, này đó chùm tia sáng phi tiến rừng cây thời điểm, có chút nhánh cây bị chùm tia sáng cấp cắt bỏ. Cảm giác có chút giống laser. Lục Tuyết Thiên nhìn thứ này nhịn không được nói một câu. Cái gì kêu laser? Một loại có thể giết người quang. Lục Tuyết Thiên quan sát đến bốn phía, bọn họ cũng không biết này đó chùm tia sáng từ chỗ nào tới. Rốt cuộc ban ngày cũng không có nhìn thấy, nhưng là buổi tối này đó chùm tia sáng vì cái gì mà xuất hiện. Hơn nữa bọn họ ba người đều cảm giác được, này đó chùm tia sáng thượng âm khí hảo trọng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên chỉ vào giữa sườn núi thượng nói, các ngươi xem chỗ đó. Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên sở chỉ vị trí, ở giữa sườn núi thượng, có một cái không tính rất lớn lỗ nhỏ, nhưng cái đó chùm tia sáng đều là từ cái kia trong động ra tới. Nơi đó mặt là cái gì? Như thế nào sẽ toát ra tới lợi hại như vậy chùm tia sáng? Lục Tuyết Hạo nhịn không được mở miệng do hỏi, dù sao hắn là phân rõ không ra, nếu nói bọn họ ba người chung có người có thể phân rõ ra tới nói, cũng đến Lâm Hạo Thiên, bởi vì hắn đọc thư nhiều nhất. Không biết ta. Lâm Hạo Thiên muốn dùng thần thức quan sát một chút, nhưng là nơi đó che chắn hắn thần thức, cái kia trong sơn động âm khí quá nặng, ta thần thức nhìn không thấu. Nếu âm khí trọng, như vậy chúng ta buổi tối vẫn là đường đi qua. Lục Tuyết Hạo cảm giác buổi tối đi nói, có khả năng sẽ xảy ra chuyện nhi. Ân, vẫn là chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi, này đó chùm tia sáng quá lợi hại, chúng ta cũng chống cự không được. Lục Tuyết Thiên lôi kéo bọn họ hai người về tới trận pháp, nàng ở trận pháp càng thêm một cái cách tâm trận, lần này tử toàn bộ huyệt động an tĩnh xuống dưới. Nếu nơi này không có này đó chùm tia sáng, đem nơi này kiến thành chúng ta căn cứ đảo cũng không tồi. Lục Tuyết Hạo vướt cằm nói, nếu có thể giải quyết những cái đó chùm tia sáng, định cư ở chỗ này cũng không tồi. Lâm Hạo Thiên tỏ vẻ tán đồng, dù sao nơi này bởi vì này đó chùm tia sáng thành cấm địa, như vậy bọn họ ở chỗ này cư trú xuống dưới, khẳng định không có người quấy rầy đến bọn họ. Đến nỗi cùng ngoại giới liên hệ vấn đề, cái kia dễ làm, bọn họ có thời gian đi ra ngoài thăm thăm là được. Tuy rằng biết những cái đó chùm tia sáng sẽ không đi vào huyệt động, nhưng là bọn họ buổi tối vẫn là hồi trong không gian nghỉ ngơi. Hiện tại trong không gian phạm vi rộng lớn, đại gia cũng không cần tụ tập đến cùng nhau. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trụ tới rồi nông trường nhà chính. Bọn họ trở về thời điểm, năm cái tiểu gia hỏa đã nghỉ ngơi, hai người cũng trực tiếp về tới bọn họ trong phòng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp bế lên Lục Tuyết Thiên bổ nhào vào trên giường, bọn họ đã lâu không có thân thiết, Lâm Hạo Thiên hiện tại rảnh rỗi, tự nhiên liền muốn làm một ít làm tự mình vui sướng sự tình. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại về sau, Lục Tuyết Thiên liền cảm thấy tự mình cả người đau nhức, cũng may có đan dược, nàng dùng đan dược, làm tự mình khôi phục một ít tinh thần. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác tự mình có chút vô lực. Nàng chính là đã cảm giác được, tự mình thân thể đã bị Lâm Hạo Thiên cấp khôi phục qua, nhưng là vì cái gì vẫn là có loại này cảm giác vô lực. Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình thân thể thiện khả năng cùng tối hôm qua những cái đó chùm tia sáng có quan hệ, đến nỗi vì cái gì nàng tự mình cũng nói không rõ. Bọn họ hôm nay liền phải giải quyết giữa sườn núi cái kia tiểu động huyệt vấn đề, cho nên nàng hôm nay liền tính là không có tinh thần cũng đến đứng lên đi hỗ trợ. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đi đến, nhìn đến Lục Tuyết Thiên bộ dáng, hắn thực đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn lại bắt đầu dùng linh lực giúp Lục Tuyết Thiên giảm bớt trên người vấn đề, nhưng là hiệu quả cũng không phải như vậy hảo. Đều tại ngươi. Lục Tuyết Thiên đấm hắn ngực một chút. Lâm Hạo Thiên cầm nàng tiểu nắm tay, ta lúc ấy đã giúp ngươi dùng linh lực giảm bớt, theo lý thuyết ngươi hẳn là sẽ không lại khó chịu a. Như thế nào ngươi hiện tại còn sẽ như vậy khó chịu? Không biết, chính là cảm giác có chút mệt. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, sau đó rúc vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, nàng cảm giác đặc biệt mà mệt. Thiên ca, ta cảm giác ta hiện tại loại trạng thái này cùng những cái đó chùm tia sáng có quan hệ. Lâm Hạo Thiên nghe được Lục Tuyết Thiên nói, bắt đầu suy tư lên, ngẫm lại tối hôm qua những cái đó chùm tia sáng thượng âm khí hảo trọng, nếu nghiêm khắc lại nói tiếp, nữ nhân trên người âm khí thực trọng. Là bởi vì những cái đó chùm tia sáng nguyên nhân sao? Lâm Hạo Thiên cũng bắt đầu cảm thấy yên yên thân thể có chút kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều đã là kim đan kỳ tu sĩ, liền tính là tối hôm qua hắn lăn lộn có chút tàn nhẫn, nhưng là hắn đã giúp Yên Yên giảm bớt thân thể đau nhức, vì cái gì nàng hiện tại còn như vậy mệt? Chẳng lẽ thật là bởi vì chùm tia sáng vấn đề? Như vậy những cái đó chùm tia sáng rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hạo Thiên bắt đầu suy tư một ít đồ vật, hắn xem qua thư nhiều nhất, nhưng là cũng không có tìm thấy được tương tự đồ vật, xem ra chỉ có đến cái kia huyệt động nhìn xem mới biết được. Ăn qua cơm sáng, bọn họ tiếp đón Trạm Đất Tuyết Hạo ba người ra không gian, sau đó hướng tới giữa sườn núi bò đi, bởi vì tới rồi ban ngày, đã không có nơi nơi loạn nhảy chùm tia sáng, giữa sườn núi lỗ nhỏ thế nhưng không phải như vậy rõ ràng. Bọn họ ba người động tác thực mau, khi bọn hắn tới cái kia lỗ nhỏ khẩu thời điểm, ba người bị bọn họ thấy được một màn sợ ngây người. Cái này cửa động không tính đại, nhưng là lại có thể liếc mắt một cái nhìn đến trong động tình huống, ở cái này trong động thế nhưng rất là rộng lớn. Hơn nữa ở trong động thế nhưng đứng thẳng mười mấy nữ tu, mỗi người đều là lấy tối ưu mỹ bộ dáng đứng ở trong động. Mánh vừa thấy làm người cảm thấy như là ma nơ canh, nhưng là cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện những người này là người sống, lại còn có hơi thở, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, các nàng chính là không động đậy. Yên yên hồi trong không gian, đem không gian dựa vào đến ta trên người. Lâm Hạo Thiên trực tiếp mở miệng làm quyết định, hắn chính là nhớ tới Yên Yên sáng sớm thân thể đã bắt đầu không thoải mái, hắn sợ thời gian lâu rồi, sẽ ảnh hưởng đến Yên Yên thân thể. Chương 283 283 âm sinh tử 2. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bên trong một màn, lại liên hợp tự mình hôm nay cái loại này thực vây rất mệnh trạng thái, nàng cũng không dám thác đại, trực tiếp về tới trong không gian, đem không gian dựa vào tới rồi Lâm Hạo Thiên trên người. Phần 163. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người hướng tới huyệt động bên trong đi đến, bọn họ hai người đi vào đi về sau, phát hiện này đó nữ tu đôi mắt vẫn là có thể động, các nàng không chỉ có còn sống, nhưng là rồi lại giống một cái tồn tại tiêu bản giống nhau. Liền như vậy lấy tự mình tối ưu mỹ tư thái đứng thẳng cái này huyệt động. Lâm Hạo Thiên trực tiếp duỗi tay điểm hướng về phía trong đó một nữ nhân đầu, hắn ở thăm dò cái này nữ tu trong óc ký ức, không một lát sau, hắn âm mặt lôi kéo Lục Tuyết Hạo đi ra cái này huyệt động. Đi thôi, nơi này sự tình không phải chúng ta có thể quản được. Lâm Hạo Thiên vừa ra tới liền mở miệng nói một câu. Các nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Tuyết Hạo có chút tò mò. Kỳ thật hắn càng tò mò chính là Lâm Hạo Thiên vì cái gì vẫn luôn lôi kéo tự mình tay. Âm thi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, nữ nhân không thể tại đây một mảnh khu vực đãi thời gian lâu rồi, đãi thời gian lâu rồi liền sẽ giống các nàng giống nhau, bị nhốt ở đằng kia, sau đó theo thời gian trôi qua, các nàng sẽ chậm rãi hướng về âm thi kia một mặt nhi đi phát triển. Âm thi. Lục Tuyết Hạo nhíu mày, âm thi là thứ gì, hắn biết, nhưng là nơi này là tu chân giới, có người cho phép âm thi xuất hiện. Thậm chí đem người sống làm thành âm thi. Đây là vì một cái âm sinh tử chuẩn bị, cái kia âm sinh tử là một cái đại nhân vật hài tử. Lâm Hạo Thiên không biết người nào lớn như vậy bút tích, phải biết rằng buổi tối quang những cái đó bảy màu chùm tia sáng liền cũng đủ dọa người được. Cái kia âm sinh tử liền ở cái kia tiểu động huyệt phía dưới, đại huyệt động mặt trên, hắn hấp thu thuần âm chi khí, mặt trên những cái đó nữ tu đều là từ bên ngoài bị tiến cử tới, phàm là tiến vào nữ tu, không có một cái có thể thoát được đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên sợ hãi hắn Yên Yên đã chịu ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này hắn đến nỗ lực nhìn Yên Yên. Phải biết rằng những cái đó nữ tu bên trong chính là có hai vị kim đan kỳ nữ tu. Lâm Hạo Thiên từ cái kia nữ tu trong trí nhớ thấy được rất nhiều đồ vật, những cái đó chùm tia sáng không chỉ có riêng là tốc độ mau mà thôi, chúng nó tồn tại thế nhưng là có thể ở buổi tối siêu tập tâm khí, này không thể không nói làm ra tới lớn như vậy trận trượng người tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hơn nữa Yên Yên trên người phát sinh sự tình, làm Lâm Hạo thêm quá lo lắng, cho nên hắn lôi kéo Lục Tuyết Hạo liền đi ra ngoài. Bọn họ đi tới rừng cây vị trí, nơi này có một cổ hoành đạm huyết khí, như thế nào cảm giác nơi này có một cổ sát khí. Lục Tuyết Hạo trường thở ra một hơi, là có sát khí. Hắn hiện tại còn ở lo lắng, muội muội tại đây phiến sơn cốc đãi một đoạn thời gian, có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Cái kia âm sinh tử có phải hay không đã nhớ kỹ muội muội? Còn có Lâm Hạo Thiên vì sao vẫn luôn lôi kéo tự mình tay? Hắn nhịn không được dò hỏi. Vì sao vẫn luôn lôi kéo tay? Lâm Hạo Thiên chừng hắn một cái, còn không phải sợ dương khí không đủ thịnh. Liên tính là nam nhân tại đây âm khí trọng địa phương đãi lâu rồi cũng không tốt, hắn sợ bọn họ hai người tách ra nói, trên người mang âm khí trọng, trở về ảnh hưởng tới rồi Yên Yên. Hai người hướng tới rừng cây đi vào, càng đi đi, trong rừng cây huyết khí càng nặng, nhưng thật ra âm khí không có như vậy trọng, hai người buông lỏng tay ra, không hề lôi kéo tay. Tuy rằng nơi này có huyết khí, cũng có sát khí, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện có cái gì tử thi, cũng không biết là người nào ở chỗ này chiến đấu quá, bất quá này huyết khí nghe lên, hẳn là tối hôm qua phát sinh sự tình. Bọn họ hai người đang ở đi trước thời điểm, liền nghe được một thanh âm không tính quá lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Đây là một nữ nhân thanh âm. Hai người hướng tới thanh âm đi đến, ở một cây đại thụ hạ, có một nữ nhân bị buộc chặt ném ở đằng kia. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đến gần, kia nữ nhân hướng về phía bọn họ hai người hô. Hai vị đạo huynh cứu cứu ta. Kỳ quái, nữ nhân này tu vi thoạt nhìn cũng đã tới rồi kim đan kỳ, thế nhưng còn tránh thoát không được trên người dây thừng. Hai vị đạo huynh, đây là khổn tiên thẳng, thỉnh nhị vị cứu cứu ta. Nữ tu cầu xin mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, ở nàng xem ra, cảm thấy cái này lớn lên xinh đẹp nhất, hẳn là hảo cầu. Nhưng là Lâm Hạo Thiên nhìn đến nàng ánh mắt, cảm thấy có chút ghê tởm, ca, ngươi đi cứu hắn. Hắn nhưng không nghĩ trêu chọc cái gì lạ đào hoa. Làm cho bọn họ ra Yên Yên không thoải mái, nữ nhân này ánh mắt, làm hắn cảm thấy có chút giống Yên Yên nói Bạch Liên Hoa. Lục Tuyết Hạo có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn đối khổn tiên thằng cảm thấy hứng thú, vì thế hắn tiến lên đem khổn tiên thằng giải xuống dưới, sau đó liền trực tiếp đem Khổn Tiên Thằng thu được tự mình nhẫn. Kia nữ tu có chút ủy khuất mà nói, kia Khổn Tiên Thằng là của ta. Lục Tuyết Hạo nhẹ dương một chút mi, vậy ngươi ý tứ là làm ta bạch cứu ngươi không thành. Nữ tu không lên tiếng, kia Khổn Tiên Thằng là thứ tốt, nhưng là tối hôm qua lại bị nàng muội muội dùng để bó trụ nàng, đem nàng đưa đến cái này nữ tu hẳn phải chết địa phương. Nàng sửa sang lại một chút tự mình quần áo, lại làm một cái thanh khiết thuật, làm tự mình cả người lại có vẻ ôn nhu quyến rũ lên. Đạo huynh, ta kêu Tần Liên, đạo huynh gọi là gì? Nàng trực tiếp tiến đến Lâm Hạo Thiên trước mặt, nàng coi trọng người nam nhân này. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, nếu ngươi đã được cứu vớt, liền chạy nhanh rời đi đi. Hắn đối nữ nhân này không cảm mạo, thế nhưng làm cho đại cứu tử mặt nhi tới thông đồng hắn, này không phải làm Yên Yên tức giận tiết tấu sao? Cho nên hắn không nghĩ phản ứng nữ nhân này. Đạo huynh, ta chính là Tần gia người, chúng ta Tần gia ở tu chân giới địa vị, chẳng lẽ đạo huynh không biết sao? Tần Liên lúc này còn tưởng bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người, Lâm Hạo Thiên lắc mình tránh thoát Tần Liên thân thể, sau đó lắc mình trốn đến Lục Tuyết Hạo phía sau. Chúng ta đi thôi. Lục Tuyết Hạo nhìn đến Tần Liên hành động, lập tức nhi liền không cao hứng, Lâm Hạo Thiên là tự ái muội phu, hắn nhưng không nghĩ bị nữ nhân này cấp ô nhiễm, bằng không tự mình như thế nào cùng muội muội giao đái. Tần Liên không nghĩ tới không chỉ có Lâm Hạo Thiên không hiếm lạ nàng, thậm chí liền một cái khác đoạt tự mình Khổn Tiên Thằng ra hỏa cũng chán ghét tự mình, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là hai người kia thế nhưng trực tiếp từ nàng trước mặt rời khỏi, chẳng lẽ bọn họ không biết tự mình thân thể còn ở không thoải mái sao? Bọn họ chẳng lẽ không nên cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây sao? Không nghĩ tới tự mình hành động có chút không tiện sao? Tự mình như vậy xinh đẹp, như vậy như hoa như ngọc, chẳng lẽ bọn họ đều là mắt mù sao? Từ từ. Các ngươi hai cái từ từ ta a. Tần Liên hướng về bọn họ hai người phía sau đuổi theo, nói nàng tốc độ không chậm, một chút đều nhìn không ra tới, nàng chỗ nào có không khỏe bộ dáng. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vừa nghe đến nàng thanh âm, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Nữ nhân kia ở sau người đi theo đâu, chúng ta nhanh lên nhi. Lục Tuyết Hạo nói xong tốc độ càng nhanh, Lâm Hạo Thiên càng là không yếu thế, tốc độ cũng trở nên bay nhanh, nháy mắt liền ở Tần Liên phía trước mất đi tung tích. Tần Liên đều bị này hai người khí khóc, có lầm hay không à, ta lại không phải ôn dịch, làm gì như vậy trốn tránh ta. Rõ ràng các ngươi đã cứu ta không phải sao. Cứu người chẳng lẽ không nên cứu rốt cuộc sao. Nàng biên khóc biên chiều ngoài bìa rừng đi tới, nàng chính là biết, nàng ở buổi tối phía trước cần thiết rời đi này phiến rừng cây, nếu không tự mình nhất định bỏ mạng ở chỗ này. Chương 284 âm sinh tử 3. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đã rời đi rừng cây. Bọn họ vừa đi ra tới liền thấy được một cái đại lộ, hai người tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Lâm Hạo Thiên lúc này còn cùng Lục Tuyết Thiên cấu kết một chút, biết nàng hiện tại vẫn là có chút cảm giác vô lực, lập tức liền quyết định, làm nàng tạm thời trước đãi ở trong không gian, chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục về sau trở ra, hắn sợ ra tới về sau Lục Tuyết Thiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiên Nhi thế nào? Lục Tuyết Hạo cũng lo lắng nhà mình muội tử, không biết muội muội có hay không đã chịu ảnh hưởng. Tiên Yên thân thể còn có chút suy yếu. Bất quá nàng nói đang ở khôi phục giữa, cho nên không cần lo lắng, chúng ta đi trước tìm chỗ ở đi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người đều kêu ra năm sao mã hoa hoa, chỉ có kỵ cái này bọn họ mới sẽ không có vẻ như vậy quá sâu ra. Phải biết rằng bọn họ hai người kỵ mã hoa hoa nhưng tất cả đều là năm sao, tức không hiện sơn lộ thủy, tốc độ lại mau, lại có thể giúp bọn họ tác chiến. Mã hoa hoa tốc độ chính là thực mau, bọn họ dọc theo đại lộ chạy vài dặm đường thời điểm, thế nhưng đụng phải một đám thiếu nam thiếu nữ. Này đàn thiếu nam thiếu nữ có người trên người còn có một ít vết bẩn, không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên cảm thấy này nhóm người khả năng chính là trói lại Tần Liên đám kia người. Tuy rằng nói này đàn thiếu nam thiếu nữ tu vi cũng không cao, tối cao cũng bất quá trúc cơ 3 tầng hậu kỳ. Bất quá Lâm Hạo Thiên cũng lười đi để ý bọn họ, dù sao hắn không quen nhìn cái kia Tần Liên, nếu làm hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn lựa chọn không đi cứu cái kia Tần Liên, thật sự quá phiền nhân. Lâm Hạo Thiên trực tiếp cưỡi ngựa hoa hoa phóng qua những người này, Lục Tuyết Hạo theo sát ở hắn phía sau, hai người hướng tới phía trước chạy như bay mà đi, nháy mắt liền biến mất tung tích. Gì? Hai người kia là từ chúng ta phía sau tới, ngươi nói bọn họ có hay không nghe được cái kia Tần Liên tiếng kêu cứu? Nếu nghe được nói, bọn họ trên lưng ngựa hẳn là có Tần Liên mới đúng. Đi mau, ai đi chậm, sẽ bị bắt được hồi âm đậu. Có người đột nhiên hô một tiếng, này đàn thiếu nam không nữ, lập tức ra roi thúc ngựa lên. Bay nhanh mà đi theo Lâm Hạo Thiên bọn họ phía sau, hướng về gần nhất thành trấn đi. Một giờ về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đứng ở một cái thành trấn cửa, La Loan trấn, cái này thị trấn không tính quá lớn, nhưng cũng không phải một cái tiểu địa phương, nơi này cư trú người nhưng thật ra không ít. ở trấn cửa còn binh lính, mỗi cái vào thành người đều yêu cầu giao đủ 10 cái tiền đồng mới có thể vào thành. Lâm Hạo Thiên quan sát một chút, sau đó nhìn quét một chút trong thị trấn, trực tiếp ở phòng chế mấy cái đồng vàng. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vào cửa thời điểm, trực tiếp giao một cái đồng vàng, cũng không có làm này binh lính tìm về, liền trực tiếp đi vào. Kia binh lính đôi mắt đều sáng, không nghĩ tới này hai người thế nhưng như vậy hào phóng, một cái đồng vàng A, hắn một tháng đều kiếm không đến. Bọn họ hai người tìm một khách điếm trực tiếp ở đi vào, tới rồi cái này trong thị trấn, bọn họ phát hiện một việc, đó chính là thế giới này tuy rằng là tu chân thế giới, nhưng là cũng không phải mọi người đều là tu sĩ, mà chỉ là một bộ phận người là, hơn nữa người này trấn nhỏ người trên đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không có tu vi quá cao. Kỳ quái, chúng ta chính là nhìn đến cái kia Tần Liên tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, còn có kia một đám thiếu nam thiếu nữ tu vi cũng không tồi. Đều so trấn nhỏ này người trên lợi hại, xem ra bọn họ là từ nơi xa tới. Ngươi nói bọn họ là vì ném cái kia Tần Liên mới đến nơi này sao? Hẳn là đi. Lâm Hạo Thiên lúc này nhìn về phía Lục Tuyết Yên, biết Lục Tuyết Yên thân thể không ngại, hắn lập tức liền đem Lục Tuyết Yên cấp kêu lên, Yên Yên không có việc gì đi. Yên Nhi. Lục Tuyết Hạo cũng lo lắng mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Thiên ca, ca ca yên tâm đi, ta không có việc gì, nơi này có thể là rời xa nơi đó, ta cảm giác thân thể một chút chuyện này đều không có. Lục Tuyết Yên duỗi duỗi cánh tay chân, tỏ vẻ tự mình thật sự không có việc gì, đã không có cái loại này mỏi mệt cảm giác. Lục Tuyết Yên cũng không biết đây là bởi vì nàng rời xa nơi đó, cho nên mới sẽ không có cảm giác. Mà lúc này, bị tỏa định người còn lại là Tần Liên, Tần Liên hiện tại đã ra rừng cây, nhưng là nàng mỗi đi một bước đều cảm thấy đặc biệt mà trầm trọng. Không có khả năng a. Như thế nào sẽ là như thế này? Rõ ràng ta cảm giác được bị tỏa định người cũng không phải ta, hiện tại như thế nào thành ta? Tần Liên vốn dĩ cho rằng tự mình có thể chạy thoát, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng chạy thoát không xong. Làm sao bây giờ? Tần Liên lúc này nhớ tới cấp tự mình người nhà phát đưa tin phủ. Ở Tần Liên phát ra đưa tin phủ không đến một giờ bộ dáng, liền tới rồi một đội hắc kỵ vệ. Này đội hắc kỵ vệ đội trưởng trực tiếp đem Tần Liên vứt tới rồi trên lưng ngựa, sau đó mang theo nàng rời đi. Lúc này, Lục Tuyết Yên cũng không biết, lúc trước bị tỏa định người là nàng, bởi vì nàng rời xa, cho nên Tần Liên mới bị tỏa định, lại còn có bị tỏa định quá lợi hại. Hắc kỵ vệ sở tới phương hướng đúng là bọn họ hiện tại sở đãi La Loan Trấn. Chúng ta hiện tại không thể về nhà sao? Tần Liên cảm giác tự mình rất khó chịu. Đại tiểu thư, chúng ta cần thiết giải quyết trên người của ngươi bị tỏa định tình huống mới có thể về nhà. Như vậy như thế nào giải quyết? Từ La Loan Trấn tìm một cái thiếu nữ thay thế ngươi là được. Ha ha! Các ngươi biết ta là bị ai mang đến sao? Tần Liên hiện tại hung tợn mà cắn răng, tự mình cái kia muội muội à, cũng không biết hiện tại có phải hay không liền ở La Loan Trấn, nếu ở nói, làm nàng thay thế tự mình thì tốt rồi. Là ai? Hắc kỵ vệ cũng muốn biết, rốt cuộc là ai phải đối phó bọn họ Tần gia đại tiểu thư? Là ai? Ha ha! Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tần Vân là cùng ta cùng nhau biến mất sao? Tần Liên cắn chặt răng, ta đều không có nghĩ đến, nàng sẽ như vậy hơn ta, thế nhưng hận không thể ta đi tìm chết. Phần 164. Hắc kỵ vệ không nói, thế nhưng là Tam tiểu thư, bọn họ chính là rất rõ ràng, Tam tiểu thư nhất chịu lao ra sở ái, liền tính là đã biết đây là Tam tiểu thư làm, trong phủ cũng không có người dám giúp đại tiểu thư đi trả thù, đương nhiên này không bao gồm bọn họ, ai làm cho bọn họ là phu nhân thuộc hạ. Là vi phu nhân đại tiểu thư bọn họ sở phục vụ. Đêm nay các ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, chuyện này, ta muốn tự mình đi làm. Thu muốn tự mình đi báo, Tần Liên híp lại nổi lên đôi mắt, Tần Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính là phụ thân sủng ngươi lại như thế nào. Phụ thân hiện tại đã bế quan, hắn cố không đến. Đương nhiên, đây cũng là Tần Vân sẽ tính kế nàng lý do, bởi vì phụ thân bế quan, bọn họ lại như thế nào tranh chấp, phụ thân cũng nhìn không tới, liền tính là nàng đã chết. Chờ phụ thân phát hiện cũng không biết là khi nào, hơn nữa những người khác cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là Tần Vân động tay. Bọn họ đoàn người trở lại La Loan Trấn thời điểm đã là chạng vạng, Tần Liên bởi vì lo lắng bị Tần Vân phát hiện nàng đã được cứu vớt. Tần Liên bọn họ tìm một cái không người tiểu viện đại xuống dưới, nàng còn phái người đem Tần Vân bọn họ dừng chân khách điếm cấp thăm dò. Tần Liên cũng không biết, liền ở nàng tới rồi La Loan Trấn trong nháy mắt kia, Lục Tuyết Yên lại cảm giác được thân thể không khỏe. Yên Yên, làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên phát hiện nàng không thích hợp nhi. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Lục Tuyết Thiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Hồi không gian đi, nhanh lên nhi. Lục Tuyết Hạo nóng nảy, lập tức đuổi đi chạm đất Tuyết Thiên về tới không gian. Ta có loại cảm giác, Tiên Nhi hình như là bị cái kia âm sinh tử cấp theo dõi. Lâm Hạo Thiên quyết định muốn đi ra ngoài tìm kiếm một đáp án. Chương 285. 285 âm sinh tử 4. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên hai người đều chạy ra đi, bọn họ hai người bình chia làm hai đường, đi tìm kia âm sinh tử đáp án. Ở La Loan trấn trên có một cái bán tin tức địa phương, cái này địa phương chính là quán trà, Lâm Hạo Thiên chính là đi tới quán trà, hắn ngồi ở một góc, thực mau liền có điếm tiểu nhị lên đây. Hắn dò hỏi một chút mua tin tức phương thức, sau đó trực tiếp cho điếm tiểu nhị một cái đồng vàng, thực mau điếm tiểu nhị liền thượng một hồ hảo trà. Sau đó không một lát sau, liền có một người ngồi xuống Lâm Hạo Thiên đối diện, nghe nói đạo hữu là mua tin tức, nói đi, yêu cầu cái gì tin tức? Về âm sinh tử sự tình. Lâm Hạo Thiên mở miệng dò hỏi. Người này vừa nghe tin tức này, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, bất quá hắn lập tức quan sát một chút xung quanh, sau đó nhéo một cái cách âm trận, nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, đạo hữu, vấn đề này ở chỗ này là không thể tùy tiện hỏi, ngươi đây là vừa tới đi. Không sai nhi. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu. Ngươi đem ngươi biết đến tin tức nói cho ta một lần, đồng vàng hảo thuyết. Hảo, đạo hữu sảng khoái. Ta là giải thích người số 4, đạo hữu có thể kêu ta số 4. Số 4 lập tức nói về âm sinh tử sự tình, vị này âm sinh tử là tu chân giới một vị đại thừa kỳ tu sĩ nhi tử, bởi vì vị kia đại năng đời này chỉ có như vậy một cái nhi tử, hơn nữa vẫn là âm sinh tử, không thể tu luyện, cho nên mới làm ra lớn như vậy trận trượng. Có thể nói La Loan trấn phạm vì trăm dặm đều là nữ tu cấm địa. Chỉ có nữ tu ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, đều sẽ biến mất không thấy. Nghe nói này đó nữ nhân trên người linh lực cùng âm khí đều bị âm sinh tử cấp hấp thu. Mà cố tình không có người dám trêu chọc vị kia đại năng, kỳ thật có người đã suy nghĩ biện pháp, bọn họ liền chờ kia đại năng phi thăng về sau, bọn họ muốn đem cái kia âm sinh tử cấp lộng chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn nằm ở đàng kia liền có thể tùy tiện hấp thu những cái đó nữ tu trên người linh lực cùng âm khí? Dựa vào cái gì? Ai tu luyện đi lên là dễ dàng như vậy. Đặc biệt là tu chân nữ tu vốn dĩ liền ít đi. Cái này âm sinh tử không biết đã lộng đi rồi nhiều ít nữ tu, đã làm cho bọn họ rất bất mãn. Nhưng là cố tình không ai có thể chọc đến khởi vị kia đại hùng. Nghe được số 4 có chút bất bình lời nói, Lâm Hạo Thiên biết người kia khiến cho nhiều người tức giận tới, như vậy chúng chiêu nhi người không có cách nào chạy thoát sao. Phàm là tới gần âm sinh tử phạm vi 10 dặm nữ nhân, đều sẽ bị tỏa định. Nếu muốn chạy thoát bị tỏa định phải khoảng cách nơi này rất xa mới thành. Cần thiết rất xa sao? Không sai nhi, bằng không chỉ cần nữ tu ngủ rồi, liền sẽ bị dẫn đi chỗ đó. Chính là ta nhìn đến trấn trên còn có không ít nữ nhân A. Những cái đó đều là người thường, không phải nữ tu, âm sinh tử thực bắt bẻ. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía người này mặt, sau đó thực nghiêm túc mà nói, ta bán cho ngươi một tin tức, không biết tin tức này giá trị bao nhiêu kim tệ. Cái gì tin tức? Số 4 mắt sáng rực lên. Phải biết rằng bọn họ không chỉ có bán tin tức cũng thu tin tức, nếu tin tức cũng đủ quan trọng nói, như vậy bọn họ có thể trả giá rất nhiều đồng vàng. Ta thấy tới rồi hơn 10 vị bị nhốt nữ tu, các nàng hiện tại bị nhốt ở, còn chưa chết. Lâm Hạo Thiên nhỏ giọng mà nói. Số 4 đôi mắt trợn tròn, ngươi nói chính là thật sự. Không sai nhi, kia mấy cái nữ tu bộ dáng, ta còn có thể họa ra tới. Lâm Hạo Thiên động tác thực mau, hắn thực mau liền câu ra trong đó một cái nữ tu bộ dáng. Nguyên tiểu thư. Đây là Nguyên Thành thành chủ phủ đại tiểu thư, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng ở bên trong này. Số 4 hô hấp có chút dồn dập. Lâm Hạo Thiên lại không vẽ, như thế nào? Này tin tức giá trị bao nhiêu kim tệ? Tuy rằng nói bọn họ có thể chế tạo ra đồng vàng tới, nhưng là từng bước chế tác quá mệt mỏi, nếu có thể trực tiếp được đến nơi này đồng vàng, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Đạo hữu, chúng ta có thể dùng linh thạch giao dịch, 100 khối linh thạch giao dịch một chương bức họa như thế nào? Số 4 đôi mắt tặc lượng tặc sáng, có mấy tin tức này, bọn họ có thể kiếm lấy tuyệt bút linh thạch. Dùng linh thạch giao dịch tốt nhất, nhưng là 100 khối có chút thấp, phải biết rằng ta còn có cái kia vị trí, còn có biết như thế nào đi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía số 4. Một chương bức họa 200 linh thạch, cái kia địa chỉ, ta cho ngươi 1.000 linh thạch. Số 4 cắn chặt răng nói. Hảo, thành giao. Lâm Hạo Thiên nói xong liền vươn tay. Số 4 lập tức lấy ra 1.000 khối linh thạch, đây là địa chỉ linh thạch. Hiện tại ngươi có thể vẽ tranh giống. Lâm Hạo Thiên thu hồi 1.000 linh thạch, sau đó bắt đầu họa nổi lên bức họa, không một lát sau, hơn 10 vị nữ tu bộ dáng đều bị hắn câu họa ra tới. Số 4 vẫn luôn không ngừng nuốt nước miếng, đại sinh y a, một bút đại sinh y a, đặc biệt là này đó nữ tu còn sống, nếu có thể cứu ra các nàng nói, như vậy đối với bọn họ tới nói có thể đại kiếm một bút. Đương nhiên, liền tính là bọn họ không thể cứu người, đem tin tức bán đi, cũng đủ kiếm rất nhiều linh thạch. Thức mau. Lâm Hạo Thiên lại được đến 3.600 khối linh thạch, chờ hắn đem bản đồ lưu lại, sau đó nói chỉ có thể ban ngày đi về sau, liền trực tiếp chắp tay chạy lấy người. Kia số 4 lập tức liền đi tìm bọn họ lão đại, đương lão đại nhìn đến này đó bức họa, tức khắc vui vẻ, không tồi, không tồi, lần này nhi chúng ta có thể kiếm phiên, nơi này có vài vị chính là treo giải thưởng thượng vạn linh thạch tìm người đâu. Lão đại lập tức liền phân phó đi xuống, bọn họ đi trước bán tin tức, đến nơi cái kia âm sinh tử địa phương, bọn họ tự mình không có khả năng đi, chỉ có thể liên hệ nhân tài có thể đi, đến lúc đó cứu cứu dư lại nữ tu, không chuẩn còn có thể đại kiếm một phen. Lâm Hạo Thiên cũng không biết, tự mình tùy tay bán đi tin tức, hắn chỉ kiếm lấy 4.600 khối linh thạch, nhưng là đối phương đổi tay 8 vạn linh thạch bán đi trong đó một bộ phận. Đêm đó, từ các thành chỉ có mấy cái đội ngũ, hướng tới La Loan trấn nơi này lại đây. Những người này ra toàn bộ đều là bị mất nữ nhi nhân ra. Mà ngày này buổi tối, Tần Liên tìm được Tần Vân nơi địa phương, sau đó đêm đó khiến cho người đem nàng lộng tới trong rừng cây, làm Tần Vân thế thân nàng, đi âm sinh tử chỗ đó. Đại tiểu thư, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đội trưởng nhìn về phía Tần Liên, hiện tại Tần Liên là bị bọn họ cấp buộc chặt ở, bọn họ là có chút sợ Tần Liên tránh thoát bị âm sinh tử cấp dẫn đi rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, đám kia thiếu nam thiếu nữ phát hiện Tần Vân không thấy, lập tức liền nóng nảy. Tần Vân đâu? Tần Vân đi đâu vậy? Đúng vậy, nhị hoàng tử chính là nói, làm chúng ta bảo vệ tốt Tần Vân, nếu nàng xảy ra sự tình, như vậy chúng ta đã có thể xong đời. Chính là chúng ta không biết Tần Vân đi đâu vậy a? Chúng ta tối hôm qua cũng không có nghe được bất luận cái gì đánh nhau thanh âm. Đúng vậy, không có người biết Tần Vân đi đâu vậy. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá bọn họ tới rồi trên đường cái, phát hiện toàn bộ trấn nhỏ thế cục có chút khẩn trương. Nơi này thế nhưng tới rất nhiều đại nhân vật. Gì, vị kia là Nguyên Thành thành chủ. Vị kia là Thất Vương gia. Người kia hình như là Nguyên Thành đệ nhất cao thủ. Bọn họ tới chỗ này làm gì? Không biết ta. La Loan Thành xảy ra chuyện gì sao? Thật lâu trước kia không phải nói Nguyên Thành thành chủ nữ nhi mất tích sao? Chẳng lẽ nàng là rơi xuống âm sinh tử trong tay? Có cái này khả năng a, bằng không Nguyên Thành thành chủ như thế nào sẽ đến? Chương 286 286 âm sinh tử năm. Các ngươi nói, Tần Vân có phải hay không cũng bị âm sinh tử bắt đi? Không thể nào, rõ ràng Tần Liên ở trong rừng cây, muốn bắt cũng là chảo nàng mới đúng. Chính là nếu nàng chạy đâu? Không chuẩn huyết thống gần nhất Tần Vân liền thành dê thế tội. Cái này thật đúng là nói không chừng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi theo bọn họ phía sau, xem bọn hắn muốn làm cái gì, nếu có cơ hội nói, nhìn xem chúng ta có thể hay không đem Tần Vân cứu ra. Hảo. Bọn họ đoàn người liền như vậy đi theo này nhóm người phía sau. Hiện tại Nguyên Thành thành chủ đã cùng bán tin tức lao đại cấp liên lạc thượng, hắn tính toán lập tức liền đi âm sinh tử nơi vị trí, hắn bức thiết mà muốn cứu ra nữ nhi. Nhưng là vị kia lao đại nói, tốt nhất bọn họ đem người chờ tề lại đi, bằng không nói, bọn họ ai cũng không có cách nào thừa nhận đến từ vị kia đại năng lửa giận. Nguyên Thành chủ nghĩ nghĩ cũng đúng, bọn họ đích xác không có cách nào thừa nhận vị kia đại năng lửa giận. Đại khái chờ tới rồi giữa trưa thời điểm. Dư lại mấy đội nhân mã cũng đều đến đông đủ, hơn nữa những người này tu vi đều rất cao, này trong đó có ít nhất 3 vị đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bọn họ hướng tới âm sinh tử sở đãi kia tòa sơn đi. Bọn họ vừa đi, Tần Liên liền đi ra, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, ta tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì. Hắc kỵ vệ tự nhiên là đồng ý, dù sao vị kia Tần Vân tiểu thư cũng không phải bọn họ nhiệm vụ, cho nên bọn họ chỉ cần bảo vệ đại tiểu thư liền thành. Liên ở bọn họ phía sau. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng theo sát rời đi, bọn họ hai người rời đi là bởi vì Lục Tuyết Thiên nói nàng cảm giác được nguy cơ cảm. Bọn họ hiện tại là tu sĩ, nếu giống nhau không có việc gì dưới tình huống, không có người sẽ cảm giác được nguy cơ cảm, nhưng là hiện tại Lục Tuyết Thiên cảm giác được, kia thuyết minh khả năng thật sự muốn xảy ra chuyện nhi. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên chính là biết, hắn đem âm sinh tử bên kia nhi tin tức bán, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc thượng cái gì phiền thoái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh trốn. Bọn họ hai người rời đi La Loan trấn về sau, liền hướng tới đại lộ đi tới, phía trước chính là Tần gia đội ngũ, bất quá bọn họ khoảng cách không gần, hơn nữa nhìn đến có phần xoa khẩu thời điểm, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo quải tới rồi một con đường khác thượng, cùng Tần gia người tách ra. Liên ở bọn họ rời đi về sau, cả buổi chiều thời gian, kia một đám người đi âm sinh tử mặt trên tiểu động huyệt, tìm được rồi những cái đó bị nhốt trụ nữ tu, kỳ thật này đó nữ tu tuy rằng tồn tại, nhưng là thân thể trên cơ bản ở vào nửa phế trạng thái. Bất quá liền tính là bộ dáng này, những cái đó tiến đến nghị cách cứu viện người cũng đều đem này đó nữ tu chuẩn bị mang đi. Bất quá khi bọn hắn tính toán dẫn người rời đi cái này huyệt động thời điểm, bọn họ bị cản lại, ở cửa động xuất hiện một cái kết giới bộ dáng đồ vật, cản lại bọn họ. Huyệt động xuất hiện một thanh âm, muốn mang đi bọn họ dễ dàng, cần thiết đem ngày hôm qua xuất hiện ở chỗ này nữ nhân kia tìm được. Ngày hôm qua xuất hiện ở chỗ này nữ nhân là ai? Tên gọi là gì? Đúng vậy, chúng ta biết là ai đi. Lúc này, đứng ở nhất bên ngoài một cái nữ tu nói chuyện, ta biết hắn nói chính là ai. Là ai? Những người này nhìn về phía cái kia nữ tu, muốn nói lên, nhóm người này nữ tu giữa số tình huống của nàng tốt nhất. Là Tần Liên, là nàng, vốn dĩ tối hôm qua hẳn là nàng, nhưng là nàng làm người đem ta đưa đến nơi này. Tần Vân hung tợn mà nói, nàng hiện tại chính là không khỏi mà may mắn hôm nay có người tới giải cứu, nếu không có người tới giải cứu nói, phỏng chừng nàng cũng sẽ giống mặt khác nữ tu giống nhau. Phần 165. Nghe được Tần Vân nói, mọi người biểu tình có chút cứng đờ, đem Tần Liên cấp mang về tới, ai dám? Thần gia là người dễ trêu chọc ra sao? Hảo, chúng ta đem họ Tần mang lại đây. Lúc này, kỳ thật bọn họ tâm tư rất đơn giản, chỉ cần chủ bọn họ rời đi, có trở về hay không tới chính là bọn họ sự tình, dù sao người này cũng chạy không ra được. Vậy tin các ngươi? Thanh âm này có chút âm âm u, đích xác thực phù hợp âm sinh tử bộ dáng. Không biết vì cái gì, mọi người đều cảm thấy trong lòng run lên, chúng ta đây đi rồi. Âm sinh tử cũng không có nói nữa, những người này phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài chạy tới, liền tính là âm sinh tử đáp ứng rồi buông tha mọi người, nhưng là bọn họ cũng tính toán lên đường, mau chóng mà rời đi âm sinh tử cư trú này một mảnh khu vực. Những người này đuổi khởi lộ tới chính là thực mau, bất quá lại nói tiếp, cũng kỳ quái, những người này có chút là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là bọn họ hình như là sẽ không thuấn di gì đó giống nhau. Không biết cái này tu chân giới rốt cuộc là xem như một cái bộ dáng gì tu chân giới, đảo có chút làm người cảm giác như là thứ gì đã thất lạc tu chân giới. Bọn họ đoàn người chạy đi rồi, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện tự mình trên người đã bị lưu lại ấn ký, cái kia âm sinh tử cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, âm sinh tử nhớ thương người cũng không phải Tần gia Tần Liên, mà là Lục Tuyết Tiên. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đã đuổi suốt một ngày đường. Bọn họ hiện tại tới rồi một thành trì, cái này thành trì kêu một thành. Muốn nói một thành nhưng thật ra kêu danh xứng với thực, sở hữu kiến trúc toàn bộ đều là đầu gỗ làm, liền tính là tường thành cũng là đầu gỗ làm. Lúc này, bởi vì khoảng cách La Loan Trấn đã rất xa, Lục Tuyết Thiên bị phong ra, có một ít huynh đệ cũng bị phong ra, bọn họ đoàn người cùng nhau đi vào một thành. Lục Tuyết Thiên nhìn đến cái này địa phương nói, chúng ta hôm nay ngủ lại một đêm, ngày mai vẫn là rời đi cái này thành trì đi. Vì cái gì? Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Thiên nhịn không được dò hỏi. Sợ cháy. Lục Tuyết Thiên thật sự có loại cảm giác này, nàng tổng cảm thấy cái này thành trì, chỉ cần chứ hỏa mặc kệ có trận pháp bảo hộ vẫn là không có trận pháp bảo hộ, đều sẽ thiêu đến không còn một mảnh. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, hảo, nghe ngươi. Bọn họ trực tiếp tìm khách điếm dừng chân, bởi vì người nhiều, bọn họ trực tiếp bao một tầng. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, không biết vì cái gì, làm nàng nhớ tới ở dị năng đại lục thời điểm. Đụng tới vị kia thành chủ đại tiểu thư cùng vị kia pháo hoa công chúa. Cũng không biết kia nhị vị hiện tại như thế nào, dù sao đi, bọn họ hiện tại đã rời đi dị năng đại lục, liền tính là những cái đó cực phẩm muốn tìm tự mình phiền toái cũng tìm không thấy. Hơn nữa ra ra bọn họ lưu tại chỗ đó cũng không cần lo lắng, bọn họ một đám chính là tu chân nhân sĩ, giống nhau người là làm khó không được bọn họ. Tuy rằng nói Lục gia lão tổ bọn họ tu luyện tốc độ không mau, nhưng là có bọn họ lúc trước dị năng đỉnh, bọn họ cũng ăn không hết cái gì mệt. Cho nên Lục Tuyết Thiên cũng không có quá lo lắng, rốt cuộc bọn họ không ở thời điểm, Gia Gia đương thành chủ cũng đương đến như vậy an ổn. Chỉ tiếc, Gia Gia tưởng đem Phi Vân Thành giao cho bọn họ tới kế thừa ý tưởng là đến thất bại. Đoàn người trực tiếp tới rồi khách điếm một tầng đại sảnh, như vậy một đám người giữa, chỉ có Lục Tuyết Thiên một nữ nhân, cho nên bọn họ chi đội ngũ này vẫn là rất hấp dẫn người chú mục. Xem chi đội ngũ này không phải là tiêu đội đi. Không có khả năng đi. Chỉ có như vậy một nữ nhân. Ta nhìn như là bảo hộ nữ nhân kia tiêu đội, cũng không biết nàng có phải hay không vị kia. Vị nào? Ngươi quên mất. Khoảng thời gian trước không phải nói mặt trên vị kia công chúa tự mình chạy ra. Ngươi nói là nàng. Ta cảm thấy không giống đi. Chương 287. 287 âm sinh tử 6. Như thế nào không có khả năng, các ngươi quên mất, vị kia công chúa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, rất có khả năng. Đối Nga, xem những người này khí chất không tồi, không chuẩn đều là trong cung ra tới. Bất quá vị kia công chúa không phải một người chạy ra tới sao? Mặt trên nói như thế nào ngươi đều tin? Chẳng lẽ mặt trên nói vị kia công chúa đi theo hai vị công tử ra tới? Các ngươi cảm thấy công chúa thanh danh sẽ như thế nào? Hừ, đừng làm cho bọn họ nghe được. Nghe được lại như thế nào? Vốn dĩ chính là sự thật, dám chạy ra ra môn, còn không dám làm người ta nói sao? Hừ, Vân đế chính là thực sủng ái vị kia công chúa, các ngươi vẫn là đừng nói bậy. Bọn họ nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên khí chất thật sự là xuất chúng, làm cho bọn họ cảm thấy đảo thật sự như là một vị công chúa, chẳng qua nàng cùng trong đó một người nam nhân quan hệ có chút quá thân mật, cái này làm cho bọn họ có chút chịu không nổi. Phải biết rằng vị kia công chúa kêu Bạch Vân công chúa, chính là bọn họ Vân Quốc Thánh Nữ, phải biết rằng Thánh Nữ đời này đều không thể kết hôn, phải biết rằng kết hôn chính là vi phạm bọn họ tín ngưỡng, cho nên bọn họ nhìn đến Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên thực thân mật bộ dáng, làm cho bọn họ có chút khó chịu. Thậm chí có người nghĩ tới đi cảnh cáo Lâm Hạo Thiên. Lục Tuyết Yên bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được này trong đại sảnh người, sắc mặt có chút không tốt, bọn họ có chút không rõ nguyên do. Lục Tuyết Yên nghẹn nửa ngày, chỉ toát ra tới một câu, nơi này người có tật xấu sao? Vì cái gì tổng nhìn bọn hắn chằm chằm? Là không có xem qua mỹ nữ soái ca sao? Này cũng quá không lễ phép đi. Nếu không ta đi hỏi một chút. Lục Tuyết Hạo nhìn đến người khác nhìn chằm chằm nhà mình muội muội cũng có chút nhì khó chịu, trực tiếp đứng lên, sau đó hướng tới nhìn chằm chằm khẩn kia mấy trương cái bàn đi. Ngươi nói, ta muội muội trêu chọc các ngươi cái gì? Các ngươi lão nhìn chằm chằm ta muội muội. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía trong đó trừng mắt bọn họ người. Ngươi nọ bị dọa đến một cú sốc, ngươi muội muội. Không sai nhi a, không thấy được chúng ta huynh muội lớn lên giống sao? Lục Tuyết Hạo như vậy vừa nói, sau đó những người này phát hiện Lục Tuyết Hạo cùng Lục Tuyết Yên tương tự chỗ. Lần này nhi những người này càng chấn kinh rồi, Tam Vương tử thế nhưng cũng chạy ra. Chính là Tam Vương tử không phải thân thể không hảo sao? Gạt người đi. Ta xem Tam Vương tử thân thể không tồi, nghe nói liền số hắn cùng Bạch Vân công chúa lớn lên tương tự. Lục Tuyết Hạo lần này nhi xem như minh bạch những người này nói chính là cái gì, nguyên lai là nhận sai người. Chúng ta huynh muội mới từ tông môn ra tới, không phải các ngươi cho rằng cái gì Tam Vương tử cùng công chúa gì đó, còn có ta muội muội đã gả chồng, đó là nàng nam nhân, cũng không phải là các ngươi nói vị kia băng thanh ngọc khiết công chúa. Lục Tuyết Hạo nhưng không nghĩ có người khác tên tuổi, vạn nhất người khác thành giết người phạm đâu. A, như vậy tuổi trẻ cũng đã kết hôn. Thiết, ta muội muội đều sinh 5 cái hài tử, kết hôn tính cái gì? Lục Tuyết Hạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp về tới bọn họ cái bàn biên nhi, nguyên lai là nhận sai người, chúng ta cũng không nên đương người khác, miễn cho bối nổi. Không sai nhi, chúng ta không thể cho người ta bối nổi. Lục Tuyết Yên gật gật đầu, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, cho nên bọn họ vẫn là trốn tránh điểm nhi tương đối hảo. Lúc này, trong đại sảnh người cảm thấy có chút ngượng ngùng, xem ra bọn họ là thật sự nhận sai người. Đúng lúc này, từ bên ngoài đi vào tới một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng phía sau còn đi theo một đội người. Này đội người chung có một người nam nhân còn ngồi xe lăn. Điếm tiểu nhị, chúng ta ở trọ, bao một tầng. Hảo lý, khách quan thỉnh thượng lầu 2, hiện tại lầu 2 là chỉnh tầng không. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm mà tiếp đón người tiến vào. Bọn họ đoàn người hướng tới lầu 2 đi, vị kia từ xe lăn công tử nhưng thật ra dừng lại xuống dưới, sau đó bị người đẩy đến một trương bàn trống trước mặt. Lúc này, hắn bên người nhi nhân mã thượng ở cái bàn kia thượng trải lên một trương trắng tinh khăn trải bàn. Sau đó một bộ tinh xảo chén trà bị đặt tới rồi trên bàn, thực mau liền có tùy tùng đem nước trà nấu hảo. Lúc này, trong đại sảnh đều tràn ngập một cổ lá trà thanh hương. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhà mình ca ca, ca, đây mới là hoàng gia diễn xuất. Đích xác giống. Kỳ thật không chỉ có bọn họ cảm thấy giống, thậm chí toàn bộ trong đại sảnh người đều cảm thấy bọn họ giống, đặc biệt là vị kia ngồi xe lăn công tử càng như là Tam Vương tử nhân thiết. Hơn nữa hắn cùng nữ hài nhi kia lớn lên cũng thực tương tự. Thực mau. Kia nữ hải từ trên lầu đi xuống tới, Tam ca, nơi này có cái gì ăn ngon, ta đói bụng. Tam ca, này tuyệt đối là không sai nhi. Suy đoán tới rồi này nhị vị thân phận, này đại sảnh người nhưng thật ra không có can đảm dám nhìn chằm chằm nhìn, cùng suy đoán Lục Tuyết Yên bọn họ thân phận thời điểm, hoàn toàn bất đồng. Lục Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, những người này quá thế lực đi. Lục Tuyết Hạo cười khẽ vuốt ve Lục Tuyết Yên đầu một chút, không phải thế lực, mà là chúng ta quá vô hại. Phải biết rằng nhìn về phía kia đội nhân mã, bọn họ giữa có rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo sát khí, thực rõ ràng những người đó trên tay phỏng chừng là dính chọc không ít sát khí. Cho nên người chung quanh cảm giác được sát khí, tự nhiên không dám đại thứ nhi mà nhìn chằm chằm, cùng Lục Tuyết Yên bọn họ những người này bất đồng. Tuy rằng nói Lục Tuyết Yên bọn họ trên tay cũng có mạng người, nhưng là bọn họ bình thường tu luyện lên, chính là tiếp cận thiên nhiên phương pháp tu luyện, trên người sát khí kỳ thật đều tan, người chung quanh căn bản phát hiện không ra. Lục Tuyết Thiên bọn họ rượu và thức ăn đều lên đây, bọn họ bắt đầu ăn uống lên, nhưng thật ra bọn họ một đám ăn uống lên thực can tĩnh, lại nói tiếp này cơm canh căn bản không có nàng trong không gian ăn ngon. Tam ca, như thế nào nơi này đồ ăn như vậy khó ăn? Vị kia giống như công chúa người ở đàng kia oán giận một câu. Ngươi không đói bụng. ngồi xe lăn thiếu niên nhướng mày dò hỏi một câu. Không quá đói bụng. Nàng nói chuyện thời điểm, bắt đầu nhìn đông nhìn tây lên, thẳng đến chú ý tới cách mấy bàn, đúng là đối mặt nàng Lâm Hạo Thiên. Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy xoáy khí nam nhân, so nàng tam ca lớn lên đẹp nhiều. Lúc này, Lâm Hạo Thiên chú ý tới có người nhìn chăm chú hắn, hắn dương mắt nhìn về phía kia nữ nhân, có chút chán ghét túi đầu. Này nhất cử động đem kia nữ nhân tức điên, lớn mật. Thế nhưng làm lơ bản công chúa. Này một câu hoàn toàn làm người đã biết, nàng thật đúng là chính là vị kia chạy ra tới công chúa. Nàng nói xong câu đó, Tam Vương tử sắc mặt âm trầm xuống dưới, Vân Nhi. Bạch Vân công chúa đô nổi lên miệng, người nọ vừa rồi trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ngươi không xem người khác, có thể biết được người khác trừng mắt ngươi. Tam Vương tử có chút bất đắc dĩ, có như vậy một cái muội muội, thật sự làm hắn có chút trầm trọng cảm giác vô lực. Lần này từ vương cung ra tới, vốn dĩ liền không phải hắn bổn ý, nhưng là bởi vì tự mình cái này muội muội, hắn không thể không đi theo. Tam ca, ngươi rốt cuộc hướng về ai? Bạch Vân công chúa hừ lạnh một tiếng, sau đó hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Hạo Thiên bọn họ kia một bàn, lúc này, Lục Tuyết Thiên vừa vặn cũng thấy được bọn họ nơi này. Đương Bạch Vân công chúa nhìn đến Lục Tuyết Thiên kia trường xinh đẹp có chút quá mức khuôn mặt khi, trong lòng càng là sinh khí. Vân Nhi, nếu ngươi vẫn luôn bộ dáng này, như vậy chúng ta trở về đi. Tam Vương tử biểu tình nghiêm túc lên, trong khoảng thời gian này, cái này muội muội luôn là trêu chọc một ít thị phi, hắn có chút bực bội. Đã biết. Bạch Vân công chúa thực buồn bực mà nói một câu, bất quá nàng vẫn là hung tợn mà trừng mắt Lục Tuyết Thiên vài lần. Chương 288. 288 âm sinh từ 7. Lục Tuyết Thiên có chút cảm thấy không thể hiểu được, tự mình trêu chọc nữ nhân này sao? Vẫn là nhà bọn họ Hạo Thiên lại cho nàng trêu chọc lạn đào hoa. Nhìn đến Lục Tuyết Thiên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Lâm Hạo Thiên cảm thấy có chút ủy khuất, hắn không có trêu chọc lạn đào hoa được không, chỉ là trừng mắt nữ nhân kia liếc mắt một cái mà thôi. Lúc này, lại có một đội nhân mã vào khách điếm, này đội người tới thực vội vàng, vừa tiến đến liền trực tiếp muốn phòng vào ở. Ở bọn họ cái này trong đội ngũ, Lâm Hạo Thiên thấy được bọn họ ở âm sinh tử nơi đó nhìn thấy hai cái nữ tu, kia hai cái nữ tu biểu tình có chút dại ra, bọn họ một muốn hảo phòng, liền trực tiếp lên lầu vân. Lâm Hạo Thiên cảm thấy tình huống có chút không đúng rồi, đi, trở về phòng. Các ngươi về trước, ta nhìn nhìn lại. Lục Tuyết Hạo cũng chú ý tới mới vừa tiến vào người, hắn cũng lo lắng nhà mình muội muội sẽ có việc nhi, cũng trực tiếp ý bảo Lục Tuyết Thiên chạy nhanh trở về phòng. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên trực tiếp trở về phòng, bọn họ đi thời điểm, cũng không có chú ý tới, vị kia Bạch Vân công chúa còn ở hung tợn mà trừng mắt bọn họ. Hai người về tới trong phòng, Lâm Hạo Thiên trực tiếp làm Lục Tuyết Thiên hồi không gian đi. Hắn ở phòng chung quanh đã bỏ thêm trận pháp, có Lục Tuyết Hạo ở bên ngoài quan sát đến tình huống, hắn nhưng thật ra rất yên tâm, không biết vì cái gì, hắn tại đây nhóm người trên người, cảm giác được âm sinh tử hơi thở. Cái kia âm sinh tử chẳng lẽ ra tới? Kỳ thật nghiêm khắc mà lại nói tiếp, cái kia âm sinh tử chỉ là ở đảng kia tu luyện, cũng không phải bị giam cầm ở, liền tính là ra tới cũng là thực bình thường sự tình. Phần 166. Lâm Hạo Thiên tiến đến trong không gian, liền thấy được Lục Tuyết Thiên xem vẻ mặt của hắn. Kêu biểu tình có chút tiểu ủy khuất, yên yên, những người đó trên người có âm sinh tử hơi thở. A, Lục Tuyết Thiên cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là Lâm Hạo Thiên như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy từ những người này vừa đi tiến vào, nàng liền có một loại không thoải mái cảm giác. Bọn họ tuy rằng đem người cứu ra, nhưng là kia hai cái nữ tu đã biến thành cái loại này bộ dáng, không chuẩn đã bị âm sinh tử cấp khống chế. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, cũng đúng. Kia hai nữ nhân biểu tình có chút không thích hợp nhi. Ngày mai chúng ta sớm một chút nhi xuất phát. Nếu không tính toán đại ở chỗ này, như vậy vẫn là sớm một chút nhi rời đi tương đối hảo. Ân. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, này âm sinh tử bóng ma muốn ảnh hưởng bọn họ bao lâu. Nàng nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Thiên ca, ngươi nói đám kia đi vào người có phải hay không đều đã chịu ảnh hưởng. Hẳn là như vậy không sai nhi. Không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên tổng cảm thấy hắn ngày đó cùng Lục Tuyết Hạo đi vào. Thế nhưng không có bị âm sinh tử khống chế, làm hắn cảm thấy có chút tiểu may mắn. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cũng không biết, ngày đó, vị kia âm sinh tử nhớ thương chính là Lục Tuyết Thiên, nhưng là bởi vì Lục Tuyết Thiên xuất hiện một chút lại mất tích, kia âm sinh tử vẫn luôn đang tìm kiếm Lục Tuyết Thiên tung tích, cho nên xem nhẹ bọn họ. Cái kia âm sinh tử nhớ thương thượng Lục Tuyết Thiên trên người mỹ vị hương vị, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần đem nữ nhân này trên người âm khí hấp thu, hắn liền có thể rời đi nơi này. Cho nên Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tránh được một kiếp. Phải biết rằng kia âm sinh tử hiện tại vẫn là hối hận đâu, tuy rằng hắn hiện tại khống chế như vậy nhiều cao thủ, nhưng là hắn cảm thấy còn không bằng khống chế Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo. Này đó bị khống chế người hiển nhiên cũng không biết tự mình trên người vấn đề, đặc biệt là kia hai cái cô nương tuy rằng nói là đã rời đi cái kia phạm vi, nhưng là bởi vì những người khác trên người kia dày đặc âm sinh tử hơi thở, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, thậm chí toàn bộ khách điếm vào ở nữ tu đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bạch Vân công chúa cũng chú ý tới này đội kỳ quái người, đặc biệt là kia hai nữ nhân kỳ quái bộ dáng khiến cho nàng chú ý, nhưng là ở nàng tính toán nói cái gì thời điểm, Tam Vương tử ngăn lại nàng, có một số việc không cần phải xen vào, cũng không phải ngươi có thể quản. Vừa rồi kia một đội nhân thân thượng như vậy dày đặc âm khí, làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là kia đội người thực lực không phải bọn họ có thể trêu chọc, tuy rằng bọn họ cái này trong đội ngũ cũng có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là hắn không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Tam ca Bạch Vân công chúa ngữ khí trở nên có chút thần bí, Tam ca, bọn họ có phải hay không có vấn đề? Bạch Vân công chúa tu vi bất quá trúc cơ ba tầng, nàng nói lặng lẽ lời nói, những người khác đều có thể nghe được. Trong đại sảnh người cũng ở lén lúc nói, các ngươi cảm giác được không có? Vừa rồi đám kia nhân thân thượng âm khí hảo trọng A. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được âm khí quá nặng, ta cảm thấy bọn họ kia đội người sẽ xảy ra chuyện nhi. Sẽ xảy ra chuyện gì nhi? Âm khí như vậy trọng, như thế nào có chút như là cái kia âm sinh tử bên kia nhi hơi thở? Không thể nào. Có cái này khả năng tính. Ngươi nói chúng ta buổi tối có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Nếu là âm sinh tử nói, ta tưởng chỉ có nữ nhân mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Trách không được vừa rồi bên kia nhi nữ nhân kia bị mang về phòng. Bọn họ nói chính là Lục Tuyết Yên. Lúc này, Bạch Vân công chúa nghe được những người này đối thoại, nàng nhìn về phía nhà mình Tam ca. Không có việc gì, buổi tối làm A Lục cho ngươi thiết trí mấy cái trận pháp, tự mình không tùy tiện chạy loạn. Tam ca, thật sự sẽ xảy ra chuyện như sao? Bạch Vân công chúa căn bản không có trải qua quá sự tình gì, thấy những người này nói được như vậy náo nhiệt, nàng sợ hãi. Đặc biệt là nhìn đến kia hai nữ nhân dại ra bộ dáng, nàng sợ tự mình cũng biến thành dáng vẻ kia. Yên tâm đi, Tam ca sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện nhi, ngươi về phòng đi thôi. Bạch Vân công chúa cũng về phòng đi, ở nàng đi vào về sau không bao lâu, vừa rồi lên lầu những người đó đều xuống lầu, kia hai vị dại ra nữ tu bị lưu tới rồi trên lầu. Này nhóm người một chút, liền phải một bàn rượu và thức ăn, chuẩn bị ăn nhiều nhị uống. Lúc này, bên cạnh nhi có người bắt đầu dò hỏi bọn họ. Vài vị đạo huynh từ chỗ nào tới? Như thế nào trên người âm khí như vậy trọng? Người này nói làm mấy người này biểu tình ngây ngẩn cả người, chúng ta trên người thật sự có âm khí. Không sai nhi, các ngươi vừa tiến đến, chúng ta đều cảm giác được. Đúng vậy, các ngươi trên người âm khí quá nặng, các ngươi thân thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Trong đại sảnh người đều bày ra quan tâm bộ dáng, đảo làm mấy người này không có cách nào phất bọn họ hảo ý. Chúng ta là từ âm sinh tử chỗ đó ra tới. Có một người cao mày nói một câu, bọn họ có phải hay không bị âm sinh tử cấp cuốn lên? Rốt cuộc lúc ấy tuy rằng bọn họ không có đồng ý, nhưng là có người đồng ý muốn giúp âm sinh tử tìm nữ nhân kia sự tình. Lúc này, trong đại sảnh một cái đạo sĩ bộ dáng người đứng ở bọn họ bên người nhi, các ngươi trên người âm khí, ta có thể thử giúp các ngươi đuổi đi một chút, nếu đuổi đi không được lời nói, các ngươi cần phải chú ý. Đạo sĩ lấy ra mấy chương phù tại đây vài người trung gian bậc lửa, điểm này châm. Bọn họ liền nghe được một cổ âm phong gào thét thanh âm. Tức khác toàn bộ đại sảnh đều có vẻ có chút âm phong lạnh run. Bất quá, không một lát sau, trong đại sảnh khôi phục bình thường, sau đó mấy người kia tức khắc cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều. Nguyên lai chúng ta dọc theo đường đi cảm thấy không thoải mái, là bởi vì âm khí ở quấy phá, cảm ơn đạo huynh. Đám kia nhân mã thượng đứng lên, sau đó hướng về phía đạo sĩ cảm tạ nói. Lúc này, bọn họ nghĩ tới bọn họ mang đến hai cái cô nương, đạo huynh. Nữ nhi của ta là từ âm sinh tử bên kia nhi cứu ra, không biết trên người nàng vấn đề có thể giải quyết sao. Chương 289 289 âm sinh tử 8. Đạo sĩ nhìn về phía bọn họ, sau đó vuốt râu nói, cái này, ta phải nhìn kỹ quá về sau mới có thể biết. Đạo huynh thỉnh. Thức mau, những người này cơm cũng bất chấp ăn, đem đạo sĩ thỉnh tới rồi trên lầu, đi giải quyết kia hai cái cô nương trên người vấn đề. Lục Tuyết Hạo trường thở ra một hơi. Vừa rồi những cái đó âm khí hơi kém đều phải chui vào hắn trên người, nếu không phải hắn đem bọn họ này mới bản kiến một cái trận pháp, phỏng chừng bọn họ thân thể đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tuyết thiếu, chúng ta không có việc gì đi. Lục 13 cũng sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi kia cổ âm khí giống như là nhận chuẩn bọn họ giống nhau, vẫn luôn hướng bọn họ trên người toàn. Nếu không phải Tuyết thiếu kịp thời quăng ra ngoài một cái trận bản, phỏng chừng bọn họ liền mắc lưu nhi. Cái này làm cho Lục 13 đặc biệt mà chán ghét cái kia đạo sĩ. Nếu không phải hắn nhiều chuyện nhi nói, bọn họ cũng sẽ không có loại này phiền toái. Chúng ta không có việc gì, cũng may hắn cuối cùng giật mình nhi, làm trong đại sảnh âm khí tan, bằng không trong đại sảnh người đều có phiền toái. Lục Tuyết Hạo híp lại con mắt, hắn có loại cảm giác, kia âm sinh tử tại như vậy nhiều nhân thân thượng động tay chân, thực rõ ràng là hướng về phía nhà bọn họ Yên Nhi tới. Lục Tuyết Hạo trường thở ra một hơi, đi thôi, chúng ta trở về phòng đi. Bọn họ đoàn người trở về phòng đi, bọn họ đều tới rồi Lục Tuyết Hạo trong phòng, bọn họ đi vào về sau việc đầu tiên, chính là cấp phòng thiết trí trận pháp, rốt cuộc có những cái đó bị âm sinh tử lợi dụng người còn ở cái này khách điếm, bọn họ cũng sợ mắc nhu nhi. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía mọi người, ta đưa các ngươi hồi không gian, các ngươi vẫn là đừng ở bên ngoài. Này bên ngoài quá nguy hiểm, hắn có thể bảo đảm tự mình không bị âm khí xâm nhiễm, nhưng là lại không thể bảo đảm người khác, đặc biệt còn có cả đêm thời gian, đặc biệt còn có buổi tối âm khí nặng nhất thời gian. Lục 13 bọn họ đương nhiên cũng sợ tự mình trên người ra cái gì vấn đề, cho nên ngoan ngoãn mà tiếp thu an bài, đều về tới trong không gian. Tốt nhất Lục Tuyết Hạo cũng về tới trong không gian, hắn đem bên ngoài sự tình giảng cho Lâm Hạo Thiên nghe, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên ở nghe được những cái đó âm khí tưởng hướng Lục Tuyết Hạo trên người toàn thời điểm, cũng cảm thấy cái kia âm sinh tử hẳn là hướng về phía nhà bọn họ Yên Yên tới. Yên Yên trong khoảng thời gian này liền ở trong không gian đường ra tới. Lâm Hạo Thiên làm một cái quyết định. Hảo, ta không ra đi. Lục Tuyết Yên kỳ thật cũng lo lắng tự mình biến thành kia hai cái nữ tu bộ dáng, quá khủng bố, ai cũng không biết âm sinh tử có cái gì thủ đoạn. Đêm nay, bọn họ đều không có ra không gian, cũng không biết ở giờ tí, toàn bộ khách điếm người bị một tiếng thê lương thét chói tai cấp bừng tỉnh, mà thét chói tai người chính là vị kia Bạch Vân công chúa. Nàng này một tiếng thét chói tai, đem toàn bộ khách điếm người đều bừng tỉnh. Đây là giờ tí ai, nữ nhân kia có bệnh sao? Xảy ra chuyện gì? Không phải là cùng những cái đó âm khí có quan hệ đi. Khách điếm các phòng đèn đều sáng lên, thực mau đại gia liền đều chạy tới lầu 2. Lúc này, Bạch Vân công chúa đã thét chói tai chạy ra tới, nàng quần áo hỗn độn, cả người có vẻ chật vật bất ham, Tam Vương tử làm bọn thị vệ bắt được nàng. Bạch Vân công chúa vẫn là ở đàng kia ngăn không được mà thét chói tai, "A! A! A! Vân Nhi!" Tam Vương tử thử đánh thức Bạch Vân công chúa, nhưng là hắn phát hiện đây là phi công. Bạch Vân công chúa cũng không biết đã chịu cái gì kích thích, vẫn luôn thét chói tai cái không nghe, thẳng đến nàng bị bên người nhi thị vệ trực tiếp gọi hôn mê. Tam Vương tử biết nhà mình muội muội khẳng định là xảy ra chuyện nhi, nhưng là lại cố tình không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhớ tới cái kia đạo sĩ, lập tức khiến cho thị vệ đi tìm cái kia đạo sĩ. Đạo sĩ bị mời tới, hắn nhìn đến Bạch Vân công chúa thời điểm, bị sợ ngây người, Tam Vương tử, công chúa nàng bị âm sinh tử cấp theo dõi. Tại sao lại như vậy? Nơi này khoảng cách nơi đó không phải rất xa sao? Là khoảng cách rất xa, nhưng là đám kia nhân thân thượng mang theo âm sinh tử hơi thở. Ta vẫn luôn không nghĩ ra bọn họ trên người âm khí như thế nào sẽ như vậy trọng, nhưng là hiện tại nghĩ đến, âm sinh tử hẳn là có thể mượn từ bọn họ thân thể đến nơi đây tới. Đạo sĩ như mày, hắn hiện tại đã biết có một đám người vào âm sinh tử sở đại huyệt động, này thuyết minh bị lợi dụng người nhưng không ngừng một cái, mà là rất nhiều cái. Cũng không biết những cái đó đều tới rồi chỗ nào, này đi qua cả đêm, như vậy bị âm sinh tử thai hỏa nữ tu không biết nhiều nhiều ít cái. Đạo sĩ nói, làm Tam Vương tử nóng nảy, đạo trưởng, ta muội muội trên người vấn đề có thể bị giải quyết sao? Muốn giải quyết nói, cần thiết đến tìm được vị kia âm sinh tử muốn tìm cái kia nữ tử mới thành, ta nghe bọn hắn nói là Tần gia Tần Liên. Đạo sĩ nhìn về phía Tam Vương tử, người khác có lẽ không có cách nào đi tìm, nhưng là Tam Vương tử có thể a. Tam Vương tử đảo chịu một hơi, hắn lập tức làm một cái quyết định, ta lập tức mang Vân Nhi trở về, còn thỉnh đạo trưởng bồi chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện này cần thiết cùng Phụ Hoàng nói mới thành, Tần gia không phải hắn có thể động được, nhưng là Phụ Vương nói, lại là có thể làm được. Cái này hảo thuyết. Đạo trưởng gật gật đầu, hắn vốn dĩ liền không quen nhìn âm sinh tử sự tình, có thể cho âm sinh tử ngột ngạt, hắn vẫn là rất vui lòng. Muốn nói lên, thời đại này đạo sĩ tinh thần trọng nghĩa chính là bạo lều, nếu không phải bọn họ không ai có thể đấu đến quá vị kia đại năng, cái kia âm sinh tử phỏng trường sớm liền không còn nữa. Tam Vương tử cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp chỉ huy bọn thị vệ mang lên Bạch Vân công chúa, lập tức xuất phát hồi Vân Đều. Chờ ngày hôm sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo ra tới, phát hiện khách điếm cư trú ít người rất nhiều. Lục Tuyết Hạo đem điếm tiểu nhị gọi vào trước mặt, tiểu nhị, này tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Điếm tiểu nhị biểu tình có chút kỳ quái mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, nhị vị ngủ đến nhưng chân thật, này tối hôm qua Bạch Vân công chúa xảy ra chuyện nhi, giờ tí liền bắt đầu hét lên, trừ bỏ các ngươi khô tầng, những người khác đều bị xảo đi lên. Ách! Chúng ta ngủ thời điểm thiết trí cách âm trận, cho nên không có nghe được thanh âm. Lục Tuyết Hạo nhẹ dương một chút mi. Lúc này, điếm tiểu nhị nhìn về phía bọn họ ánh mắt chính là thực sùng bái, không nghĩ tới nhị vị thế nhưng là trận pháp đại năng. Trận pháp đại năng! Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo có chút sở không được đầu óc. Lúc này, điếm tiểu nhị mở miệng nói, chúng ta nơi này hiểu được trận pháp đại sư càng ngày càng ít, không nghĩ tới nhị vị chính là. Điếm tiểu nhị nhìn về phía bọn họ ánh mắt chính là thực nóng bỏng. Bất quá hắn vẫn là thực mau đem buổi tối phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Điếm tiểu nhị một nói xong, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo liền ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ hiện tại không khỏi mà may mắn tối hôm qua làm ra sáng suốt lựa chọn, may mắn Yên Yên vào không gian, bằng không chịu khổ chính là Yên Yên. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chớp một chút đôi mắt, cái này địa phương bọn họ khẳng định không thể lại tiếp tục đãi đi xuống, phải biết rằng tối hôm qua cái kia âm sinh tử hẳn là phát hiện Yên Yên tồn tại, tuy rằng không biết vì cái gì nguyên nhân, nhưng là bọn họ hai người đều có một loại cảm giác, âm sinh tử là hướng về phía Lục Tuyết tiến tới. Vị kia Bạch Vân công chúa bất quá là dê thế tội mà thôi. Phần 167. Chúng ta cũng sớm một chút nhi đi thôi. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nơi này hắn một khắc cũng không nghĩ đãi, nếu có thể nói, hắn đều muốn mang Yên Yên trở lại dị năng thế giới, tới đều không tới cái này tu chân thế giới. Chương 290. 290 âm sinh tử 9. Ta đi gọi bọn hắn. Lâm Hạo Thiên tới rồi trên lầu, hắn làm một cái quyết định, cũng không có cho phép Lục Tuyết Thiên ra tới. Mà là tìm một cái cùng Lục Tuyết Thiên cái đầu không sai biệt lắm huynh đệ, làm hắn nữ giả nam trang, sau đó mang vây mũ, đi theo bọn họ cùng nhau ra khách điếm. Bọn họ đã hỏi tham hảo, biết vị kia Tam Vương tử mang theo Bạch Vân công chúa hồi Vân Đều đi. Chúng ta hiện tại không thể đi Vân Đều. Lâm Hạo Thiên vừa ly khai khách điếm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một ít, hắn trường thở ra một hơi, hắn hiện tại có một loại cảm giác, bởi vì vị kia Bạch Vân công chúa ra sự tình, Vân Đều khả năng sẽ trở thành âm sinh tử căn cứ địa. Vân Đều sẽ không lại bình tĩnh đi xuống, nếu bọn họ muốn cho Yên Yên an ổn, như vậy liền kiên quyết không thể đi Vân Đều. Chúng ta đây đi chỗ nào? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, thời gian này hắn quyết định nghe hắn, dù sao hắn sẽ không thương tổn nhà mình muội muội. Các ngươi chờ, ta đi hỏi thăm một chút, chúng ta tốt nhất là tìm một cái đạo sĩ nhiều địa phương, ta phát hiện những cái đó đạo sĩ đối âm sinh tử có một ít thủ đoạn. Lâm Hạo Thiên trực tiếp tìm được rồi trong quán trà mua tin tức đi, hắn cũng lười đến tìm người khác. Đạo hữu có chuyện gì? Có hay không đạo sĩ tụ tập tương đối nhiều địa phương? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía người nọ. Có, đạo hữu tìm đạo sĩ nơi tụ tập, trực tiếp đi Lăng Tiêu trấn là được. Lăng Tiêu trận phủ cận đạo quan cũng rất nhiều, bên trong có rất nhiều đại năng ở. Nếu trừ tà gì đó, nơi đó chính là thánh địa. Lâm Hạo Thiên từ người này trong tay mua lộ tuyến đồ, sau đó người này còn bán cho hắn mấy cái kiếm gỗ đào. Dùng hắn cách nói là, các đạo sĩ thích chính là mấy thứ này, nhưng là hiện tại lợi hại gỗ đào cũng không nhiều. Vừa vặn bọn họ trong tay. Lâm Hạo Thiên cũng không có chối từ, trực tiếp mua một bó, rốt cuộc này đó kiếm gỗ đào thoạt nhìn là thật sự, bọn họ muốn từ Mộc Thành đi đến Lăng Tiêu trấn chính là còn có một khoảng cách đâu, này dọc theo đường đi bọn họ cần thiết phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Lâm Hạo Thiên mang theo một bó kiếm gỗ đào về tới trong đội ngũ, sau đó một người đã phát một chi kiếm gỗ đào, bọn họ liền xuất phát. Bọn họ hiện tại đi chính là mặt khác một cái lộ, con đường này cũng vừa lúc là lệch khỏi quỹ đạo Vân Đều lộ. Vẫn là làm Lâm Hạo Thiên bọn họ thực vừa lòng. Từ rời đi Mộc Thành về sau, bọn họ cũng ở hỏi thăm cái này Lăng Tiêu trấn một ít tình huống, nghe nói trấn trên nhiều nhất chính là cư trú thật nhiều đạo sĩ, ở tại nơi đó đạo sĩ đều thực đoàn kết, tuy rằng bọn họ ở vào bất đồng đạo quan, nhưng là Lăng Tiêu trấn bởi vì bọn họ tồn tại, trở thành một cái chính khí nơi, mặc kệ trên người có cái gì tà ám sự tình, chỉ cần đi nơi đó đều có thể giải quyết. Hơn nữa nghe nói, chung quanh mấy cái đạo quan còn có vài vị đạo sĩ đại năng. Những cái đó đại năng mỗi một cái sách ra tới, đều có thể giải quyết âm sinh tử vấn đề, nhưng là bởi vì bọn họ cùng âm sinh tử phụ thân có ước định, cho nên bọn họ không thể ra tay, này cũng làm âm sinh tử càng ngày càng càng rỡ. Lâm Hạo Thiên bọn họ cảm thấy nơi đó hẳn là âm sinh tử tuyệt địa, bọn họ hiện tại nếu lấy âm sinh tử không có cách nào, như vậy chỉ có thể chạy đến chỗ đó đi, hy vọng đến chỗ đó có thể làm Lục Tuyết Yên hoàn toàn thoát khỏi âm sinh tử nhớ thương. Bọn họ nếu muốn đuổi tới Lăng Tiêu trấn, vẫn là yêu cầu đi mấy ngày lộ, ở tới rồi không có bóng người địa phương, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên làm những người khác đều đi vào không gian, chỉ có bọn họ hai người ở bên ngoài lên đường, rốt cuộc bọn họ hai người tốc độ nhanh lên nhi, phỏng chừng có như vậy mấy ngày bọn họ là có thể chạy tới. Bọn họ này dọc theo đường đi đều là đi sớm về trễ, bất quá mỗi ngày buổi tối bọn họ đều sẽ trụ đến khách điếm, sau đó hỏi thăm âm sinh tử tin tức. Đi đến ngày thứ ba chẳng vạng, bọn họ ở một khách điếm dừng lại thời điểm. Nghe được khách điếm trong đại sảnh, mọi người nghị luận, nghe nói không có. Tần gia giống như bị vây quanh. Nghe nói là bởi vì Tần gia đại tiểu thư sự tình. Cùng Tần gia đại tiểu thư không quan hệ đi, đó là Tần gia nhị tiểu thư nói ra. Nghe nói là Tần gia cô nương nội đấu. Này đó nhà có tiền cô nương, một đám ăn no căng đến không có việc gì làm. Chính là, không có việc gì tự mình đem tự mình chỉnh đến đi uy kia âm sinh tử đi. Nghe nói Tần gia Tần Vân tiểu thư vốn là muốn đem nàng tỷ tỷ đưa đi uy âm sinh tử, không nghĩ tới cuối cùng đem tự mình chỉnh đi vào. Vị kia Tần Vân tiểu thư không phải nhị vương tử điều động nội bộ vương tử phi sao? Hiện tại phỏng trừng đã không phải đi. Chính là, tâm tư như vậy ác độc, như thế nào có thể làm nàng đi đương vương tử phi? Quá khủng bố. Gia tộc này nội đấu liền cô nương đều có thể đấu thành như vậy nhi. Đúng rồi, nghe nói Tần gia Tần Liên tiểu thư đã mất tích, hiện tại rất nhiều người tìm nàng, đều không có tìm được. Kỳ quái, vị kia Tần Liên tiểu thư có thể chạy đến địa phương nào? Nay liền không có người đã biết. Bởi vì âm sinh tử vấn đề, hiện tại giống như toàn bộ người trong thiên hạ đều đã biết Tần gia nội trạch phát sinh sự tình, không thể không nói hiện tại Tần gia thanh danh thật sự hư thấu, đặc biệt là vị kia Tần Vân tiểu thư làm được sự tình, nghe nói đã bị những cái đó thiếu nam thiếu nữ nói ra. Rốt cuộc những cái đó hải tử e rằng tự mình gánh trách nhiệm, tự nhiên chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nhưng là bọn họ nói ra, cũng liền đại biểu Tần Vân thật sự xong đời, liền tính là nhị vương tử lại thích nàng lại như thế nào. Hoàng gia sẽ không cho phép cưới một cái như vậy ác độc tức phụ về nhà. Liền tính là nhị vương tử lại như thế nào thích Tần Vân, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thế giới giống như đều ở tìm cái kia Tần Liên tiểu thư, thậm chí còn có người bại lộ vị kia Tần Liên tiểu thư là thuần âm thể sự tình. Tần Liên là thuần âm thể. Như vậy cái kia âm sinh tử hẳn là không phải nhớ thương nhà bọn họ yên yên đi. Lâm Hạo Thiên cân nhắc một chút, nhưng là hắn trong lòng cái loại này nguy cơ cảm còn ở. Thuyết minh cái kia âm sinh tử nhớ thương vẫn là nhà bọn họ yên yên. Tiếp được hai ngày, bọn họ tiếp tục lên đường, chờ bọn họ tới trấn nhỏ thời điểm, trấn nhỏ thượng cũng đang ở âm sinh tử sự tình, chuyện này nháo đến có chút lớn, nháo đến toàn bộ Vân thủ đô ồn ào huyên náo mà. Nghe nói không có. Vân đế muốn triệu lợi hại nhất đạo sĩ tiến Vân đều. Còn không phải bởi vì vị kia Bạch Vân công chúa sự tình. Bạch Vân công chúa trên người sự tình không có cách nào giải quyết sao? Không có cách nào. Nghe nói là muốn tìm được Tần gia Tần Liên mới thành, nhưng là Tần Liên hiện tại giống như là mất tích giống nhau, căn bản không có người có thể tìm được nàng. Nghe nói Tần Liên là cái thuần âm thể, cũng trách không được bị kia âm sinh tử cấp nhớ thương thượng. Kia âm sinh tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, như thế nào nháo ra tới lớn như vậy trận trượng. Hắn muốn làm cái gì? Ta tưởng Tần Liên hẳn là có thể làm hắn tu luyện thành công mấu chốt nhân vật. Ách! Âm sinh tử thật sự có thể tu luyện. Bằng không hắn hấp thu như vậy nhiều âm khí làm gì? Rốt cuộc thứ gì có thể làm hắn tu luyện đâu? Chính là thuần âm thể. Không ngừng thuần âm thể, còn có cực âm chi bảo. Thuần âm thể không hảo tìm, hiện tại toát ra một cái Tần Liên, kia cực âm chi bảo phỏng trừng cũng càng không hảo tìm đi. Sai, khoảng thời gian trước ta sư tôn nói trên thế giới này đã xuất hiện cực âm chi bảo. Kia cực âm chi bảo ở đâu? Cũng không thể làm cái kia âm sinh tử gặp, nếu không trên thế giới này không ai có thể đối phó được hắn. Ta tưởng hắn hiện tại tìm kiếm hẳn là chính là có được cực âm chi bảo người kia. Hắn không phải tìm Tần Liên cái kia thuần âm thể. Có khả năng là hai cái đều ở tìm. Chương 291 291 âm sinh tử 10. Những người này đối thoại, cũng không có cố tình nhỏ giọng nhi, làm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nghe xong một cái chính nhi. Bọn họ có chút sợ hãi, chẳng lẽ Yên Yên cũng là thuần âm thể. Hoặc là nói nàng không gian là cực âm chi bảo. Lúc này, trong không gian Lục Tuyết Yên cũng nghe tới rồi này đó đối thoại, nàng đang ở cùng Tiểu Minh nói chuyện phiếm. Tiểu Minh, ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Chủ nhân, ngươi vốn dĩ chính là thuần âm thể a, chẳng qua là ẩn tính cũng không có người phát hiện, đến nỗi không gian vốn dĩ chính là cực âm chi bảo, bằng không như thế nào sẽ bị ngươi được đến. Hơn nữa nó bản thân chính là vô hình, cho nên dù sao cũng phải tới nói, ngươi chính là cái kia âm sinh tử muốn tìm bảo bối, có ngươi, hắn lập tức liền có thể luyện liền cực âm thân thể. Về sau tu luyện lên, cũng là làm ít công to. A, ta đây như thế nào thoát được quá? Lục Tuyết Thiên có chút nóng nảy. Chủ nhân đừng nội, nam chủ nhân tìm cái này địa phương không tồi, Lang Tiêu trấn chính là cho nên đạo sĩ tụ tập trấn nhỏ, ở chỗ này đợi, cái kia âm sinh tử phát hiện không được ngươi. Tiểu Minh cười tủm tỉm mà nói, ta về sau trừ bỏ nơi này, không thể đến nơi khác. Ít nhất âm sinh tử vấn đề giải quyết, ngươi mới có thể rời đi nơi này, âm sinh tử vấn đề giải quyết không được. Ngươi là không thể rời đi nơi này. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Minh nói truyền cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên không khỏi mà may mắn tự mình làm một cái chính xác quyết định. Lâm Hạo Thiên cũng không tính toán tiến khách điếm. Hắn trực tiếp tìm người môi giới mua một cái sân, sau đó cư trú đi vào. Viện này ở trong trấn tâm vị trí, chính là không tiện nghi, nhưng là Lâm Hạo Thiên không để bụng. Hắn chỉ để ý có thể hay không bảo hộ được nhà bọn họ yên yên. Đoàn người vào sân, Lâm Hạo Thiên thiết trí mấy cái trận pháp về sau, Lục Tuyết Thiên mới bị cho phép đi ra. Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng bị nhà bọn họ Yên Nhi là thuần âm thể, không gian là cực âm chi bảo sự tỉnh tạp hôn mê. Cho nên nói, cái kia âm sinh tử tìm cũng không phải cái kia Tần Liên, mà nhà chúng ta Yên Nhi. Lục Tuyết Hạo hỏi ra những lời này thời điểm, cảm thấy cả người đều có chút vô lực. Không sai Nhi, thật là bộ dáng này. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, bọn họ hiện tại có phải hay không nên may mắn chỉ có âm sinh tử ra tới, hắn cái kia đại năng phụ thân cũng không có ra tới. Chúng ta trước tiên ở nơi này ở đi. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, không được hắn cũng phải học tập một ít đạo sĩ thủ đoạn. Dù sao chấn nhỏ này thượng đạo sĩ rất nhiều, tự mình đi theo bọn họ học chút tri thức, bọn họ hẳn là sẽ không để ý đi. Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng nghĩ đến bái sư vấn đề. Bọn họ hiện tại chỉ có thể mượn dùng chấn nhỏ này tới tránh né cái kia âm sinh tử vấn đề, có chút cảm thấy nghẹn quất. Rốt cuộc tránh né không phải bọn họ phong cách ra. Nhưng là vì Lục Tuyết Yên bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Rốt cuộc bọn họ lo lắng bọn họ bảo hộ không được Lục Tuyết Yên, bởi vì cái kia âm sinh tử bối cảnh quá lớn, không ai có thể trêu chọc được hắn. Liên ở bọn họ cư trú đến tiểu viện ngày hôm sau, Lang Tiêu Trấn trên một đội đạo sĩ bước lên đi Vân Đều Lộ, bọn họ đều là bị Vân Đế mời đi. Bất quá liền tính là này đó lợi hại đạo sĩ rời đi, toàn bộ Lang Tiêu Trấn cũng không phải một ít bình thường tà ám trêu chọc được, cho nên Lâm Hạo Thiên bọn họ cư trú thực an tâm. Lục Tuyết Yên cũng đã từ không gian ra tới. Chẳng qua nàng vẫn luôn núp ở phía sau trong viện Nhi cũng không có ra tới quá. Nơi này linh khí thực sung túc, cho nên Lục Tuyết Yên vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện. Từ bọn họ tiến vào kim đan về sau, còn không có hảo hảo mà lắng đọng lại quá đâu. Lục Tuyết Yên nỗ lực tu luyện, nhưng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người giống như là muốn đánh vào đến những cái đó đạo sĩ chung giống nhau. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm học tập đạo sĩ một ít thủ đoạn. Muốn nói lên, ở Lăng Tiêu Trấn, chỉ cần ngươi đào đến khởi linh thạch, là có thể học được tự mình muốn học pháp thuật. Nơi này pháp thuật, đều là nhằm vào những cái đó tà ám. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bọn họ hai người học tập cái này, tự nhiên cũng là vì Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc có âm sinh tử ra hỏa kia ở phía sau treo, bọn họ không nỗ lực không được a. Mỗi ngày buổi tối, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều hồi gom lại cùng nhau, bọn họ cho nhau nghiên cứu tự mình học được pháp thuật, này đó pháp thuật tuy rằng có chút dâu dịa, nhưng là đối với bọn họ tới nói, lại là nhất yêu cầu, hơn nữa có Tiểu Minh người này ở. Hắn thế nhưng giúp đỡ bọn họ đem này đó pháp thuật sửa chữa một chút, thậm chí hai người còn họa ra không ít phụ chú. Tiểu Minh nhìn đến bọn họ họa phụ chú, nhịn không được nói, các ngươi họa đến khẳng định không có Tiểu Ngọc họa đến hảo. Tiểu Ngọc sẽ họa. Lâm Hạo Thiên kinh ngạc mà do hỏi một câu, hắn chỉ biết Tiểu Ngọc quản chính là xưởng gia công bên kia nhi sự tình đều là Tiểu Ngọc tới thao tác, tuy rằng Tiểu Ngọc cũng sẽ luyện đan, nhưng là kia cùng vẽ bùa là hai việc khác nhau nhi. Chỉ cần nói cho Tiểu Ngọc, hắn cái gì đều sẽ làm. Tiểu Minh thực nghiêm túc mà nói. Chờ hắn nói xong, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp lấy thượng phù chú đi xưởng gia công tìm Tiểu Ngọc, chờ nhìn đến Tiểu Ngọc đem phù chú lượng sản xuất tới về sau. Lâm Hạo Thiên đã bị sợ ngây người, này phù chú đều có thể lượng sản, bất quá hắn cũng không tính toán liền dựa Tiểu Linh, lại thế nào, thứ này vẫn là học được tự mình trong tay mới là thuộc về tự mình. Phần 168. Lâm Hạo Thiên tiếp tục học vẽ bùa, Lục Tuyết Hạo tắc bắt đầu chuyên tấn công pháp thuật. Thời gian một ngày đi qua, chờ đến Lục Tuyết Yên tu luyện tới rồi kết đan 3 tầng về sau, Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên hiện tại học pháp thuật cùng luyện phù chú cũng coi như là thành công. Mà lúc này khoảng cách bọn họ đi vào Lăng Tiêu Trấn đã qua đi 3 tháng thời gian, lúc này cũng không có bất luận cái gì tin tức từ Vân Đều chuyển quay lại tới, từ những cái đó các đạo sĩ đi Vân Đều về sau, giống như là biến mất giống nhau, không có bất luận cái gì tin tức chuyển quay lại tới. Cũng không có người ta nói âm sinh tử rốt cuộc thế nào. Hôm nay Lâm Hạo Thiên cảm thấy Lục Tuyết Thiên bế quan bế thời gian lâu lắm, trực tiếp kéo nàng ra tới chuyển động, không nghĩ tới bọn họ vừa ra khỏi cửa, thế nhưng nghe được đến Tử Vân Đều tin tức. Bọn họ là ở một cái quán trà nghỉ ngơi thời điểm, nghe được bên trong người thảo luận, hiện tại quán trà có thể thảo luận vấn đề cũng chính là về âm sinh tử vấn đề. Vân Đều thật sự rối loạn. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nghe nói Bạch Vân công chúa đã mau không được, hiện tại Tần Liên tìm không thấy, còn có một cái âm sinh tử muốn bảo bối cũng không có tìm được. Như vậy chúng ta Vân Quốc này xem như bị âm sinh tử cấp khống chế. Không sai nhi, mặc cho ai dám không nghĩ tới, cái kia âm sinh tử tu luyện đến bây giờ, thế nhưng biến thành không chỗ không ở trạng thái, hắn có thể bám vào bất luận kẻ nào trên người, liền tính là đem người giết, cũng giết bất tử hắn. Các đạo trưởng đều không về được sao? Bọn họ giải quyết không được Bạch Vân công chúa trên người vấn đề, Vân Đế tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không thực mau cũng sẽ bị chiêu đến Vân Đế? Hẳn là không thể nào, các đạo trưởng đều giải quyết không được vấn đề, có thể là chúng ta giải quyết được vấn đề. Ta giống như nghe nói một tin tức. Có người đột nhiên chần chờ một chút, toát ra như vậy một câu. Cái gì tin tức? Mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Người nọ thở dài một hơi, ta có một cái thân thích là ở trong cung làm việc. Hắn khoảng thời gian trước nói muốn đưa một người tới Lăng Tiêu Trấn, nói muốn cùng ta tụ tụ. Ta dò hỏi hắn đưa người nào, hắn nói là quan trọng người. Ta đột nhiên cảm thấy hắn có thể hay không muốn đem Bạch Vân công chúa đưa đến chúng ta nơi này tới. Cái này khả năng sao? Chương 292 292 âm sinh tử 11. Như thế nào không có khả năng? Chúng ta Lăng Tiêu Trấn chính là chính khí là vui sướng địa phương, kia Bạch Vân công chúa tới rồi nơi này, không chuẩn thân thể sẽ hảo đâu. Đối Nga, lúc trước nên đem Bạch Vân công chúa đưa tới, mà không phải mang về Vân Đều. Lúc ấy làm chủ chính là Tam Vương Tử. Đại gia hiện tại lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Bạch Vân công chúa tới, muốn tới chỗ nào đặt chân. Kia khách điếm là khẳng định không có khả năng, khách điếm quá đơn sơ liền không nói, nơi nào là Kim Chi Ngọc Diệp có thể đại địa phương. Phòng trưng đến lúc đó xem cái nào sân hảo, liền trưng thu cái nào sân đi. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy kia công chúa tới chúng ta nơi này, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Này có thể là chuyện tốt nhi sao? Ngẫm lại Bạch Vân công chúa là cỡ nào nuông chiều một người, hiện tại bị lớn như vậy tội, liền tính là nàng muốn bầu trời ngôi sao, phỏng trừng Vân Đế cũng muốn nghĩ cách thỏa mãn. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hiện tại yêu cầu đem nhà mình sân che giấu một chút, nhưng ngàn vạn đừng làm cho vị kia công chúa chú ý tới nhà bọn họ phòng ở. Hai người trở về thời điểm, còn ở suy xét Bạch Vân công chúa sự tình. Bạch Vân công chúa hiện tại bị âm sinh tử quấy rầy, nàng đi tới Lăng Tiêu Trấn, có thể hay không đem âm sinh tử cũng mang đến đâu. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo trải qua thương lượng, lại cưỡng bách Lục Tuyết Thiên về tới trong không gian. Lục Tuyết Thiên chính hảo hảo thời gian dài không có bồi nhà mình năm cái tiểu hoa nhi, nàng bắt đầu mỗi ngày mang theo năm cái tiểu hoa nhi ở trong không gian điên chơi, đặc biệt là hiện tại có một ít phụ chú, bọn họ bắt đầu thử dùng phụ chú chơi. Liên ở Lục Tuyết Thiên bị buộc đến trong không gian ngày thứ 5, Lăng Tiêu Trấn tới một cái khổng lồ đội ngũ, cái này đội ngũ đúng là Bạch Vân công chúa đội ngũ, bồi nàng tới đúng là Tam Vương Tử, tuy rằng Tam Vương Tử đi đứng không tốt, nhưng là hắn đối tự mình muội muội chính là thực quan tâm mà. Tam Vương Tử, chúng ta trụ đến địa phương nào? Thị vệ đội trưởng lại đây dò hỏi. Đi tìm một cái không viện, chúng ta trường kỳ đợi, khẳng định không thể ở tại khách điếm. Tam Vương Tử lập tức liền làm ra kết luận. Lúc này, Bạch Vân công chúa kêu la lên, Tam ca, Tam ca, ta muốn tuyển sơn. Nàng so trước kia gầy ít nhất 2 vòng, cả người đều thành ra bọc xương. Hảo, Vân Nhi đi tuyển sơn đi. Đối với tự mình muội muội, Tam Vương Tử là vô điều kiện sủng nịch mà, chỉ cần nàng muốn, hắn hiện tại đều sẽ thỏa mãn nàng, ai làm bảo bối của hắn muội muội bị lớn như vậy ủy khuất đâu. Bạch Vân công chúa bay thẳng đến thị trấn trung tâm tới, cũng may mắn Lâm Hạo Thiên thông qua trận pháp hạ thấp nhà bọn họ sân tồn tại cảm, cho nên Bạch Vân công chúa tuyển bọn họ cách vách một cái sân, kia sân lớn nhỏ cùng Lục Tuyết Yên bọn họ sân không sai biệt lắm, bất quá cũng không có Lục Tuyết Yên bọn họ sân tinh xảo. Đương nhiên cái này tinh xảo cũng là Lục Tuyết Yên giả dạng ra tới. Kia một hộ nhà ở Lăng Tiêu Trấn cũng coi như là có một ít địa vị, nhưng là hiện tại Bạch Vân công chúa coi trọng nhà bọn họ sân, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể bóp mũi nhận tài, toàn gia già trẻ dọn ly nhà mình nhà cũ. Tuy rằng không muốn, nhưng là cánh tay vặn bất quá đùi, bọn họ chỉ cần ở Vân Quốc liền không thể phản kháng hoàng gia con cháu quyền uy. Lâm Hạo Thiên biết chuyện này thời điểm, thẳng nhíu mày, hắn thật sự không nghĩ cùng Bạch Vân công chúa làm hàng xóm, Lục Tuyết Hạo cùng hắn giống nhau cảm giác. Bất quá cũng may, bọn họ cũng không có từ nhóm người này nhân thân thượng cảm giác được âm khí tồn tại. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là thật sự thoát khỏi âm sinh tử. Lục Tuyết Hạo hạ một cái kết luận. Lâm Hạo Thiên tắc bĩu môi, nếu bọn họ thoát khỏi âm sinh tử, liền sẽ không chạy trốn tới nơi này. Xem cái kia Bạch Vân công chúa bộ dáng, nếu lại ở bên ngoài đợi, phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Nói rất đúng, bọn họ đã đến, khả năng sẽ đưa tới âm sinh tử. Nếu cái kia âm sinh tử là thật sự hướng về phía nhà mình muội muội tới, như vậy hắn phát hiện tự mình cùng Lâm Hạo Thiên nói, khẳng định sẽ không từ bỏ. Chờ đêm nay giờ tí sẽ biết. Lâm Hạo Thiên lập tức động thủ đem nhà mình tiểu viện trận pháp lại bố trí một phen, tốt nhất là đừng làm cho cái kia âm sinh tử phát hiện bọn họ. Ban đêm tiến đến thực mau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng không có cẩn thận mà quan sát liền cảm giác được cách vách sân, đề phòng nghiêm ngặt lên. Bất quá bọn họ biết đây là ở phòng bị âm sinh tử, cũng không phải là ở phòng bị khác, đặc biệt là trong viện dán đầy những cái đó phù chú rất nhiều rất nhiều. Lại nói tiếp, Lâm Hạo Thiên cảm thấy bọn họ trong viện dán phù chú thật sự không có tiểu ngọc họa ra tới hảo. Hạo Thiên, chúng ta cũng ở trong sân dán điểm nhi đi. Lục Tuyết Hạo có chút lo lắng kia âm sinh tử chạy đến bọn họ nơi này. Hảo, chúng ta cũng dán điểm nhi. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này chính là nghiên cứu lại đây, hắn đem này đó phù chú lộng tới trận pháp, bộ dáng này trận pháp khởi đến tác dụng liền cùng trừ tà giống nhau. Hơn nữa trận pháp cũng phóng đại phù chú tác dụng, bộ dáng này làm cho bọn họ tiểu viện nhi càng thêm an toàn. Thời gian một chút đi qua, cách vách trong viện người không có một cái ngủ, Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng vẫn luôn chờ đợi. Thẳng đến giờ tí, Bạch Vân công chúa cố tình vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tam Vương tử vội vàng mảnh đất người vọt đi vào, lúc này Bạch Vân công chúa cả người run rẩy, căn bản không có biện pháp khống chế tự mình, giống như là một cái rối gỗ giống nhau run rẩy, mà cả người đã mất đi trí giác. Vương gia Vân Nhi. Tam Vương tử hướng về phía Bạch Vân công chúa nơi phương vị nổi giận nói: "Vương gia nàng, vì cái gì muốn buông ra nàng? Nàng hiện tại chính là sủng vật của ta, ta sao có thể buông ra nàng? Trừ phi ngươi có thể giúp ta tìm được muốn người. Ta không biết cái kia Tần Liên chạy đến chỗ nào rồi, không có người biết nàng chạy đến chỗ nào rồi." Tam Vương tử hư lạnh một tiếng, Tần gia thật sự không có Tần Liên bất luận cái gì tin tức, từ ngày đó nàng đem Tần Vân đưa đến âm sinh tử huyệt động về sau, nàng liền mất đi tung tích, không ai có thể tìm được nàng. Mà những cái đó đáp ứng rồi âm sinh tử yêu cầu người, tại như vậy lớn lên thời gian, không biết thê âm sinh tử thai họa nhiều ít nữ tu, hiện tại toàn bộ Vân thủ đô muốn bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Tam Vương tử vốn dĩ cho rằng Lăng Tiêu Chấn chính khí khá lớn, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Lăng Tiêu Chấn cũng phòng không được người này, thậm chí này đó phủ chú căn bản không có biện pháp phòng trụ hắn. Tam Vương tử bởi vì cùng âm sinh tử từng có một ít chiến đấu, cho nên hắn lập tức khiến cho người bắt đầu đối phó nổi lên âm sinh tử, tỉ như cầu huyết gì đó, nhưng thật ra đem âm sinh tử bước ra một ít hành tung. Sau đó trực tiếp đem hắn bước tới rồi cùng cách vách liền nhau trên tường. Nhưng là làm người không nghĩ tới tình huống đã xảy ra, âm sinh tử mới vừa ai đến tường phách, lúc này liền có một cổ điện lưu đâm trúng thân thể hắn, hắn a mà hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này, hắn phát hiện cách vách trận pháp thế nhưng là có thể xúc phạm tới hắn. Tam Vương tử lúc này lại vui vẻ, mau, mau đem hắn hướng cách vách bước. Lúc này, bọn thị vệ lại bắt đầu đủ loại kiểu dáng thủ đoạn, nhưng là âm sinh tử bởi vì ăn một cái áng huy cũng không hề dây dưa, trực tiếp biến mất tung tích, Tam Vương tử cùng bọn họ thủ hạ cuối cùng là lơi lỏng xuống dưới. Hảo, đại gia có thể đi nghỉ ngơi. Tam Vương tử vây vây tay, hắn thật sự quá mệt mỏi, mỗi ngày buổi tối lăn lộn như vậy một hồi, mỗi ngày Vân Nhi đã chịu thương tổn đều sẽ nhiều một chút nhi. Bất quá hiện tại, hắn nhìn về phía cách vách, này người một nhà giống như có biện pháp A. Chương 293 293 âm sinh tử 13. Mà lúc này, cách vách Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đem một màn này mạc đều thấy được trong mắt. Không nghĩ tới ngươi làm ra tới trận pháp, thế nhưng có thể thương đến hắn. Lục Tuyết Hạo biểu tình cuối cùng là thả lỏng một ít. Là có thể thương đến hắn, nhưng là cũng không phải vẫn luôn có thể thương đến hắn. Ta có một loại cảm giác, làm hắn trải qua loại này phản kích nhiều, hắn sẽ chậm rãi thích ứng. Lâm Hạo Thiên cau mày nói. Kia làm sao bây giờ? Lục Tuyết Hạo nhíu mày. Từ từ xem đi, ta tưởng cách vách Tam Vương tử ngày mai liền sẽ tới tìm chúng ta. Bọn họ phù chú phỏng trừng không có hiệu quả tốt như vậy. Lục Tuyết Hạo có chút ghét bỏ cách vách trong viện phù chú. Chúng ta đây liền không có biện pháp, chúng ta phù chú khẳng định sẽ không bán cho bọn họ. Ngày mai lại xem đi. Lâm Hạo Thiên Tổng cảm thấy sự tình không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ngày thứ hai sáng sớm, Tam Vương tử liền mang theo Bạch Vân công chúa đứng ở nhà bọn họ tiểu viện như cửa. Lâm Hạo Thiên làm người đem bọn họ huynh muội đón tiến vào, mây trắng vừa thấy đến nơi đây trang trí, lập tức liền hưng phấn lên, Tam ca. Ta thích nơi này, ta muốn ở nơi này. Tam Vương tử lúc này thực nghiêm túc mà nhìn về phía Bạch Vân công chúa. Vân Nhi, ngươi không nghĩ giải quyết trên người của ngươi vấn đề. Bạch Vân công chúa chần chờ một chút, lập tức trả lời nói, ta đương nhiên tưởng giải quyết trên người vấn đề. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ở vào vô lực trạng thái, tự nhiên tưởng khôi phục tự mình nguyên bản lực lượng, có cái gì có thể so sánh khỏe mạnh càng tốt. Như vậy, nơi này người ngươi không thể tùy tiện trêu chọc. Tam Vương tử thực nghiêm túc mà nói. Nơi này cư trú một vị trận pháp đại sư, chúng ta hiện tại không thể đắc tội vị này trận pháp đại sư, biết không? Chính là rõ ràng nàng hẳn là nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì mới đúng, rõ ràng Tam ca từ trước đến nay đều là thực sủng nịch tự mình, vì cái gì hiện tại không được. Vân Nhi ngoan, chúng ta hiện tại là tới cầu vị này đại sư. Tam Vương tử thực nghiêm túc mà nói. Hào đi. Bạch Vân công chúa trong lòng kỳ thật cũng không cam tâm, nàng từ sinh bệnh về sau, càng thêm kiêu căng lên. Căn bản không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Liên tính là phụ hoàng cũng giống nhau, từ trước đến nay đều là nàng muốn cái gì liền cấp cái gì. Chỉ có thể nói Vân Đế quá sủng nàng, làm nàng cảm thấy nàng thích cái gì phải là của nàng, tựa như nàng hiện tại thích cái này sân nên là của nàng. Tuy rằng ca ca nói không được, nhưng là nàng nhưng không tính toán nghe Tam ca, đương nhiên, hiện tại còn không có nhìn thấy nơi này chủ nhân, nàng là sẽ không biểu hiện ra tự mình dục vọng tới. Bọn họ bị nên tới rồi trong đại sảnh, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đứng ở bọn họ trước mặt. Gặp qua Tam Vương Tử. Gặp qua Bạch Vân Công Chúa. Bọn họ hai người chỉ được rồi chắp tay lễ. Bạch Vân Công Chúa nhìn đến bọn họ hành động lập tức hét lên lên, vì cái gì không quỳ hạ? Vì cái gì không quỳ hạ? Ta chính là công chúa. Tam Vương Tử nghe thế câu nói, hơi kém khí hộp máu, bọn họ là tới cầu người, cũng không phải là tới ra vai. Quỳ lạy. Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy buồn cười lên, ai có thể làm cho bọn họ quỳ lạy, bọn họ cũng không phải là bình dân, bọn họ là tu sĩ. Phải biết rằng ở Vân Quốc cũng chỉ có người thường mới có thể hành quỳ lạy lễ, giống nhau dưới tình huống, tu sĩ chỉ cần chắp tay là được. Phần 169. Nhìn đến Lâm Hạo Thiên có chút trào phúng biểu tình, Tam Vương Tử liền cảm giác có chút không hảo. Đạo huynh, chúng ta huynh muội hôm nay tiến đến, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút ngươi cái này trong viện trận pháp, có thể hay không giúp chúng ta cũng thiết trí một cái. Lúc này, Bạch Vân Công Chúa nghe được Tam Vương Tử nói chuyện ngự khí như vậy hèn mọn, lập tức có chút nổi giận, Tam ca, ngươi như thế nào cùng bọn họ nói lời nói? Bọn họ đáng giá ngươi dùng loại này ngữ khí tới cùng bọn họ nói lời nói sao? Toàn bộ Vân Thủ Đô là nhà chúng ta, cái này tiểu viện nhi chúng ta trực tiếp trưng dụng liền thành, căn bản không có tất yếu dò hỏi trận pháp như thế nào lộng. Bạch Vân Công Chúa kiêu ngạo ngữ khí, làm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo lập tức liền tưởng theo chân bọn họ trở mặt, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, viện này là của bọn họ, liền tính là Vân Quốc là Vân Đế, nhưng là cũng không đại biểu Vân Đế liền có được sở hữu hết thảy. Này đó phong ốc quyền tự chủ bọn họ vẫn phải có. Mây trắng, câm miệng. Đây là Tam Vương Tử lần đầu tiên kêu nàng tên đầy đủ. Lâm Hạo Thiên tắc nhìn về phía tự mình thuộc hạ, tiễn khách. Tam Vương Tử kỳ thật hiện tại cũng đã cảm thấy không mặt mũi, hắn đều không có nghĩ đến mây trắng như thế nào hiện tại như vậy không nói lý. Không cần, ta muốn ở tại nơi này về sau chính là thuộc về địa bàn của ta, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Bạch Vân Công Chúa nơi nào chịu rời đi. Trực tiếp chỉ vào Lâm Hạo Thiên bọn họ giận dữ hét. Tam Vương Tử đã có chút hoàn toàn vô lực, phải biết rằng Vân Quốc hiểu được trận pháp người quá ít, hiện tại xuất hiện loại này trận pháp đại năng, bọn họ không được nịnh bợ điểm nhi, nhưng mà muội muội hành động quá làm hắn thất vọng rồi, hắn không biết là tự mình đem muội muội quán thành cái dạng này, vẫn là muội muội vốn dĩ chính là cái dạng này. Đem nàng kéo trở về. Tam Vương Tử hướng về phía tự mình thuộc hạ nói, hiện tại vẻ mặt của hắn đã đọc lại, hắn đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt này nhị vị có thể là trận pháp đại sư, có thể là duy nhất có thể giúp được bọn họ người, nhưng là hiện tại lại bị muội muội như vậy phá hủy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có một cái heo đồng đội nên làm cái gì bây giờ? Liên bang là chỉ số thông minh pha cao Tam Vương Tử cũng không có cách. Bọn họ đoàn người về tới trong nhà, Tam Vương Tử nhìn về phía Bạch Vân Công Chúa, Mây Trắng, ngươi là không muốn sống nữa, đúng hay không? Mây Trắng vừa nghe những lời này, giống như là tạc mao giống nhau. Tức khắc nhảy dựng lên, ta như thế nào không muốn sống nữa, ta như thế nào không muốn sống nữa. Là ca ca ngươi không tính toán làm ta sống đi. Chúng ta rõ ràng có thể ở cách vách trụ hạ, dù sao cách vách có trận pháp bảo hộ. Ngươi muốn cướp nhân ra phòng ở, ngươi cảm thấy đối phương sẽ không động cái gì thủ đoạn sao. Nhưng chúng ta hiện tại cái này phòng ở cũng là cướp được, không phải sao. Chúng ta cấp đối phương linh thạch. Chúng ta cũng cho bọn hắn linh thạch không phải thành sao. Ngươi cảm thấy một cái trận pháp đại sư sẽ yêu cầu chúng ta linh thạch sao? Tam Vương Tử thật sự không nghĩ cùng tự mình muội muội nói cái gì đạo lý, bởi vì mặc kệ như thế nào giảng, đến cuối cùng nàng đều sẽ không nghe. Chúng ta trụ bọn họ phòng ở, đó là để mắt bọn họ, ta chính là công chúa, bọn họ là cái gì thân phận? Bạch Vân Công Chúa không phục lắm, nàng cảm thấy nếu không phải ca ca nói, nàng đêm nay liền cư trú đến cái kia trong phòng. Bất quá, lúc này, Bạch Vân Công Chúa đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Tam ca, chúng ta gặp qua bọn họ. Cái gì? Tam Vương Tử đã hữu khí vô lực, thân thể hắn vốn dĩ không tốt, như vậy lăn lộn xuống dưới, kỳ thật hắn sớm liền chịu không nổi. Tam ca, ngươi nhớ rõ chúng ta gặp phải âm sinh tử kia một ngày sao? Bọn họ, chính là bọn họ lúc ấy cũng ở cái kia khách điếm. Kia lại như thế nào? Tam Vương Tử thở dài một hơi, kia lại có thể thuyết minh cái gì? Ta nhớ rõ lúc ấy phía sau bọn họ còn đi theo một cái cô nương, lại còn có lớn lên thật xinh đẹp. Ngươi nói cái kia cô nương có phải hay không chính là Tần Liên đâu? Bằng không bọn họ như thế nào sẽ trốn đến nơi này, lại còn có làm ra như vậy lợi hại trận pháp? Bạch Vân Công Chúa mắt sáng rực lên, nàng cảm thấy nàng đụng phải sự thật chân tướng, kia hai người không chuẩn chính là mang theo Tần Liên trốn tới người. Chương 294 âm sinh tử 14. Ngươi xác định? Tam Vương Tử nhìn về phía Bạch Vân Công Chúa, nếu thật là như vậy nói, như vậy nhà mình muội muội chính là bị bọn họ hại thảm, như vậy tự mình phải tìm bọn họ báo thù. 80 đích xác định. Bạch Vân công chúa không dám nói 100%, rốt cuộc nàng cũng không xác định, nàng chỉ là suy đoán mà thôi. Kia dư lại 20% đâu? Tam Vương tử có chút nổi giận, bởi vì nghe muội muội như vậy vừa nói, hắn liền biết này lại là nàng biên ra tới. Có lẽ là vừa khéo. Bạch Vân công chúa lúc này mở miệng nói, ca ca, mặc kệ thế nào, bọn họ đều là cãi lời chúng ta, không phải sao? Bọn họ nên đã chịu trừng phạt. Bọn họ cãi lời chúng ta cái gì? Tam Vương tử nhìn về phía Bạch Vân công chúa, hắn muốn nghe xem nàng còn có thể nói ra cái gì không đáng tin cậy nói tới. Bọn họ không có cấp chúng ta thiết trí trận pháp, không có nhường ra bọn họ tiểu viện nhi. Mây trắng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nàng mặc kệ đến chỗ nào, đều là bị người phủng, nàng đã mất đi cùng người thường giao tế năng lực. Cho nên đụng tới Lâm Hạo Thiên bọn họ loại này không phủng nàng người, làm nàng cảm thấy phẫn nộ rồi, sinh khí. Mà lúc này, ở cách vách Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người ngồi ở trong viện, Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi nói, ta xem bộ dáng này, chúng ta ở chỗ này lại đãi không được nhiều thời gian dài. Ngươi sợ bọn họ? Không sợ. Kia để ý đến bọn họ làm cái gì? Ta chỉ là lo lắng cái kia âm sinh tử phát hiện Yên Nhi tồn tại. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, từ biết muội muội là ẩn hình thuần âm thể, hắn đã thực buồn bực thực lo lắng, sợ nhất chính là âm sinh tử tìm tới môn nhi tới, hiện tại âm sinh tử nếu mỗi đêm đều đi cách vách nói, bọn họ đảo thật sự không bằng rời đi nơi này. Yên tâm đi, có bọn họ đỉnh ở phía trước đâu, sợ cái gì? Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, tối hôm qua chúng ta đều thấy được, bọn họ trong tay vài loại thủ đoạn vẫn là có thể, chúng ta cũng sưu tập một ít sau đó gia nhập đến trận pháp. Cái này có thể có. Lục Tuyết Hạo mắt sáng rực lên, ta lập tức tìm người đi sưu tập. Hảo, chúng ta lập tức hành động, nhìn xem đêm nay cái kia âm sinh tử đụng tới chúng ta trận pháp sẽ là bộ dáng gì phản ứng. Không biết vì cái gì, Lâm Hạo Thiên cảm thấy gia hỏa kia đêm nay khẳng định còn sẽ đến thí bọn họ cái này trận pháp. Bọn họ hiện tại cái này trấn trên cũng đãi một đoạn thời gian, cho nên sưu tập chó đen huyết gì đó đồ vật, vẫn là thực mau. Chờ đồ vật sưu tập tới rồi về sau, Lâm Hạo Thiên bắt đầu cân nhắc như thế nào đem mấy thứ này gia nhập tới rồi trận pháp. Quan trọng nhất chính là muốn cho mấy thứ này hoàn toàn mà dung nhập đến trận pháp. Lúc này, trong không gian Lục Tuyết Yên đang xem Lâm Hạo Thiên bọn họ hành động, không nghĩ tới âm sinh tử thế nhưng đến nơi này tới, không biết vì cái gì, Lục Tuyết Yên tổng cảm giác cái kia âm sinh tử hẳn là có thể cảm giác được nàng tồn tại, hoặc là nói có thể cảm giác được không gian tồn tại. Mụ mụ, cái kia âm sinh tử thực khủng bố sao? Đại Bảo lộ ra kỳ quái biểu tình. Không phải nói khủng bố không khủng bố, là năng lực của hắn căn bản không phải chúng ta có thể biết được, hơn nữa hắn vẫn luôn ở hủy hoại một ít nữ tu thân thể, tới cung cấp hắn tu luyện. Nếu tu luyện âm khí, vì cái gì không đi cực âm nơi? Nơi đó hẳn là càng phù hợp hắn tu luyện A. Lục Tuyết Thiên cũng không minh bạch, cái này âm sinh tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, kỳ thật vị kia đại năng cũng từng suy xét quá đem âm sinh tử phóng tới cực âm nơi, nhưng là hắn phát hiện, nếu đặt thời gian lâu lắm nói, âm sinh tử thân thể thật sự có khả năng sụp đổ. Cho nên hắn đem âm sinh tử phóng tới kia một chỗ kết giới, bởi vì nơi đó xem như cấm địa, nhưng là lại không phải cái loại này đặc biệt cấm địa, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đi, mà ngẫu nhiên người chính là âm sinh tử lương. Thực, chẳng qua lúc này đây sự tình nào lớn, mà hiện tại vị kia đại năng sở dĩ không có xuất hiện, là bởi vì hắn đang bế quan. Nếu hắn không có bế quan nói, tin tưởng mặc kệ là Lục Tuyết Yên cũng hảo vẫn là cái kia Tần Liên cũng hảo, đều trốn không thoát âm sinh tử lòng bàn tay. Rốt cuộc các nàng là âm sinh tử thành công chìa khóa. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, chúng ta không thể đi ra ngoài ra tăng cha cùng cứu cứu gánh nặng. Mẫu thân, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Đại Bảo nắm chặt nắm tay, hắn sớm muộn gì có một ngày tự mình đứng lên tới, sau đó bảo hộ người nhà. Mặt khác mấy tiểu tử kia cũng có hình dáng học hình dáng, một đám nắm chặt nắm tay, bọn họ về sau nhất định phải bảo hộ tự mình mẫu thân, không cho mẫu thân bị kia gì đó âm sinh tử cấp khi dễ. Năm cái tiểu gia hỏa hiện tại nắm chặt nắm tay đều đi tu luyện, mà chú ý bên ngoài tình huống Lục Tuyết Yên cũng không có chú ý tới, kỳ thật nàng là không tán đồng ba cái tiểu gia hỏa sớm bắt đầu tu luyện, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa đã sớm ở nhà mình hai vị ca ca chỉ đạo hạ bắt đầu tu luyện, chẳng qua hiện tại vừa mới dẫn khí nhập thể mà thôi. Bất quá dẫn khí nhập thể về sau, bọn họ tốc độ tu luyện đã có thể nhanh, vốn dĩ bọn họ mấy tiểu tử kia dị năng cấp bậc liền rất cao, hiện tại chỉ là đổi thành tu chân, kỳ thật đối với bọn họ tới nói kỳ thật vẫn là rất đơn giản mà. Bên ngoài, Lâm Hạo Thiên tưởng hết biện pháp, đem chó đen huyết gì đó toàn bộ dung nhập tới rồi trận pháp, bọn họ liền chờ xem đêm nay tình huống. Tới rồi buổi tối giờ tí, Bạch Vân công chúa tiếng thét chói tai rốt cuộc lại vang lên, trải qua ban ngày này một chuyến, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nghe được Bạch Vân công chúa tiếng thét chói tai, căn bản không có một chút ít đồng tình tâm, thậm chí cảm thấy nàng hiện tại rơi xuống kết cục này, là xứng đáng, là tất nhiên. Tam vương tử mang theo người lại đi theo cái kia âm sinh tử đánh nhau, bởi vì âm sinh tử thường xuyên hóa thành vô hình, cho nên tam vương tử thật là đại bộ phận thời điểm lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Cũng không phải biết âm sinh tử là cố ý vẫn là vô tình, hắn thế nhưng lại đến hai nhà chi gian đầu tường thượng, lúc này đây, âm sinh tử vừa xuất hiện ở trận pháp bên cạnh nhi, liền nghe được thứ lạp một tiếng, giống như là xào thịt giống nhau, âm sinh tử vốn dĩ hư ảo thân thể thế nhưng bị trận pháp gọt bỏ một bộ phận. Lần này nhi, âm sinh tử thật sự bị trọng thương, hắn cũng không dám cùng tam vương tử người dây dưa, trực tiếp đào tẩu. Tam vương tử còn ở đàng kia cảm thấy kỳ quái, hắn vì cái gì đột nhiên đi rồi. Tam vương tử, ta xem hắn hẳn là bị thương. Bị thương. Vừa rồi ta thứ lạp một tiếng, ta tưởng hẳn là cách vách ra trận pháp bị thương hắn, làm hắn không dám lại cùng chúng ta dây dưa. Mau, các ngươi mau nhìn xem công chúa thế nào. Tam vương tử cũng lười đến đi xem tự mình cái kia muội muội, trực tiếp phái thủ hạ đi. Nếu là thường lui tới nói, hắn cần thiết tự mình nhìn mới có thể yên tâm, nhưng là hôm nay hắn thật sự không nghĩ tự mình nhìn, thậm chí đều không nghĩ tái xuất hiện ở Bạch Vân công chúa trước mặt. Báo cáo tam vương tử, công chúa ngủ hạ. Hảo, kia làm đại gia cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Tam vương tử ngữ khí có chút trầm trọng, hắn mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, loại này mệt không chỉ là thân thể thượng mệt, còn bao gồm chính là trong lòng mệt. Vì cái gì tự mình muội muội sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, là cùng tự mình có quan hệ, vẫn là cùng phụ hoàng có quan hệ. Là, thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh chạy lấy người. Tam vương tử cũng bị hắn người hầu đẩy trở về phòng, hắn người hầu chính là thực đau lòng hắn. Tam vương tử, ngươi về sau cũng không thể thức đêm, bộ dáng này đối với ngươi mà nói gánh nặng quá nặng. Hắn người hầu cảm thấy bộ dáng này quá thương tổn nhà bọn họ tam vương tử thân thể, hơn nữa cố tình công chúa còn không cảm kích, hắn đều thế tam vương tử đau lòng được không? Chương 295 295 âm sinh tử 15. Lời này về sau đừng vội nói. Tam vương tử ngăn lại tự mình người hầu nói, loại chuyện này như thế nào có thể tùy tiện nói, lại thế nào, mây trắng đều là tự mình thân muội muội. Muội muội hiện tại xảy ra sự tình, hắn là không có khả năng không giúp muội muội. Xem ra ngày mai yêu cầu đem toàn bộ trấn nhỏ thượng đạo sĩ đều tụ tập tới rồi cùng nhau, một cái hai cái có lẽ chống cự không được kia âm sinh tử, nhưng là đại gia tụ tập đến cùng nhau, kia đã có thể chưa chắc. Ngày thứ hai sáng sớm, tam vương tử thuộc hạ liền lĩnh mệnh đi thỉnh toàn bộ trấn nhỏ thượng đạo sĩ. Bởi vì nhân số đông đảo, bọn họ trực tiếp đem người tụ tập tới rồi trong trấn tâm trên quảng trường nhỏ, bởi vì lo lắng Bạch Vân công chúa sẽ chuyện xấu nhi. Cho nên tam vương tử căn bản không có kêu nàng. Tam vương tử đem đại gia triệu tập tới rồi tiểu quảng trường, liền trực tiếp công bằng mà nói tự mình ý tưởng, ta hy vọng đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, có thể nghĩ ra một cái hữu hiệu biện pháp tới đối phó cái kia âm sinh tử. Hắn tồn tại vốn dĩ chính là thế giới này sỉ nhục, nhưng là cố tình bởi vì chúng ta thế lực quá thấp, chỉ có thể nghe theo phụ thân hắn bài bố. Hiện tại hắn đã nguy hại tới rồi chúng ta toàn bộ vân quốc kích lợi, gần 10 ngày công phu, hắn đã muốn 18 cái nữ tu tánh mạng. Bạch Vân công chúa còn có mệnh ở, nhưng là có 18 cái nữ tu đã không có mệnh. Phần 170. Nếu chúng ta không giải quyết âm sinh tử, loại chuyện này về sau còn sẽ phát sinh, hơn nữa khả năng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, có khả năng chúng ta vân quốc lại vô nữ tu, không bao giờ khả năng kéo dài đi xuống. Ta tưởng này không phải đại gia nguyện ý nhìn đến, cho nên hiện tại chúng ta yêu cầu đoàn kết lên, nếu có thể giải quyết cái kia âm sinh tử nói, đó là không còn gì tốt hơn, nếu giải quyết không được. Tốt nhất là đem hắn đưa về hắn nguyên bản nên ở địa phương. Tam vương tử nói, khiến cho này đó các đạo sĩ cộng minh, cái kia âm sinh tử nếu không thể thanh trừ, còn chạy đến bọn họ lăng tiêu chấn tới làm ác, như vậy này liền biểu hiện bọn họ này đó đạo sĩ năng lực kém, cho nên bọn họ hiện tại cần thiết giải quyết vấn đề này mới thành. Chỉ có đem cái này âm sinh tử vấn đề giải quyết, bọn họ mới có thể biểu hiện ra bọn họ chính nghĩa tới. Bọn họ cùng tam vương tử kỳ thật hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Tam vương tử là vì vân quốc, mà bọn họ còn lại là vì lăng tiêu chấn danh dự. Tuy rằng nói hai bên mục đích bất đồng, nhưng là bọn họ mục tiêu lại là nhất trí, đều là muốn đánh đảo âm sinh tử. Thực mau các đạo sĩ liền bắt đầu thương lượng, chờ âm sinh tử tới rồi về sau, như thế nào vây khốn hắn. Tam vương tử cũng không có nói cách vách ra trận pháp cường hãn, kia nhị vị trận pháp đại sư nguyện ý hay không hỗ trợ khác nói, hắn hiện tại là khẳng định không thể đắc tội kia nhị vị. Tam vương tử không có nói, bất quá cũng không đại biểu Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo không dẫn người chú ý, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này cũng đãi một đoạn thời gian. Theo chân bọn họ quan hệ không tồi người đã qua đi gọi bọn hắn hai người, rốt cuộc bọn họ hai người trận pháp ở cái này trấn nhỏ thượng vẫn là thực nổi danh. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên hỏa phù chú cũng so những người khác họa ra tới hiệu quả hảo, đây cũng là mọi người đều biết đến. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người lại đây thời điểm, trấn trên các đạo sĩ đã họa ra một đống phụ chú, sau đó còn có người chuẩn bị một đống lớn chó đen huyết, gỗ đào gì đó. Này đó hữu dụng sao? Lâm Hạo Thiên nhìn nhìn những cái đó gỗ đào, giống như bọn họ tới thời điểm, cũng mang theo một bó kiếm gỗ đào, cũng không biết hữu dụng không có. Nếu là ngàn năm trở lên gỗ đào liền hữu dụng, nếu không phải liền vô dụng. Nghe thế câu nói, Lâm Hạo Thiên lập tức liền cùng trong không gian Lục Tuyết Thiên cấu kết, làm nàng cùng nhân sâm hoa hoa nói một chút nhì, chuẩn bị một ít ngàn năm trở lên gỗ đào. Lục Tuyết Thiên lập tức liền đi tìm nhân sâm hoa hoa, bất quá làm nàng không có tưởng một tình huống là, ở hắc thổ địa bên ngoài, thật đúng là có mấy cây ngàn năm trở lên, thậm chí tới rồi vạn năm cây đào. Này đó cây đào, vốn là nhân sâm hoa hoa cảm thấy đẹp lưu, hiện tại hảo, vừa lúc thích hợp Lục Tuyết Thiên dùng. Bất quá nhân sâm hoa hoa cũng không có cho phép nàng đem thụ toàn bộ mang đi, mà là tức một ít cành khô làm nàng đi dùng. Lục Tuyết Thiên đem này đó cành khô bắt được Tiểu Linh trước mặt, làm hắn toàn bộ gia công thành kiếm gỗ đào hoặc là gỗ đào truy gì đó, dù sao gia công một đống vật phẩm trang sức, sau đó trực tiếp ném cho bên ngoài Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên đem đồ vật thu được nhẫn, hắn cuối cùng là cảm thấy an lòng một ít, bởi vì Yên Yên nói cho hắn, này đó gỗ đào đều là vạn năm trở lên. Lúc này, các đạo sĩ đã bắt đầu ở thị trấn chung quanh bố trí trận pháp, chẳng qua bọn họ hiểu được trận pháp quá ít, hơn nữa không có thích hợp tài liệu, bọn họ chỉ có thể lộng một ít tiểu trận pháp, giống như là bẫy dập giống nhau, chỉ có âm sinh tử đi tới này đó địa phương mới có thể chung bẫy dập, nhưng là nếu đối phương đi bất quá tới, kia trận pháp cũng tương đương là bạch mù. Tam Vương Tử Từ nhìn đến Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo xuất hiện về sau, liền theo sát ở bọn họ hai người phía sau, nhìn đến Lâm Hạo Thiên nhìn những cái đó trận pháp như suy tư gì. Hắn lập tức liền mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối có biện pháp nào không đem toàn bộ trấn nhỏ dùng trận pháp bao lại. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Tam Vương Tử, không thể không nói, cái này Tam Vương Tử nói chuyện thực nhạy bén, không phải yêu cầu hắn chỉ cháo bọn họ cái kia tiểu viện, mà là yêu cầu đem toàn bộ trấn nhỏ cháo lên, như vậy tức làm người cảm thấy hắn đại khí, lại làm người cảm thấy hắn là một cái yêu dân như con hảo vương tử. Có thể là có thể, nhưng lại yêu cầu tài liệu rất nhiều. Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không nói cho hắn này trận pháp căn bản không cần quá nhiều đồ vật, hắn nhận trận bản liền cũng đủ dùng. Yêu cầu cái gì tài liệu tiền bối cứ việc nói, ta sẽ cho tiền bối tìm tới. Tam Vương Tử mắt sáng rực lên. Hảo! Lâm Hạo Thiên thực mau liền liệt ra tới một đống lớn tài liệu, hơn nữa toàn bộ đều là quý trọng kia một loại. Bất quá Tam Vương Tử cũng không có nhìn kỹ, khiến cho tự mình thị vệ đi góp nhặt. Không sai biệt lắm chỉ dùng nửa giờ, kia thị vệ liền đem tài liệu cấp Lâm Hạo Thiên lấy tới. Lâm Hạo Thiên thu được tài liệu, liền nói tự mình đi luyện chế trận bàn, hắn lập tức liền mang theo tài liệu đi nhà mình Tiểu Viễn Nhi, hắn đem này đó tài liệu đều sửa sang lại một chút, nguyên lai phóng hảo về sau, mới lấy ra mấy cái trận bàn, sau đó đem trận pháp chồng lên tới rồi cùng nhau, liền đi đặt trận bàn. Chờ Lâm Hạo Thiên ra tới thời điểm, sắc trời đã có chút ám trầm, ban đêm đều mau đến buông xuống, tuy rằng bên ngoài những cái đó các đạo sĩ vẫn như cũ ở đằng kia thiết trí một ít tiểu trận pháp tiểu bấy giờ. Nhưng là Tam Vương Tử cũng không có để ở trong lòng, hắn nhớ thương đến là Lâm Hạo Thiên thiết trí trận pháp. Lâm Hạo Thiên cầm trận bàn tới rồi trong trấn tâm vị trí, sau đó bắt đầu khởi động trận bàn, chỉ nghe ong mà một tiếng, cơ hồ là nháy mắt một cái thật lớn kết giới liền xuất hiện ở trấn nhỏ trên không. Kết giới sinh thành, Lâm Hạo Thiên còn ở kết giới càng thêm vào phù chú cùng vạn năm kiếm gỗ đào, có thể nói cái này trận pháp hẳn là cũng đủ chắn hướng buổi tối âm sinh tử xâm lấn. Tam Vương Tử từ nhìn đến kết giới dâng lên tới thời điểm, cả người lâm vào hưng phấn giữa, hôm nay bọn họ rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn rất sao. Phải biết rằng từ mây trắng đã xảy ra loại chuyện này về sau, nhất chịu tra tấn người chính là hắn. Tuy rằng nói phụ hoàng cũng yêu thương mây trắng, nhưng là cũng gần chỉ là yêu thương mà thôi, còn không có khả năng vì mây trắng làm đủ loại sự tình, mà Tam Vương Tử liền bất đồng, từ mây trắng xảy ra sự tình, sở hữu giải quyết tốt hậu quả sự tình, đều thành hắn ở làm, hơn nữa cố tình mây trắng thế nhưng còn không cảm kích. Chương 296 296 âm sinh tử 16. Nếu mây trắng không phải hắn cùng phụ cùng mẫu dạng muội muội, hắn thật sự không muốn quản nàng, thật sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Vốn dĩ Tam Vương Tử thân thể liền không tốt, sau đó trải qua một đoạn này thời gian tra tấn, thân thể hắn kỳ thật đã sắp sụp đổ. Nếu không phải hắn chính là cắn răng kiên trì, nếu không phải bởi vì mây trắng tồn tại, Tam Vương Tử cảm thấy tự mình khả năng sống không được lâu lắm. Dù sao hắn tồn tại luôn luôn đều là vì người khác mà sống, trước nay đều không phải vì tự mình. Lúc trước tồn tại là bởi vì mẫu phi, hiện tại còn lại là vì cái này không biết cố gắng muội muội. Hắn hiện tại không thể nhẹ giọng đi tìm chết, hắn sợ cái này muội muội không còn có dựa vào. Phụ hoàng là yêu thương muội muội, nhưng là cái loại này yêu thương căn bản không được việc, chỉ là hấp dẫn huynh đệ tỷ muội nhóm càng thêm thù hận mà thôi. Tam Vương Tử nhắm hai mắt lại, hắn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phải biết rằng Tam Vương Tử từ sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn tê liệt, đương nhiên cũng đúng là bởi vì này phó bệnh khu mới làm hắn sống xuống dưới, bằng không hắn khẳng định sẽ giống tự mình vài vị khỏe mạnh huynh đệ giống nhau, bị chết bất chi bất giác, không minh bạch. Hắn cũng vẫn luôn lo lắng duy nhất muội muội cũng sẽ bị chết quá thảm, rốt cuộc muội muội quá chịu phụ hoàng sủng ái, khác huynh đệ tỷ muội nhóm ghen ghét tâm chính là thực trọng, chỉ cần muội muội ra điểm nhi sai lầm, bọn họ đều sẽ tận hết sức lực mà bỏ đá xuống giếng. Cho nên hắn cần thiết đến trống, bởi vì mây trắng bị hắn quán đến có chút không ra gì, cũng không biết có thể hay không sửa đúng lại đây. Tam Vương Tử hiện tại cũng có thời gian miên man suy nghĩ, nếu là mấy ngày hôm trước, hắn hiện tại nên nhớ thương bố phòng. Cái kia âm sinh tử quá khó đối phó, nhưng là liền tính là như vậy, tự mình muội muội cũng bị hắn mo hút khô rồi, nếu không phải kịp thời chạy tới Lăng Tiêu trấn, phỏng chừng muội muội mệnh sớm tang. Hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu trấn đều bị trận pháp kết giới bảo hộ lên, nơi này người cũng cuối cùng là đã biết Lâm Hạo Thiên lợi hại chỗ, như vậy cường đại trận pháp sư cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội. Đây là Lâm Hạo Thiên bố trí ra tới kết giới. Đúng vậy, cường đại trận pháp tổ hợp sau đó làm ra kết giới. Quá kinh người, không nghĩ tới ta có một ngày có thể kiến thức đến kết giới sinh ra. Đúng vậy, quá khủng bố, phỏng chừng Lâm Hạo Thiên là khắp đại lục lợi hại nhất trận pháp sư. Ta cảm thấy cũng là. Chúng ta nơi này công pháp đều là phế phẩm, trận pháp cũng đều là phế phẩm, không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên thế nhưng có thể nghiên cứu thấu. Hắn quá thông minh đi. Thông minh không thông minh, ta không biết, nhưng là ta biết hắn trận pháp rất lợi hại, liền cái này kết giới hẳn là không chỉ có ngăn lại âm sinh tử, hẳn là cũng có thể cản đến hạ những cái đó tà ám chi vật. Đó là khẳng định. Này đó các đạo sĩ đã quyết định, tương lai bọn họ nhất định phải đối Lâm Hạo Thiên bọn họ hảo một chút, càng tốt một chút, coi như là bọn họ hỗ trợ bảo hộ nơi này thù lao. Màn đêm buông xuống, mọi người đều về tới thị trấn, đại gia đêm nay đều không tính toán nghỉ ngơi. Bọn họ tính toán nhìn xem cái này kết giới rốt cuộc lợi hại không lợi hại, có thể hay không phòng được âm sinh tử. Hảo chờ mong a, ta cũng cảm thấy có chút kích động. Ta như thế nào cảm thấy có chút sợ hãi? Đừng lo lắng, ta cảm thấy cái này kết giới rất lợi hại. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Đêm càng ngày càng thâm, mọi người đứng ở bên ngoài, lúc này bên ngoài nhiệt độ không khí cũng không tính quá thấp, cũng không có làm người cảm thấy nhiều lạnh. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến cái kia âm sinh tử tới về sau, sẽ là cái gì một loại bộ dáng. Giờ tí mau tới rồi, lúc này Lăng Tiêu trấn ra ngoài hiện một cái trong suốt thân ảnh nhi. Hắn đi vào nơi này phát hiện tự mình thế nhưng bị ngăn cách bên ngoài, đây là trước kia chưa từng phát sinh qua sự tình. Âm sinh tử đối loại tình huống này thực phẫn nộ, xem ra này kết giới là vì hắn chuyên môn chuẩn bị, bất quá hắn lại cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc trên thế giới này trận pháp sư đều mau diệt sạch. Có thể kiến ra như vậy cường đại trận pháp tới, chỉ có thể nói Lâm Hạo Thiên thật sự quá cường đại, nếu không phải hắn ở tu luyện dị năng khi học tập trận bàn, đánh hạ cơ sở, hắn cũng sẽ không đem hiện tại trận pháp tri thức cùng nguyên bản những cái đó trận pháp tri thức tương dung hợp. Âm sinh tử hướng không tiến vào, bất quá hắn đã đến, nhưng thật ra thí nghiệm kết giới ổn định tính, đặc biệt là đương nhìn đến âm sinh tử trên người mạo điện quang thời điểm, Tam Vương Tử nhạc hỏng rồi. Bất quá âm sinh tử hung tợn mà nhìn nơi này liếc mắt một cái. Tuy rằng nói cái kia Bạch Vân công chúa bị hắn hút đến không sai biệt lắm, nhưng là kia công chúa đối hắn vẫn là có chút tác dụng. Hơn nữa âm sinh tử cảm giác được này trận pháp thượng hơi thở, này cổ hơi thở hắn nhận thức, lúc ấy cái kia mang theo cực âm chi bảo nữ nhân liền ở người nọ bên cạnh nhi. Xem ra tự mình muốn tìm cực âm chi bảo, liền ở công chúa sở đái tiểu viện bên cạnh nhi. Âm sinh tử đã tính ra Lục Tuyết Yên chỗ đặt chân, bất quá hắn hiện tại không có cách nào tiến trấn nhỏ, chỉ có thể làm người thay thế hắn tiến trấn nhỏ đi giải quyết chuyện này. Âm sinh tử bị ngăn cách tới rồi bên ngoài, nhưng là ngày hôm sau thời điểm, liền có một đội người chạy tới Lăng Tiêu trấn, này một đội người đúng là đã từng đi qua âm sinh tử huyệt động, sau đó giải cứu những cái đó nữ tu người. Nhìn Lăng Tiêu trấn trên không kia thật lớn kết giới, này một đội người có chút nhát, chúng ta như vậy lại đây, không có vấn đề đi. Có hay không vấn đề, chúng ta đều đến tới, không phải sao. Cái kia âm sinh tử quá chán ghét, ta chán ghét hắn. Lại chán ghét cũng không có cách nào, chúng ta đều bị hắn khống chế. Hiện tại hắn muốn chính là bên trong một nữ nhân. Đúng vậy, chúng ta chỉ biết nữ nhân kia liền ở tại Bạch Vân công chúa tiểu viện nhi bên cạnh nhi. Bọn họ được đến tin tức cũng không nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại cần thiết dựa theo âm sinh tử nói làm, bằng không âm sinh tử liền sẽ tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, hơn nữa liền tính là tìm y y sư, tìm đạo sĩ đều giải quyết không được vấn đề này. Cuối cùng có người nói cho bọn họ lúc này đã xem như bị quản chế với người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm đối phương cao hứng, chủ động giải trừ theo chân bọn họ khế ước mới thành. Phải biết rằng bọn họ những người này căn bản không biết khế ước là chuyện gì xảy ra nhi, bọn họ căn bản không biết, liền ở bọn họ lúc trước xông vào âm sinh tử sở đại địa phương, cũng đã bị âm sinh tử cấp tính kế thượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ ở bất chi bất giác chung hoàn thành cùng âm sinh tử khế ước, mà hết thể này bọn họ căn bản không biết, mai cho đến bọn họ cho rằng đào thoát âm sinh tử, nhưng là không nghĩ tới âm sinh tử tới báo thủ. Hiện tại không có người biết âm sinh tử còn sẽ chút cái gì, rốt cuộc chỉ cần cùng hắn đứng thẳng ở bên nhau thời gian lâu rồi, thế nhưng liền bất chi bất giác bị hắn khế ước, phương thức này thật sự quá dọa người. Hơn nữa âm sinh tử từ ra tới về sau, hắn cơ hồ là một ngày so với một ngày cường đại rồi. Phần 171. Quang Vân đều cũng đã có mấy chục danh nữ tu đã chịu ảnh hưởng, các nàng trung nghiêm trọng nhất đã hình cùng tẩu thi. Hơn nữa mọi người đều đã biết yêu cầu tìm được Tần gia Tần Liên, nhưng là cố tình Tần Liên giống như là biến mất giống nhau. Cho nên hiện tại cơ bản nhất vấn đề giải quyết không được, những cái đó bị khế ước người chỉ có thể bị âm sinh tử nắm cái mũi đi, thậm chí đều không có biện pháp phản kháng. Bọn họ bởi vì là bình thường nhân loại, cho nên tiến lăng tiêu trấn vẫn là rất đơn giản, bọn họ vào trấn nhỏ về sau. Nhìn đến chấn nhỏ cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chẳng qua trên đường cái có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Bọn họ đoàn người lén lút nghe được Bạch Vân công chúa cư trú tiểu viện nhi. Là bên này nhi cách vách sao? Hẳn là, bên kia nhi trực tiếp chính là thổ địa, chỗ nào có cái gì hàng xóm? Chương 297. 297 âm sinh tử 17. Bọn họ chạy tới Bạch Vân công chúa ra tiểu viện cửa, sau đó liền thấy được Bạch Vân công chúa liền đứng ở nhà nàng cách vách tiểu viện nhi cửa. Lại còn có ở đảng kia mắng to, ra tới. Lâm Hạo Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta. Trong viện, Lâm Hạo Thiên mau bị khí điên rồi, nữ nhân này chuyện gì xảy ra, ta không có trêu chọc nàng a. Lục Tuyết Hạo khỏe miệng run rẩy một chút, vì yêu sinh hận. Ta chưa từng có trêu chọc quá nàng. Lâm Hạo Thiên mới sẽ không thừa nhận cái gì vì yêu sinh hận, tự mình chưa bao giờ từng đã cho nữ nhân kia cơ hội, như thế nào liền sẽ vì yêu sinh hận. Nhiều lắm chỉ là cầu mà không được thôi. Cái này ta có thể cho ngươi làm chứng, bất quá ta tưởng Yên Nhi hẳn là đã thấy được bên ngoài hết thảy. Lục Tuyết Hạo cười khẽ nói một câu, nhà hắn muội muội tiểu tâm tư, hắn có thể không hiểu sao. Cái kia tiểu nha đầu tâm tư như vậy trọng, nhìn đến Bạch Vân công chúa lúc này dây dưa Lâm Hạo Thiên, trong lòng khẳng định không thoải mái. Lâm Hạo Thiên lúc này nhìn quét hướng về phía bên ngoài, Bạch Vân công chúa lúc này hình tượng thật sự quá dọa người. Nàng cả người khô gầy không được, liền tính là khôi phục một chút, nhưng là thoạt nhìn vẫn như cũ là thực dọa người. Đây là ai cho nàng tự tin? Ai làm nàng cảm thấy nàng có thể xứng đôi tự mình? Lâm Hạo Thiên quan sát qua, nữ nhân này bên người nhi cũng không có bất luận cái gì người, cho nên này chỉ thuyết minh một việc, này chỉ là Bạch Vân công chúa phán đoán mà thôi. Lâm Hạo Thiên, ngươi ra tới thấy ta. Ngươi cần thiết đến xuất hiện thấy ta. Vị này Bạch Vân công chúa cũng không biết là nghĩ như thế nào, từ biết Lâm Hạo Thiên xây lên kết giới về sau, nàng liền cảm thấy người nam nhân này hẳn là đối tự mình có hứng thú. Ngươi có bệnh sao? Lục 13 lúc này chỗ ngồi chính giữa ở nhà bọn họ tiểu viện cửa trên tường, hắn nhìn này Bạch Vân công chúa rõ ràng là tinh thần có chút không bình thường. Ta chính là công chúa, ngươi một cái nô tài cũng dám mang ta. Ngươi tới a, đem hắn cho ta trói lại. Bạch Vân công chúa là làm ra cái này mệnh lệnh, nhưng là nàng làm cái này mệnh lệnh, căn bản không có người đi chấp hành, bởi vì Tam Vương tử đã cảnh cáo bọn họ, cách vách nhân ra người không thể đắc tội, liền tính là hạ nhân cũng không thể đắc tội. Bởi vì cách vách ra hai vị trận pháp đại sư quá cường đại, có bọn họ ở, bọn họ về sau đều có thể ngủ an ổn giấc. Kia đội tới tìm phiền toái người, liền ở đàng kia lẳng lặng mà quan khán Bạch Vân công chúa một trận tìm đường chết. Không nghĩ tới nơi này người thế nhưng không đem Bạch Vân công chúa xem ở trong mắt. Này không phải thực bình thường sao? Nơi này người chính là trận pháp đại sư, bọn họ có thể nhìn chúng Bạch Vân công chúa mới là lạ. Cũng là, hiện tại Bạch Vân công chúa đều biến thành này phó quỷ bộ dáng. Lúc trước còn xinh đẹp một chút, hiện tại nàng bị âm sinh tử lăn lộn thành bộ dáng này, phỏng chừng đời này đều không có người dám cưới nàng. Kia cũng chưa chắc, nàng chính là công chúa. Vì vinh hoa phú quý bán đứng tự mình người nhiều đi, tựa như bọn họ mấy cái, không phải cũng vì mạng sống bán đứng lương tâm sao. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đã chú ý tới ngoài cửa những người đó, hơn nữa bọn họ cũng nhận ra những người đó, đúng là ngày đó đi qua âm sinh tử địa bàn những người đó. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là bị âm sinh tử khống chế đi. Bọn họ khẳng định là tới bắt Thiên Nhi. Lục Tuyết Hạo ánh mắt có vẻ sắc bén lên, những người này tốt nhất đừng tìm phiền thoái, nếu không tự mình sẽ làm bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Yên tâm đi, bọn họ tiến không đến chúng ta tiểu viện Nhi. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía những người đó, liền tính là bọn họ tu vi cao lại như thế nào. tự mình làm ra tới trận pháp, liền tính là đại thừa kỳ cũng chưa chắc có thể xông tới, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Lục Tuyết Hạo tuy rằng cũng có chút nhì lo lắng, nhưng là đương hắn nhìn đến nơi này nhân tu vì tuy rằng như vậy cao, nhưng là động tác một đám như vậy vụng về sau, tức khắc kiến tâm. Kỳ quái, bọn họ tu vi rõ ràng so chúng ta cao, nhưng là vì cái gì bọn họ vận hành khởi tu vi tới như vậy mà tối nghĩa đâu? Không rõ ràng lắm, có lẽ là công pháp xảy ra vấn đề. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ được đến truyền thừa chính là nói, chờ tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, thuấn di gì đó hẳn là không nói chơi, nhưng là trước mắt những người này cũng không có tới loại trình độ này, đây là vì cái gì đâu? Tất cả nhân tu vì công pháp đều xảy ra vấn đề sao? Lục Tuyết Hạo cảm thấy nếu xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là thiên phạt, ông trời ở trừng phạt bọn họ khẳng định là làm sai sự tình gì. Có lẽ là chặt đứt truyền thừa. Tựa như dị năng thế giới không phải cũng là chặt đứt truyền thừa sao? Nhìn xem kết giới bên ngoài linh khí là có thể đã biết, nguyên bản dị năng đại lục hẳn là linh khí nhất nồng đậm địa phương mới đúng, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng đây là một câu đố. Rốt cuộc kia đều là vạn năm sự tình trước kia. Bên ngoài kia đội người, có người thử công kích Lâm Hạo Thiên bọn họ tiểu viện trận pháp, nhưng là không nghĩ tới trận pháp bắn ngược trở về, trực tiếp đem người kia cấp đâm bay. Lần này nhi, nay đội người đều cẩn thận lên, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không có biện pháp đi vào trong viện, như thế nào đem nữ nhân kia thần không biết quỷ không hay làm ra tới. Lộng không ra, chỉ có thể chờ, dù sao hắn cũng không có nói qua bao lâu làm chúng ta đem người làm ra tới. Đã sớm biết sự tình không có đơn giản như vậy. Kia không phải vô nghĩa, nếu đơn giản nói, gia hỏa kia tự mình là có thể thu phục. Cái này trận pháp không chỉ có cản lại âm sinh tử, còn cản lại chúng ta này đó tu vi cao người. Các ngươi nói có thể thiết trí ra loại này trận pháp người là chúng ta năng động sao? Bọn họ một đội người không chiêu nhi, chỉ có thể đại ở Lâm Hạo Thiên bọn họ tiểu viện bên ngoài một cái hẻm nhỏ, sau đó lẳng lặng chờ đợi bọn họ trong viện nữ tu ra tới. Nhưng là đều tới rồi đối chọi gây gắt lúc, Lâm Hạo Thiên căn bản không có khả năng lại làm Lục Tuyết Thiên ra tới. Đặc biệt là bên ngoài kia đội người, phỏng chừng là trói không đến người sẽ không rời đi. Kế tiếp nhật tử, âm sinh tử mỗi đêm giờ tí sẽ tới, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào làm, chính là vào không được Lăng Tiêu Trấn. Hắn tuy rằng cũng cùng Lăng Tiêu Trấn những người đó liên hệ quá, đó là một đám buồn bã hiểu sự bộ dáng, khiến cho hắn đã biết sự tình không thuận lợi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lúc trước không phải nói bọn họ tu vi đều không cao sao? Đại nhân, không phải chúng ta không nỗ lực, là kia trận pháp chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta là có thể tiến thị trấn, nhưng là lại vào không được nhà bọn họ, hiện tại bọn họ phòng chúng ta phòng đến lợi hại, căn bản không có khả năng làm trong nhà nữ tu ra cửa. Lúc này, âm sinh tử cảm thấy hắn có phải hay không có chút chỉ vì cái trước mắt, hắn nhìn về phía những người này, các ngươi đại bộ phận có thể đi trở về, lưu lại mấy cái ở chỗ này giám thị, tạm thời không cần hành động. Âm sinh tử chính là cảm giác được, nhà mình phụ thân sắp thức tỉnh, chờ đến phụ thân tỉnh lại, hắn đến lúc đó chính là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không biết, vị kia đại năng sắp thức tỉnh. Nhưng thật ra kế tiếp một đoạn thời gian, âm sinh tử cũng không giống như tới làm ầm ĩ. Phỏng chừng là bởi vì hắn phá không khai này kết giới duyên cớ đi. Mấy ngày này Bạch Vân công chúa trên người thịt nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, cả người không giống trước kia như vậy khô khốc dọa người. Nàng hiện tại mỗi ngày cố ý vô tình liền ở cách vách cửa nhà lắc lư, nàng vào không được Lâm Hạo Thiên trong nhà, nàng tính toán liền ở bên ngoài chờ, dù sao Lâm Hạo Thiên một ngày nào đó sẽ ra tới. Chương 298. 298 âm sinh tử 18. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo là cùng nhau ra tới. Bọn họ hai người cùng bạn bè mời muốn gặp mặt, cho nên liền cùng nhau ra tới. Nhưng là bọn họ mới vừa ra tới, Bạch Vân công chúa liền cản lại bọn họ hai người, sau đó oán giận tựa mà nói, từ từ, từ từ. Lâm Hạo Thiên, ta đều chờ ngươi vài thiên. Công chúa có việc như sao? Ta không có làm công chúa chờ đợi đi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, hắn hiện tại càng ngày càng chán ghét cái này không thỉnh tự đến công chúa, lúc trước là mỗi ngày đổ ở nhà mình viện môn khẩu mắng to. Hiện tại lại biểu hiện ra cùng tự mình tình ý miên man bộ dáng, đem hắn ghê tởm hỏng rồi được không? Hạo Thiên ca ca, ngươi chừng nào thì cưới ta a? Bạch Vân công chúa tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Ta cưới ngươi? Ngươi ở nói giỡn sao? Lâm Hạo Thiên kinh ngạc mà nhìn về phía nữ nhân này, nàng là phán đoán quá nhiều giải ước chứng đi. Hạo Thiên ca ca, ta tha thứ ngươi đối ta vô lý, nhưng là ta muốn mang ngươi thấy ta phụ hoàng. Phụ hoàng sủng ái. Làm Bạch Vân công chúa cảm thấy nàng nghĩ muốn cái gì chính là cái gì. Nàng hiện tại muốn chính là Lâm Hạo Thiên, cho nên cái này Lâm Hạo Thiên chính là nàng. Không có hứng thú. Lâm Hạo Thiên đều tưởng thượng thủ đi chịu phi nữ nhân này, thật sự có bệnh.